Tâm Ma chương 506 tới chương 524. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, Lý Vân Tâm đã tới trước Càn Điện. So với vô số cung điện trên Phù Không Sơn bị hắn hủy hoại, Càn Điện trông có vẻ nhỏ hơn một chút, cũng không cao lớn tráng lệ như những nơi khác. Ấy là vì Càn Khôn Lưỡng Điện là những kiến trúc đầu tiên xuất hiện trên Phù Không Sơn, đến nay đã có lịch sử tròn 5 vạn năm. Dù gạch ngói dùng để xây dựng cũng chẳng phải vật phàm, nhưng cũng khó lòng chống lại sự ăn mòn của thời gian. Điều này ngược lại khiến tòa điện này trông càng thêm chân thực, rất giống dáng vẻ của những kiến trúc chốn thế tục, không như những cung điện khác vàng son lộng lẫy, ngói sáng loáng, nhìn qua chẳng giống kiến trúc thật. Chỉ là dù đã đến nơi, cửa lại không mở ra được. Cửa là hai phiến một linh môn, trông hết sức bình thường. Nhưng Lý Vân Tâm đã tung mấy chưởng vào cửa mà nó vẫn sừng sững bất động, vững như đồng đúc sắt hung. Nơi này cũng không chỉ có một mình hắn, còn có cả Tô Sinh. Chỉ là Tô Sinh lúc này đang dựa nghiêng vào bậc thềm đá cổ trước cửa, một chân một tay đã gãy, mệt mỏi nhìn Lý Vân Tâm. Đợi hắn tung ra chưởng thứ 13 mà vẫn không bỏ cuộc, y mới nói, ngươi làm vậy chỉ phí công vô ích. Nói rồi lại thở dài một hơi, vẻ nghiêm túc trịnh trọng trước đó đã biến mất, dường như đã mặc kệ Lý Vân Tâm, nhưng quả thực cũng chẳng có cách nào. Có lẽ chỉ có kiếp thân này mới có biểu hiện như vậy. Nếu không phải kiếp thân này, không phải lúc này, không có giao tình từ trước, có lẽ hai người đã sớm thật sự sống mái với nhau. Cấm chế trên Càn Điện này, nếu là trước kia, khi Tiểu Vân Sơn chưa bị Hỏa Vân cấm tiệt thần thông, người hồ đồ náo loạn như vậy đã sớm bị phản phệ, hồn bay phách tán rồi. Bây giờ lực lượng trên đó dù chỉ còn một phần nghìn, một phần vạn so với trước đây, nhưng vẫn không phải là thứ ngươi có thể mở ra như vậy. Ngươi ở đây phí công vô ích, chi bằng nghe lời ta. Hắn nói đến đây thì ho hai tiếng, lại ho ra máu. Nghe lời ta, đi tìm chút đan dược, bổ sung yêu lực của ngươi, cứu yêu tướng của ngươi, sau đó rời khỏi Vân Sơn, ẩn mình lánh đời. Cớ gì vì những thứ này, vì một mụn khí trong lòng ngươi mà lãng phí thời gian như vậy chứ? Lý Vân Tâm liền quay đầu, nhìn hắn chằm chằm. Thực ra, Lý Vân Tâm bây giờ cũng đang ngồi trước cửa điện. Tô Sinh gãy một chân một tay, còn Lý Vân Tâm thì cả hai chân đều gãy, hai tay thì vẫn còn nguyên vẹn. Với những nhân vật như hai người họ, vết thương nhỏ thường chẳng để vào mắt. Nặng hơn một chút như gãy tay gãy chân, vận đủ yêu lực, linh lực cũng rất dễ dàng hồi phục. Nhưng bộ dạng hôm nay lại thê thảm như phàm nhân, chứng tỏ thể lực, yêu lực và linh lực đều đã suy kiệt đến cực hạn, khiến quá trình chữa trị trở nên vô cùng chậm chạp. Thế nên Lý Vân Tâm lúc này, trên mặt cũng có vô số vết sẹo ngang dọc. Chỉ là những vết sẹo này dường như chẳng làm tổn hại đến vẻ tuấn mỹ của hắn, ngược lại còn thêm vài phần khí chất cuồng dã, mang một sức hút kỳ lạ. Hắn hung hăng nhìn Tô Sinh một hồi, mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói thì nhẹ nhàng lắm. Sau đó hắn dùng hai tay chống người dựa vào cửa, thở hổn hển mấy hơi rồi mới nói tiếp, được, đã đến nước này rồi, ta hỏi ngươi, ngươi và Lưu Lăng, vốn dĩ có kế hoạch gì? Trông hắn như thể đã thật sự chán nản thất vọng, định từ bỏ mọi cố gắng, muốn hỏi chút nội tình để được cam tâm. Tô Sinh hơi sững người, rồi lập tức lắc đầu, chuyện này, lúc này không thể nói với ngươi được. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, ngươi tưởng ta muốn biết chắc. Lão tử chẳng có chút hứng thú nào. Sở dĩ ta hỏi ngươi là định nhắc nhở ngươi vài câu để ngươi nhận rõ hiện thực. Ngươi nói ta ở đây lãng phí thời gian, ta lại thấy ngươi ở đây mới là lãng phí thời gian. Ngươi tin không, bất kể hai người các ngươi vốn có mưu kế gì, bây giờ lại định làm gì, đều có khả năng rất lớn sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó đừng nói các ngươi không thu hồi được Tiểu Vân Sơn này, mà ngay cả hai du hồn kia cũng không thu hồi được đâu. Đến thời khắc mấu chốt đó, ngươi có hối hận vì bây giờ đã không để ta mang bảo bối đi không? Tô Sinh nghe vậy thì sững sờ, rồi chợt mỉm cười, vào lúc này mà còn dùng thủ đoạn đó, vô dụng thôi. Lý Vân Tâm cũng không phản bác, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Nhìn một hồi lâu, hắn mới đột nhiên nói, ngươi biết cổ ma và chân ma không? Tô Sinh vẫn duy trì nụ cười đó, không biết. Nụ cười này là nụ cười của người đã nhìn thấu mánh khóe của kẻ khác, thậm chí còn có chút ý vị trào phúng. Có lẽ sự trào phúng này không phải là ý chủ nhân nụ cười muốn thể hiện, mà chỉ là để làm tiêu hao sự kiên nhẫn của Lý Vân Tâm, khiến hắn sớm từ bỏ những thủ đoạn nhỏ nhặt, cố làm ra vẻ huyền bí này. Nhưng Lý Vân Tâm chẳng hề bận tâm. Hắn trước ngửa đầu nhìn trời một chút, dựa vào ánh sáng mà tính, hắn vào Tiểu Vân Sơn đã hơn một canh giờ, chắc vẫn còn khoảng hai canh giờ nữa. Thế là hắn lại nhìn Tô Sinh, phối hợp nói, lúc ta ở Động Đình, từng đến Hãm Không Sơn của Tà Vương. Ở đó, ta thấy dưới chân núi có một cái địa động rất lớn. Trong địa động phong ấn một bộ hài cốt, hình người, cực kỳ to lớn. Cái sự to lớn này, kỳ thực cũng không quá khoa trương, dù là ta hay đại yêu nào đó hiện ra chân thân, đều có thể lớn như vậy. Vấn đề là, nó có hình người. Lý Vân Tâm dừng một chút, ngươi đã từng thấy người nào lớn như vậy chưa? Tô Sinh vẫn cười, ồ, chưa từng. Dường như chỉ muốn xem Lý Vân Tâm còn có thể bịa ra được trò gì nữa. Hắn không quan tâm, Lý Vân Tâm cũng không quan tâm thái độ của hắn, chỉ tiếp tục nói, một trong tám quyển cổ quý của Trần Hoạn cũng ở đó, trong tay Tà Vương, chính là để trấn áp bộ hài cốt kia. Nhưng sau này Tà Vương chết, ta liền lấy cổ quyển đó đi. Nhắc đến một trong tám quyển cổ quý, Tô Sinh ngược lại có chút động lòng. Hắn biết bức vụ Tống Nô đạt khai đế mộ quả thực đang ở trong tay Lý Vân Tâm, khi giao đấu với Kim Quang Tử, hắn còn từng dùng qua. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Lý Vân Tâm đưa tay gõ cửa một cái, trọng điểm là, sau khi Tà Vương chết, tàn hồn của hắn. Tà Vương là đại yêu ma huyền cảnh, ngươi nên hiểu là tàn hồn rất khó bị tiêu diệt. Nhưng tàn hồn đó chạy đến bên cạnh bộ hài cốt kia, không hề có chút sức phản kháng nào, liền bị bộ hài cốt đó nuốt chửng. Ta lúc ấy sợ chết khiếp, quay đầu bỏ chạy. Cũng phải thôi, nơi đó trấn áp cái gì thì liên quan quái gì đến ta. Có xảy ra chuyện gì, tự khắc có huyền môn hoặc những đại yêu ma kia chống đỡ, trời có sập cũng không đè đến ta. Nhưng mà ngươi đoán xem. Lý Vân Tâm u uất nhìn Tô Sinh, mấy ngày trước, tại sao huyệt của Nhai Tý trong Mạn Quyển Sơn, ta lại thấy một bộ hài cốt tương tự. Ta nghĩ, đó hẳn là bộ thứ hai. Bởi vì lúc ấy ở Hãm Không Sơn bị thứ đó dọa cho một phen, ta đã vẽ một bức Bát Vương trấn quỷ đồ trên đỉnh núi, không cầu trấn được vật kia, chỉ là một khi nó có dị động, ta có thể biết sớm. Coi như là một nước cờ nhàn rỗi thôi. Hắn bình tĩnh nói đến đây, Tô Sinh cuối cùng cũng không cười nữa. Nhưng trong thần sắc vẫn còn do dự, dường như đang suy xét, những lời khó tin này của Lý Vân Tâm, rốt cuộc là thật giả lẫn lộn, hay hoàn toàn là sự thật. Nhưng Lý Vân Tâm không quan tâm thái độ của hắn, chỉ dùng giọng điệu bình tĩnh và ngắn gọn để thuật lại một sự thật. Đối với người thông minh, giải thích quá nhiều ngược lại sẽ làm suy yếu tính chân thực của sự việc. Chỉ có trần thuật khách quan mới có sức thuyết phục nhất. Thế là ta cho rằng, bộ trong quan nguyên địa huyệt của Nhai Tý là bộ thứ hai. Có thể là vũ khí bí mật của bọn chúng, là át chủ bài của cuộc chiến này. Lý Vân Tâm khẽ nói, nhưng mà, thực ra hẳn là có hai bộ. Bởi vì sau khi ta chạy ra khỏi quan nguyên địa huyệt, ta cảm ứng được trận Bát Vương trấn quỷ đồ mà ta bố trí trên đỉnh Hãm Không Sơn đã bị phá hủy. Điều này cho thấy, bộ trong Hãm Không Sơn đã rời khỏi nơi đó. Tô Sinh trừng mắt, hơi nhíu mày. Lý Vân Tâm liền nói tiếp, à, còn một chuyện nữa. Trước đó Giả Nguyên Lâm bị đốt, bên trong chết rất nhiều sinh linh. Ta thu thập tàn hồn bên trong, kỳ thực chỉ lấy được một phần nhỏ. Nhiều hơn nữa thì đã vượt quá khả năng của ta. Nhưng mấy ngày nay, sao nhỉ? Hắn cười cười, gần đây chẳng có gì đặc biệt khác thường cả. Ta vốn tưởng những oan hồn còn lại trong Giả Nguyên Lâm không bị ta thu đi, nhất định sẽ chạy ra ngoài, đi khắp nơi. Nhưng sau khi ta ra khỏi Giả Nguyên Lâm gần như không gặp vong hồn nào. Ta không nói là chắc chắn nhé, ta chỉ đoán thôi. Lý Vân Tâm giang tay, những vong hồn biến mất đó có phải có liên quan đến bộ hài cốt kia không? Bởi vì xem bộ dạng của bộ hài cốt ở Hãm Không Sơn dường như nuốt hồn phách thì sẽ mạnh lên một chút. Hắn nói đến đây, Tô Sinh cuối cùng cũng lên tiếng, ngươi nói là thật sao? Cổ ma, ta chưa từng nghe nói hắn bây giờ cuối cùng cũng chịu xác thực tính chân thực của sự việc. Nhưng Lý Vân Tâm lại không vội, chỉ ngắt lời hắn, ta vẫn chưa nói xong. Lại nói chuyện mấy ngày trước hai du hồn kia nói với ta, lúc ấy Tô Ngọc Tống nói với ta rằng, sở dĩ ta có thể dùng thần thông ở đây, là vì trong cơ thể ta có ma chủng. Hắn còn nói với ta một số chuyện các ngươi từng làm thí nghiệm trên rất nhiều cầm thú ở Thông Thiên Trạch, sinh sôi thử nghiệm ra một kim bằng vương, đúng không? Lý Vân Tâm lắc đầu, lúc ấy ta nghe thấy từ ma chủng, đã cảm thấy quen tai, dường như không phải lần đầu nghe thấy. Sau đó ta nghĩ lại một chút liền nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu rồi. Tại Hãm Không Sơn. Tà Vương trước khi bị hài cốt nuốt chửng, nói với ta rằng đây là ma chủng được thai nghén trong trời đất hồng hoang, là cường giả đã tồn tại từ trước khi hỗn độn sơ khai, ngay cả thiên nhân trên trời cũng e ngại ma chủng này, vì vậy mới đánh tan nó, trấn áp giữa trời đất. Phía sau hắn chính là một trong những tàn thể của cổ ma. Ta lúc ấy, biết đó là một tàn hồn, ngơ ngơ ngác ngác điên điên khùng khùng, nói toàn lời nhảm, thế nên không để trong lòng. Lý Vân Tâm dừng một chút, dường như suy nghĩ một hồi, rồi mới nói tiếp, hắn lúc ấy nói đây là bị đánh tan. Vậy thì ta gặp một bộ khác ở Quan Nguyên Địa Huyệt, xem ra đúng là đã xác nhận lời nói của hắn, không chỉ có một. Hắn lại nói hai chữ ma chủng. Ta lúc ấy chỉ cảm thấy một việc kỳ quái. Ấy là nếu thứ này là thật, thật sự đáng sợ như vậy, tại sao không phải là người của huyền môn canh giữ, mà lại là yêu ma? Nhưng ta lại nghĩ, có lẽ chỉ có một hoặc vài bộ là do yêu ma trông coi, còn nhiều hơn thì vẫn là huyền môn đang giám sát. Nhưng ta vừa hỏi ngươi, ngươi lại nói không biết. Như vậy ngay cả thư thánh cũng không biết. Mà một bộ là Tà Vương canh giữ, một bộ khác lại xuất hiện ở Quan Nguyên Địa Huyệt. Từ đó ta đoán, quả thực chỉ có yêu ma, một bộ phận rất nhỏ yêu ma, mới biết chuyện này. Cổ ma, ma chủng. Tô Ngọc Tống cũng nhắc đến ma chủng đầu tiên xuất hiện trên thân yêu ma. Lý Vân Tâm nhìn Tô Sinh, nghe ta nói những điều này, ngươi còn cảm thấy ta đang cố làm ra vẻ huyền bí không? Lúc này thần sắc trên mặt Tô Sinh đã hoàn toàn có thể gọi là nghiêm nghị. Hắn nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, những lời ngươi nói đều là thật sao? Ngươi phải biết, nếu những điều ngươi nói là thật, thì bất kể kế hoạch của ta và Lưu Lăng là gì, bất kể ta có đồng ý cho ngươi lấy những pháp bảo đó hay không, những chuyện này đều trở thành việc nhỏ không đáng kể. Bộ hài cốt trong miệng ngươi mới là đại họa ngập trời. Ngươi nói có thật không? Lý Vân Tâm cười cười, cho nên ta mới nói, tại sao lúc trước gặp ngươi, ấn tượng của ta về ngươi lại tốt hơn nhiều. Bởi vì ngươi không cố chấp, không cho rằng mình rất thông minh, còn người khác đều nói nhảm. Như vậy, đã ngươi bây giờ hỏi ta có phải thật không, trong lòng ngươi hẳn đã có tính toán rồi chứ. Hắn nói lời này mà không cười, nhìn Tô Sinh, là thật. Ngươi cảm thấy là đại họa ngập trời, ta cũng cảm thấy là đại họa ngập trời. Kế hoạch của Cầm Quân và Nhai Tý, đại khái là đưa lượng lớn yêu binh yêu tướng vào chiến trường, không ngừng gây áp lực cho Huyền Môn. Đợi khi hai bên đều bị cuốn vào, liền tế ra thứ này tạm gọi là cổ ma phân thân đi. Sau đó, bất kể yêu ma hay tu sĩ đều toi mạng, bọn chúng sẽ thu được tàn hồn và oán khí. Nhưng ta cảm thấy mấy tên đó đang tìm đường chết. Bọn chúng căn bản không biết mình đang làm gì. Cho nên sau khi ra khỏi mạng Quyển Sơn, ta đã hạ quyết tâm tuyệt đối không kết bạn với yêu ma, cũng không kết bạn với Huyền Môn và Cộng Tế Hội, chắc chắn sẽ bại. Cũng chính vì thế, ta mới dám yên tâm to gan chạy lên Vân Sơn vơ vét sạch sành sanh nhà bọn chúng, vì chẳng có mấy ai về được đâu. Lý Vân Tâm nói một hơi những lời này, mới ý vị sâu xa nhìn Tô Sinh, cho nên ta muốn lấy pháp bảo. Ta nói ta lấy bảo bối là vì trút giận. Hoặc là nói, một mặt là để trút giận, một mặt cũng là để giữ lại những thứ này, không để chúng bị hủy hoại. Hai lý do này, ngươi có tin không, có chấp nhận không? Lúc này Tô Sinh có chút ngẩn người. Hắn nhìn chằm chằm mặt Lý Vân Tâm một hồi lâu, mới nhíu chặt mày, ngươi cho rằng, ngươi có thể ý thức được thứ đó nguy hiểm thế nào, mà Cầm Quân và Nhai Tý lại không ý thức được sao? Có khả năng nào thứ đó, bọn họ thực ra có thể khống chế được? Hoặc là cái thuyết thiên nhân cũng sợ chúng chỉ là lời nói giật gân của Tà Vương? Lý Vân Tâm viện vào cửa, chậm rãi đứng dậy. Hắn dù sao cũng là yêu ma, hồi phục nhanh hơn Tô Sinh một chút. Bây giờ hai chân dù vẫn còn chút bất tiện, nhưng đã có thể chống đỡ cơ thể mình. Hiểu mà. Hắn khẽ cười một tiếng, người ta khi nghe thấy chuyện mình không muốn chấp nhận, đều sẽ bản năng níu lấy một cọng rơm cứu mạng. Nhưng chuyện này, ngươi chẳng có gì để níu kéo cả. Sở dĩ ta rất sợ thứ đó, cảm thấy Cầm Quân bọn họ đang chơi với lửa, cảm thấy thứ đó nhất định sẽ tiêu diệt cả yêu ma và tu sĩ, là bởi vì hắn dừng một chút, nhìn Tô Sinh, cái tên cổ ma và chân ma này, lần đầu tiên ta nghe được, không phải từ Tà Vương, mà là từ Bạch Diêm Quân. Tô Sinh nhíu mày. Nghiêng đầu nhìn Lý Vân Tâm một hồi lâu, dường như đang xác định mình không nghe lầm, Diêm Quân. Lý Vân Tâm thận trọng cười cười, chúng ta là bạn tốt. Tô Sinh tiếp tục nhíu mày, nghi ngờ nhìn hắn. Thực sự không thể hiểu nổi Bạch Diêm Quân trong miệng Lý Vân Tâm là một cách hình dung, một lối tu từ, hay là có ý gì khác. Chẳng lẽ nào lại thực sự chỉ hai vị chính thần của Điện Sâm La? Dù là thánh giả, tồn tại đứng đầu nhân thế, cũng khó gặp được Diêm Quân một lần. Thánh nhân Huyền Môn nắm giữ quyền hành của thiên hạ thương sinh, còn Hắc Bạch Diêm Quân thì nắm giữ sinh tử của thiên hạ thương sinh. Nhưng nhất thời, y lại không nghĩ ra được lời giải thích nào khác. Đã vậy, y liền hỏi lại một lần nữa, giọng điệu trịnh trọng nghiêm túc, Lý Vân Tâm, ngươi bây giờ đang nói với ta, hai từ chân ma và cổ ma, ngươi nghe được từ miệng Diêm Quân sao? Diêm Quân của Sâm La Địa Phủ, vị trưởng quản sinh tử nhân gian Bạch Diêm Quân. Lý Vân Tâm thản nhiên cười cười, ho nhẹ một tiếng, là vị Diêm Quân đó. Nhưng ta ngày thường gọi hắn là Bạch Huynh. Nói đến đây, hắn chậm rãi bước tới trước mặt Tô Sinh, nghiêm túc nhìn y, bằng không ngươi cho rằng, ta dựa vào cái gì mà đấu với ngươi, với Cộng Tế Hội, với Một Nam Cư, với Huyền Môn. Ta lại từ đâu mà có nhiều tin tức như vậy, luôn có thể chiếm được tiên cơ. Nói những lời này, hắn lại hừ một tiếng rồi lắc đầu, ta vẫn luôn thắc mắc, ấy là tại sao lại không có ai cảm thấy kỳ quái. Lúc ta ở Vị Thành, ta đã vận dụng trăm vạn âm hồn để lập trận. Ta dám đấy, vận dụng trăm vạn âm hồn cơ mà. Trước đó ở Giả Nguyên Lâm, ta lại dám sử dụng gần một nửa số vong hồn. Gần một nửa số vong hồn đấy. Điểm này, ngươi là thánh nhân, ngươi hẳn phải rõ nhất, trên đời này có nhiều thứ không nên tùy tiện động vào. Hắn nói đến đây, dù thật hay giả, Tô Sinh cũng chỉ có thể lắng nghe. Sau đó y nhíu mày. Điểm này, Lý Vân Tâm nói ngược lại là sự thật. Hồn phách, thứ đó không thể chạm vào. Đương nhiên cái không thể chạm vào này cũng giống như giới luật đệ nhất của huyền môn không được tùy tiện giết phàm nhân. Gây chuyện nhỏ thì không ai quản ngươi, nhưng nếu làm chuyện lớn thì không được. Cũng vì vậy mà bao năm qua, bất kể là tu sĩ hay yêu ma đều không dám trắng trợn tế luyện hồn phách. Bởi vì thứ đó vốn thuộc về Hắc Bạch Diêm Quân. Sự tồn tại chắc chắn của hai vị Diêm Quân vừa là một minh chứng, vừa là một sự uy hiếp. Hai người họ đã chứng minh quả thực có tồn tại những thế lực cường đại sánh ngang người trời, tức thiên nhân. Đồng thời cũng uy hiếp yêu ma và người tu hành trên thế gian, khiến họ hiểu rằng dù tự cho mình thần thông quảng đại, không gì không làm được, nhưng chuyện sinh tử thì vẫn không thể tự mình làm chủ. Bây giờ, Lý Vân Tâm nhắc đến chính là một trong hai vị này, Bạch Diêm Quân. Tô Sinh trầm giọng nói, ngươi nói là, lúc ở vị thành, trăm vạn âm hồn đó là ngươi được Diêm Quân cho phép. Lý Vân Tâm cười cười, chứ còn gì nữa. Tô Sinh im lặng một hồi, nhiều người hơn sẽ nghĩ rằng ngươi là kẻ nghé con không sợ cọp, hoàn toàn không quan tâm đến điều cấm kỵ này. Một khi Diêm Quân sau này trách tội, không cần ai ra tay, ngươi cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Lý Vân Tâm hừ hai tiếng, nghĩ nhiều rồi. Hắn đưa tay chỉ xuống đất, sở dĩ ta dám chơi như vậy, là vì phía dưới có người của ta. Hôm nay ta nói với ngươi về Bạch Diêm Quân, không phải là nói bừa để dọa ngươi đâu. Hắn dừng một chút, giọng điệu trở nên chân thành, ngươi là thánh nhân, kiến thức rộng rãi. Đối phó với người thường, ta có thể đưa ra một lý do dọa chết người để trấn áp hắn. Nhưng để đối phó với ngươi, cách đó rất khó có hiệu quả. Cho nên bây giờ ngươi nên tin rằng ta nói là sự thật. Khi nói những lời này, chân hắn đang khẽ run rẩy. Thực ra, nó đã run rẩy suốt từ nãy đến giờ, có lẽ vì hai chân vừa mới lành, nên không chịu được lực. Cơ thể chống đỡ có chút không nổi, nên mới run lên. Dường như cũng vì vậy mà đế giày của Lý Vân Tâm cũng đang khẽ dịch chuyển, liên tục ma sát trên mặt đất tạo ra những âm thanh rất nhỏ mà có tiết tấu. Hắn nhìn Tô Sinh, tiếp tục nói, lúc đó Bạch Diêm Quân nói với ta những điều này, nguyên văn là ngươi chỉ biết trên đời này có thiên nhân, cảm thấy thiên nhân cao cao tại thượng, hưởng phúc vĩnh cửu. Lại cảm thấy thế giới này một phen phồn hoa, trật tự đâu ra đấy. Nhưng có bao giờ nghĩ rằng, thiên nhân cũng có chuyện phiền não không? Chuyện phiền não của thiên nhân, chính là hai thứ này. Một là cổ ma, hai là chân ma. Khi nói những lời này, giọng điệu của hắn bắt chước y như đúc. Tô Sinh và Lý Vân Tâm đã ở chung một thời gian không ngắn, nghe xong liền hiểu ngay, đây chắc chắn không phải giọng điệu của Lý Vân Tâm. Y vốn chỉ coi Lý Vân Tâm đang cố làm ra vẻ huyền bí. Cho đến bây giờ lại nghe hắn nói rất nhiều thông tin dường như quả thực chính xác, trong lòng đã có chút do dự. Đến lúc này lại nghe giọng điệu như vậy, sự do dự đó liền nghiêng về phía tin chắc. Tiếp đó, y nghe thấy Lý Vân Tâm lại ném ra một quả bom tấn. Vậy ngươi nhất định cũng không nghĩ ra được, Bạch Diêm Quân còn muốn ta làm một việc gì nữa. Lý Vân Tâm chậm rãi cúi người trước mặt Tô Sinh, ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt y, hắn bảo ta, khuấy đảo thiên hạ này. Hắn nói với ta, tốt nhất là khiến mấy thế lực mạnh nhất thiên hạ đều đấu đá nhau, chết đi 7-8 phần. Lại nói với ta, trước kia chăn dắt vạn dân là thật. Nhưng chăn dắt vạn dân tự nhiên cũng có mục đích, chính là để chuẩn bị cho một việc khác. Cho đến bây giờ việc khác đó sắp đến rồi. Nuôi nhiều năm như vậy, đã đến lúc thu hoạch. Yêu ma, tu sĩ, những kẻ nổi bật trên mặt đất này, chính là lứa quả đầu tiên cần thu hoạch. Những người còn lại có lẽ lúc nào đó cũng sẽ bị thu hoạch. Ánh mắt hắn nghiêm túc, giọng nói vô cùng trầm thấp. Hắn chăm chú quan sát sự thay đổi thần sắc trên mặt Tô Sinh, và thần sắc của Tô Sinh, quả thực không hề che giấu chút nào. Y thật sự rất khó che giấu. Ví như ở thế giới trước kia của Lý Vân Tâm, ngươi chạy đến nói với một người không màng thế sự, chỉ biết tiêu dao khoái hoặc rằng thị trường chứng khoán sụp đổ, người này sẽ hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ có thể đáp lại ngươi một tiếng ồ nếu nói với người đã chìm đắm trong đó từ lâu. Thân ở trong cuộc có lẽ còn chưa cần nói, hắn ngược lại sẽ kéo ngươi lại, liếu lo không ngừng mà than khổ. Đại thế thiên hạ, người ngoài cuộc có lẽ không rõ, không quan tâm. Nhưng Tô Sinh lại là một trong những người rõ ràng nhất, quan tâm nhất. Bây giờ những lời Lý Vân Tâm nói ra, đối với người khác nghe quả thực là chuyện hoang đường. Nhưng đối với Tô Sinh lại có một ý vị khác. Bao năm qua như vậy, sao lại không có ai từng có nghi vấn như vậy, thiên nhân bảo huyền môn chăn dắt vạn dân, rốt cuộc là vì cái gì? Thiên nhân có những điểm tương đồng với con người. Ví như họ cũng sẽ tức giận. Tức giận vì người tu hành làm sai chuyện, thậm chí tức giận vì người tu hành bất kính với họ. Điều này có nghĩa là, thiên nhân cũng có dục vọng. Đã có dục vọng, mục đích làm việc rất khó đơn thuần. Bây giờ Lý Vân Tâm nói nuôi để dùng như vậy, lại chính là câu nói mà không ít tu sĩ huyền môn vẫn luôn chôn sâu trong lòng, không dám chạm vào, không muốn chạm vào. Vẻ mặt Tô Sinh kinh ngạc, chỉ viết đầy bốn chữ, khó có thể tin. Nhưng chính biểu cảm như vậy lại có nghĩa là y đã tin tất cả những gì Lý Vân Tâm nói. Thế là kiếp thân của thư thánh này hơi run run đôi môi, lần đầu tiên thất thố, ngươi nói những điều này đều là thật. Lý Vân Tâm ý vị sâu xa nhìn hắn, không phải ta tại sao lại muốn khuấy đục nước này ư, vì chính ta, cũng là vì Diêm Quân. Cũng vì vậy, ta phải mang hết bảo bối trên Vân Sơn đi. Lý Vân Tâm đã chết, Phù Không Sơn có thể lưu lại tên của Lý Vân Tâm, nhưng lại bị vơ vét sạch sẽ. Như vậy Lý Vân Tâm khi còn sống có quan hệ với Long tộc, yêu ma. Cũng có quan hệ với một nam cư. Với huyền môn, thánh nhân, cũng có quan hệ. Vì những mối quan hệ này, nếu Cộng Tế Hội muốn tìm lại bảo bối, báo thù, bọn họ đều sẽ bị liên lụy vào. Vì vậy ta cũng đã hoàn thành việc Diêm Quân giao cho một cách xuất sắc. Hắn nói đến đây, Tô Sinh đã khó có thể nói được gì. Y chính là kiếp thân của thánh nhân, xuất thế chính là để thể nghiệm và quan sát một chữ tình. Được xem là một trong những tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong thiên hạ, tu vi cực cao, tâm cảnh lại giống như người thường. Bây giờ lại gặp phải một cao thủ đùa bẩn lòng người như Lý Vân Tâm, lòng sao có thể bình tĩnh. Đúng lúc này, Lý Vân Tâm lại thở dài một hơi, nhưng ngoài ra, Diêm Quân còn nói với ta một số điều khác. Những điều liên quan đến ngươi. Tô Sinh sững sờ, lập tức nhíu mày, ta. Hắn nhắc đến ta. Nhắc đến ba điểm. Lý Vân Tâm duỗi ra ba ngón tay, ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ. Điểm thứ nhất. Hắn cụp ngón áp út xuống, tất cả những gì ta nói ở đây, đều là thật. Tô Sinh ngẩn người. Y nhanh chóng trừng mắt, há miệng, dường như muốn nói gì đó. Nhưng Lý Vân Tâm rất nhanh lại cụp ngón giữa xuống, nhìn chằm chằm y, điểm thứ hai. Ngươi tin những lời ta nói, đồng thời e sợ Bạch Diêm Quân. Vì vậy, ngươi sẽ phối hợp với ta để lấy pháp bảo. Đôi môi Tô Sinh run nhẹ, mắt chớp càng lợi hại hơn. Lý Vân Tâm để y như vậy một lúc, mới dùng ngón trỏ khẽ vẫy trước mặt y, điểm thứ ba. Ngươi nghe ta nói, rồi quên đi. Ngươi sẽ quên hết tất cả những gì vừa nghe được. Nếu sau này nhớ lại, muốn nói với người khác, ngươi sẽ tự bẻ gãy cổ mình. Nói xong những lời này, hắn mới đứng dậy, thở ra một hơi thật dài. Mở cửa. Tô Sinh ngồi dựa trên mặt đất, đôi mắt co rút như thể chớp cực nhanh. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, dường như trong đầu mới có thứ gì đó đột nhiên phát ra tín hiệu mệnh lệnh, dừng lại. Sau đó y đứng dậy, nhìn Lý Vân Tâm một chút, chậm rãi, nhưng không chút do dự đi đến trước cửa điện. Miệng y thấp giọng tụng niệm một vài âm tiết, nói ra một vài phù chú tên thật, tay cầm chú ấn dẫn dắt một luồng khí cơ lưu chuyển phức tạp đến cực điểm. Bình tĩnh và dứt khoát làm xong tất cả, y liền khẽ quát một tiếng, mở. Cửa càn điện cuối cùng cũng đã được mở ra. Đều ở bên trong. Tô Sinh chậm rãi nói với Lý Vân Tâm, trong tư duy có chút trì độn, bên trong càn điện cất giữ di bảo của các đời thánh nhân, chiếm đến chính thành pháp bảo trên Vân Sơn. Bên trong có một chiếc vòng bạc đeo đầu ngón tay, tu vi hiện tại của ngươi vừa đủ dùng, hãy đem những bảo bối này thu vào đi. Nhưng có mấy món bảo bối khí cơ khá đặc biệt, không thể thu vào vòng được. Ngươi hoặc là để lại đây, hoặc là mang theo, đều được. Tô Sinh tỉ mỉ dặn dò từng chút một, không có nửa điểm không tình nguyện. Giống như một lão bột trung thành nhất. Thực ra, trạng thái hiện tại của Tô Sinh có chút đặc biệt. Y đã bị Lý Vân Tâm thôi miên. Nhưng chuyện thôi miên này, trông thì rất thần kỳ, nhưng nếu xét kỹ nguyên lý thì có lẽ cũng không quá thần kỳ. Suy cho cùng, cũng chỉ là lẩn tránh và thúc đẩy hai điểm này mà thôi. Thông qua các loại thủ đoạn, khiến cho ý thức tầng ngoài của người đó trở nên chật hẹp, bị hạn chế. Để cho sự chú ý của người đó tập trung cao độ, hơn nữa là tập trung vào một phạm vi nhỏ hẹp. Thế là có thể dễ dàng lẩn tránh ý thức tầng ngoài của người này, chui vào tiềm thức của y Lý Vân Tâm lần này, và rất nhiều lần trước đây, đã mượn âm thanh, quang ảnh, động tác để thi triển thủ đoạn thu hút sự chú ý, chính là vì mục đích này. Nhưng khi đã đến được tiềm thức, thì cũng chỉ là hai chữ thúc đẩy mà thôi. Ngươi không thể bắt một người làm chuyện mà chính họ chống cự. Điều có thể làm được, chỉ là dẫn dắt những thứ vốn đã tồn tại trong tiềm thức của y, rồi đẩy y một cái. Ý nghĩ này, có lẽ người đó vốn đã có, và tự mình cũng hiểu rõ. Hoặc có lẽ, vốn đã có, nhưng chính mình lại không biết. Rất khó nói tình huống của Tô Sinh thuộc về trường hợp nào. Y kiên quyết phản đối Lý Vân Tâm mang đi bảo vật của Vân Sơn. Mà Lý Vân Tâm dây dưa với y hồi lâu, cuối cùng cũng làm rõ được rằng thái độ chống cự này của Tô Sinh, về bản chất vẫn là vì trong lòng y mang thiên hạ. Y cho rằng huyền môn luôn có ngày phục hưng, nên muốn giữ những bảo vật này lại Vân Sơn, để sau này sử dụng. Không cho phép Lý Vân Tâm mang chúng đi là biểu tượng của niềm tin này, chứ không phải bản chất. Thế là hắn phải đánh tan lớp suy nghĩ này. Cho nên hắn nói về Bạch Diêm Quân. Hắn hiểu rằng vị thánh nhân trước đây này trong lòng nhất định đã từng suy nghĩ về chuyện thiên nhân vì sao lại chăn dắt vạn dân. Đã từng suy nghĩ, chính là một điểm đột phá tốt. Từ điểm này cắt vào, để y ý thức được rằng, những lo lắng ngấm ngầm của y là sự thật. Thiên nhân chăn dắt vạn dân quả thực có mục đích khác, và những lời hắn nói đều là sự thật. Nếu đã vậy, đại kiếp của Vân Sơn là không thể tránh khỏi, như vậy để những bảo bối này ở đây cũng không còn an toàn. Chỉ cần trong lòng y gieo xuống hạt giống này là đủ. Có hạt giống này, khiến suy nghĩ của y dao động không ngừng, hắn liền có thể thúc đẩy thêm một chút, để y triệt để nghiêng về một bên. Thế là Tô Sinh này liền mở ra cánh cửa bảo khố. Nhưng cũng chính vì thế, Tô Sinh có thể nhìn thấy rất nhiều chuyện, có thể nhớ lại một vài chuyện, nhưng lại vì đang ở trong trạng thái kỳ lạ này, chưa chắc đã ý thức được một số chuyện khác. Ví dụ như, trong Càn Khôn Lưỡng Điện này quả thực có cấm chế, nhưng vốn là hai tầng. Một tầng bên ngoài, một tầng bên trong. Tô Sinh dùng chú văn phá giải tầng cấm chế bên ngoài, vốn cũng nên phá giải luôn cấm chế bên trong. Nhưng hai du hồn kia đã kinh doanh ở Tiểu Vân Sơn 1000 năm, sao lại không thêm vào chút thủ đoạn của riêng mình chứ? Lý Vân Tâm không rõ nội tình trong đó, nhưng Tô Sinh thì nên rõ. Nhưng mà y biết rõ, nên có chuyện như vậy, nhưng y lại không nhớ ra rốt cuộc là chuyện gì. Y cứ chậm rãi nói với Lý Vân Tâm xong tình hình trong bảo khố này, rồi nhíu mày. Suy tư một hồi lâu vẫn không nhớ ra, cuối cùng đành từ bỏ. Y chỉ đứng ở bậc thềm trước cửa, buông thõng tay, nói với Lý Vân Tâm, mau mang đi đi, đêm dài lắm mộng. Lý Vân Tâm liền nhìn vào trong cửa. Bên trong càn điện, bố cục rất giống với khung cách điện. Chỉ khác là khung cách điện có một mặt là các ngăn tủ da người, còn càn điện này thì có ba mặt. Bố cục này ngược lại hơi nằm ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng nên thần dị hơn một chút, ai ngờ trông lại giống như một tiệm thuốc. Thế là, hắn bước một bước vào trong. Sau đó sững người, lại bước thêm một bước. Hắn vẫn ở tại chỗ. Đây là thuật tất vuông, một loại đạo pháp thần thông cực kỳ phổ biến và có công dụng lớn. Ví dụ như con đường dẫn vào Tiểu Vân Sơn, đi thế nào cũng không đến được cuối. Ví dụ như trước đây Tô Sinh thiết lập cấm chế để nhốt hắn, chạy thế nào cũng không thoát ra được. So với chướng ngại vật thật sự, thứ này khiến người ta muốn dùng bạo lực phá giải cũng không có chỗ dùng sức, cao minh hơn một chút. Hai du hồn, trong điện lại thêm một tầng cấm chế như vậy. Lý Vân Tâm trước khi bước vào, vốn đã thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng trái tim. Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư để vào Vân Sơn, giải quyết kiếp thân của Thư Thánh, chuyện nào cũng không phải là dễ dàng. Nhưng hôm nay, mắt thấy sắp đến bước cuối cùng, lại gặp phải thứ này. Cho nên hắn gần như lập tức nhảy dựng lên, giống một con mèo nổi giận. Quay đầu nhìn Tô Sinh, trên mặt sát khí dày đặc đến đáng sợ, ngươi chơi ta. Phàm là khi chỉ còn một bước nữa là có thể đạt được thứ mình muốn mà đột nhiên bị ngăn cản tâm trạng ai cũng sẽ không quá bình tĩnh. Mà lúc này Tô Sinh chỉ ngước mắt nhìn vào trong điện, chẳng hề quan tâm đến cơn giận của Lý Vân Tâm. Sau đó không chút hoang mang đi qua bên cạnh Lý Vân Tâm, cũng giống như hắn bước một bước vào trong điện. Tiếp đó lại một bước, lại một bước, lại một bước nữa. Đi khoảng chục bước, mới thong thả lùi về. Y nhẹ nhàng ho một tiếng, nói với Lý Vân Tâm, à, cái này à trông có vẻ là hai du hồn kia lại đặt thêm cấm chế mới trong điện. Ta vừa rồi nhất thời y nghĩ, sơ suất. Đã như vậy Lý Vân Tâm nhìn hắn chằm, ta cũng không có cách nào cả. Tô Sinh chậm rãi nói, thậm chí trên mặt còn có nụ cười, phảng phất như đang nói chuyện phiếm. Nhưng thực tế càng giống như sự thông dong do tư duy trì độn biểu hiện ra. Loại thuật tất vuông này, ngươi chắc cũng hiểu. Giống như ổ khóa sắt trong thế tục. Có chìa khóa, pháp chú, muốn mở ra rất dễ dàng. Nhưng nếu không có, dù ngươi phá hủy cả tòa điện này, cũng không chạm vào được. Nghe y nói vậy, Lý Vân Tâm đang định nổi đoá, Tô Sinh lại nói, nhưng vẫn còn một cách nữa. Lý Vân Tâm ghét cái tốc độ nói và giọng điệu này của y đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ từ kẽ răng nặng ra từng chữ. Nói. Chính là lấy sức phá khéo. Tô Sinh thở dài, nếu là tu sĩ vượt qua đỉnh phong huyền cảnh, cũng có thể phá ra được. Chỉ là ngươi và ta bây giờ đều không được. Lý Vân Tâm đã lười nghe y nói, xoay người rời đi. Trước đây hắn cực kỳ chấp nhất với pháp bảo trên Vân Sơn là vì cảm thấy có cách. Đến lúc này, tia hy vọng cuối cùng trong kế hoạch của hắn cũng đã mất, thế là trước đây có bao nhiêu chấp nhất, bây giờ liền có bấy nhiêu quả quyết. Hắn trước nay không lãng phí công sức vào chuyện vô ích. Bây giờ, bảo vật trong các cung điện của Phù Không Sơn này, trong mắt hắn đã là chuyện vô ích. Hắn đi được 5 bước thì nhìn thấy Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử. Hai yêu nữ từ phía Tây đến, một đỏ một trắng, đi đường thước tha, quả thực cũng là một khung cảnh đẹp. Nhưng Lý Vân Tâm bây giờ không có tâm trạng nhàn hạ, kế hoạch hoàn mỹ gặp trở ngại, khiến tâm trạng hắn cũng không tốt. Nếu lấy được hết những bảo bối và đan dược đó, không chỉ có thể khiến hai vị vong hồn kia vừa sợ vừa giận, mà còn có thể khuấy động thiên hạ loạn hơn, để mình ẩn giấu sâu hơn. Nhưng hôm nay việc chỉ làm được một nửa, cảm giác rất lúng túng. Cho nên hắn chỉ ngước mắt xa xa lướt qua Bạch Vân Tâm, ánh mắt dừng lại trên người Hồng Nương Tử một chút, rồi tiếp tục đi con đường của mình. Quảng trường lớn trước càn điện được ánh trời chiếu rọi sáng mừng. Hắn ở đầu này quảng trường, còn hai yêu nữ sắp bước vào. Mặt đất hơi nóng, thỉnh thoảng có gió nhẹ và tiếng chim hót. Nếu không lo lắng tình thế bên ngoài, không mang oán khí trong lòng, cảnh tượng bây giờ trông thực ra rất thanh thản. Lý Vân Tâm lại đi thêm vài chục bước, chậm rãi tiêu bớt một chút nộ khí và oán khí trong lòng, mới thở dài một hơi, đảo mắt nhìn Bạch Vân Tâm ở xa xa, cao giọng nói, chẳng có gì hay ho cả. Ngươi muốn tự mình đi, hay là ta đưa các ngươi đi? Nếu muốn đi theo ta, ngươi hãy mang theo nàng. Hắn nói đến đây, liền thấy Hồng Nương Tử dừng bước. Sau đó Bạch Vân Tâm cũng dừng bước. Thế là hắn sững người. Dù trong lòng đang đầy bực bội, sức quan sát của Lý Vân Tâm vẫn rất nhạy bén. Ai dừng bước trước, ai dừng bước sau, thực ra biểu lộ một mối quan hệ rất vi diệu. Vì chi tiết này, hắn hơi nhíu mày, lần thứ hai nhìn Hồng Nương Tử. Ba người cách nhau khá xa. Nếu là phàm nhân thế tục, nói chuyện phải hét to, mà cũng chỉ nghe được mơ hồ. Nhưng thính lực và thị lực của yêu ma đều vượt xa người thường, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều chi tiết. Ví dụ như, trước đây hắn cho rằng Bạch Vân Tâm đã dùng cách gì đó để kích thích sinh cơ của Hồng Nương Tử, giúp nàng tạm thời có thể hoạt động tự nhiên. Hắn còn nghĩ, lát nữa sẽ qua bên chỗ hỏa thánh một chuyến, xem có tiên hoa, tiên thảo, tiên quả nào chưa bị hắn phá hủy không, tạm lấy một ít, có lẽ có thể kéo dài mạng sống cho con cá tinh này. Hắn giống người mà không phải người, giống yêu mà không phải yêu, nhưng dù sao vẫn còn chút tình cảm thông thường. Cá con tinh trước đây đã giúp hắn, chưa từng hại hắn, bây giờ thấy nàng sắp chết, dù sao cũng nên thuận tay làm chút gì đó. Nhưng lần này nhìn lại, liền nhận ra chỗ khác thường. Hồng Nương Tử, vẫn là bộ dạng của Hồng Nương Tử. Nhưng khí chất đã thay đổi. Khí chất là một thứ trừu tượng, do ý thức chủ quan của người khác sinh ra. Nhưng một vài biểu hiện trên gương mặt của đối tượng bị quan sát cũng có thể tiết lộ một số thông tin. Ví dụ như Lý Vân Tâm phát hiện con cá tinh này đang nghiêm túc nhìn mình. Phảng phất như lần đầu tiên nhìn thấy hắn, muốn xem hắn là người thế nào. Hoặc là trước đây đã quen thuộc, nay muốn xem xét kỹ lại một lần. Sắc mặt nàng bình tĩnh thông dong, tứ chi giãn ra. Điều này có nghĩa là nội tâm của chính nàng cũng cực kỳ bình tĩnh, và còn có cả tự tin. Đây là cái quỷ gì vậy? Lý Vân Tâm đảo mắt nhìn Bạch Vân Tâm. Thần sắc trên mặt Bạch Vân Tâm chính là kiểu rất điển hình có nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết nói thế nào, nói ra sao. Thế là Lý Vân Tâm nghi ngờ dừng bước, xoay người, các ngươi nhưng Hồng Nương Tử đã mở miệng trước, không phải muốn lấy pháp bảo sao? Sao bây giờ lại đi? Giọng điệu bình tĩnh trầm ổn, giống như đang nói chuyện nhà. Giọng nói này của nàng, Lý Vân Tâm đã lâu không nghe thấy. Ngày xưa ở Miếu Long Vương cửa ải Tam Hà, trong đình gỗ trò chuyện với nàng, nàng ngược lại có giọng điệu như vậy. Khi đó nàng một thân áo đỏ ngồi trên lan can trong đình, chân buông thõng xuống nước động đình. Giọng nói trong trẻo vui vẻ, trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt, phảng phất một tiểu cô nương xinh đẹp chốn thế tục. Nhưng từ đó về sau, nàng dường như không còn vui vẻ nữa. Lý Vân Tâm vì lời nói này của nàng mà kinh hãi. Sự việc quá khác thường, tại sao Hồng Nương Tử này bây giờ lại kỳ quái đến vậy? Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng nói câu thứ hai, Hồng Nương Tử này đã quay đầu, lại nhìn Tô Sinh, hỏi vậy chứ, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Tô Sinh trừng mắt. Sau đó trên mặt hiện ra nụ cười trì độn mà thư giãn, à trong điện này có cấm chế. Ta thấy ngươi ngược lại có thể thử một lần. Kiếp thân của thánh nhân có thần thông duy nhất chính là mượn thần thông. Điều này khiến y đối với khí cơ và linh lực càng nhạy cảm hơn người thường. Hơn nữa y bây giờ dù ý thức trì độn, nhưng cũng chính vì đã che đi vô số tin tức phức tạp, nên giác quan trái lại càng thêm nhạy bén. Y có thể cảm giác được Hồng Nương Tử lúc này rất mạnh. Nhưng y bây giờ đầu óc trì độn, biết nàng rất mạnh cũng chỉ là biết vậy mà thôi. Có lẽ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng nếu muốn suy nghĩ sâu hơn, sự chú ý liền lơ lửng không cố định, chỉ nhảy sang vấn đề khác. Ví dụ như, y cho rằng Hồng Nương Tử này có thể phá tan cấm chế. Lý Vân Tâm nghe y nói vậy, lông mày đột nhiên nhíu lại. Lúc trước Hồng Nương Tử hỏi câu đó, hắn không hề để trong lòng. Nhưng hôm nay vị này hắn hít sâu một hơi, nhìn Bạch Vân Tâm, xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Vân Tâm vừa định nói, Hồng Nương Tử đã quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, Lý Lan sao không hỏi ta? Lý Vân Tâm híp mắt, im lặng một hồi, bởi vì ta sợ hỏi không phải là ngươi. Hồng Nương Tử liền cười lên, nhưng nụ cười này cũng rất quái. Trong mắt Lý Vân Tâm, nó có thể diễn tả rất nhiều tình cảm, chỉ trừ vui vẻ. ta đến để giúp chàng mà. Nàng chậm rãi thu lại nụ cười, chỉ để lại một vệt nhàn nhạt, ta nghĩ lại, quân phụ của ta đưa chàng vào Hồng Hoa Thành, chàng hẳn là đã thấy ông ấy luyện ta trên lửa. Lý Vân Tâm nhìn nàng, bất động thanh sắc nói, ta thấy ông ta luyện Hồng Nương Tử trên lửa. Nhưng đối phương không quan tâm ý tứ trong lời hắn, chỉ trừng mắt, luôn có rất nhiều người nói với ta, quân phụ đối xử với ta khắc nghiệt. Nói là con gái, chi bằng nói là một món đồ dùng để sai khiến. Trước đây nhiều lúc ta cũng nghĩ vậy. Nhưng ngày đó ở Động Đình, ông ấy lại nói với ta những lời khác, trước khi ông ấy đưa chàng vào Hồng Hoa Thành. Chàng có muốn nghe không? Lý Vân Tâm mặt không biểu cảm, không muốn. Hồng Nương Tử nghiêng đầu một chút, vậy thì ta vẫn muốn nói. Trước đây, ta đã quá dựa dẫm vào chàng. Tô Sinh nghe nàng nói vậy, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng cười phá lên. Chỉ là nụ cười của y trì độn chậm chạp, khiến y trông như một kẻ ngốc. Ha ha ha ha ha. Lý Vân Tâm trừng mắt liếc y một cái, trong lòng đang nghĩ có nên lập tức nói với y quên đi, sau đó mặc kệ những người này, lập tức rời khỏi Tiểu Vân Sơn. Nhưng câu nói tiếp theo của Hồng Nương Tử đã khiến hắn từ bỏ ý định. Quân phụ nói với ta, sở dĩ sinh ra ta, chính là vì ngày này. Nàng vừa nói, vừa chậm rãi bước về phía cửa càn điện. Vì câu nói này, Lý Vân Tâm dừng bước, cái gì? Hắn sở dĩ nhạy cảm như vậy là vì Hồng Nương Tử nhắc đến Động Đình Quân. Trước đây khi ở Vị Thành, hắn mưu kế không có gì bất lợi, nhưng cuối cùng lại bị lão cá Động Đình Quân đó tính kế một lần, bị vây khốn trong hồ. Từ đó hắn hiểu ra yêu ma không phải đều là kẻ ngốc, cũng có rất nhiều kẻ tâm cơ thâm trầm. Sau này nghe tin Động Đình Quân đột nhiên chết ở Nhược Thủy, bị chân long giết, trong lòng có chút thổn thức. Nhưng sau khi thổn thức, ngược lại càng thấy nhẹ nhõm, chết đi một lão cá lòng dạ sâu xa, đối với hắn cũng coi như trừ đi một đại họa. Dù cho thái độ của Động Đình Quân đối với hắn cũng không hẳn là thù địch. Nhưng ai mà muốn bị người ta lừa chứ? Nhưng bây giờ lại nghe Hồng Nương Tử nói một câu như vậy, trong lòng lập tức cảnh giác cao độ, nhớ tới một chuyện khác. Động Đình Quân đó, trước đây ở Hồng Hoa Thành từng thừa nhận rằng năm đó sở dĩ ông ta mở được linh trí là vì nhìn thấy bóng dáng của Kiếm Thánh, khi đó vẫn còn là một nữ tu, bên bờ nước, từ đó cảm ngộ mà cuối cùng chứng đạo. Nhưng sau đó ông ta lại mang thi thể của Lưu Lăng đã chết về Động Đình, muốn thu làm thiếp thất. Phong cách của chuyện đó, không hề giống việc của Động Đình Quân. Trước đây Lý Vân Tâm cũng từng nghi hoặc, nhưng không để trong lòng. Chỉ cảm thấy yêu ma tâm cơ thâm trầm thì thâm trầm thật, nhưng thỉnh thoảng cũng làm những chuyện mà người thường không thể hiểu nổi. Nhưng hôm nay trên Tiểu Vân Sơn này, Tô Sinh lại nói cho hắn một bí mật khác, mới khiến hắn nhớ lại chuyện này. Lưu Lăng đó chính là kiếp thân của Kiếm Thánh. Động Đình Quân khi đó khó hiểu mang thi thể Lưu Lăng đi, chẳng lẽ lúc đó đã biết chuyện này. Lý Vân Tâm luôn cảm thấy, điều này không thể nào. Thông tin của Động Đình Quân không nên linh thông đến vậy. Sở dĩ mang Lưu Lăng đi chỉ là vì nhất thời hứng khởi, hoặc cảm thấy hợp ý, nhưng bây giờ Hồng Nương Tử lại nói một câu như vậy, lông mày hắn liền nhíu càng chặt, hoàn toàn bỏ đi ý định rời đi. Lời này có ý gì? Hồng Nương Tử nghiêng mặt nhìn hắn, mỉm cười, hôm đó quân phụ nói với ta, sở dĩ hơn 300 năm trước sinh ra ta kỳ thực chính là vì long hồn. Ông ấy, chung quy là muốn luyện hóa long hồn vào trong cơ thể ta. Nói rồi nàng chớp mắt mấy cái, chàng, Ly Vẫn, không phải cũng dùng cách tương tự mà được sinh ra sao? Đem long hồn và hồn phách yêu ma dung hợp sinh ra một long tử. Quân phụ của ta đã thấy chân long làm vậy, bây giờ cũng muốn thử một lần. Lý Vân Tâm sững người, nhất thời không biết nói gì cho phải. Bởi vì lá gan của Động Đình Quân thật sự lớn như vậy sao? Long hồn, thứ đó, hẳn là chuyện chân long rất kiên kỵ. Chân long phân đất phong hầu cho cửu tử, mà cửu tử sống hòa bình với nhau 1.000 năm, 2.000 năm, cũng không dám trắng trợn thôn phệ lẫn nhau, chính là vì e ngại chân long. Nhưng Động Đình Quân lại dám trực tiếp nhắm vào long hồn. Sao ông ta dám? Lý Vân Tâm vì vậy nhíu mày, tại sao ông ta lại làm vậy? Hồng Nương Tử nhíu mày, chẳng lẽ chàng còn chưa hiểu quân phụ của ta sao? Ông ấy là một kẻ tình si. Đến lúc này, nàng đã đi đến trước càn điện, đứng trên bậc thềm. Giọng nói, cách dùng từ của nàng khác hẳn với Hồng Nương Tử trước đây, hai chữ tình si, dường như cũng mang ý vị trào phúng. Lần đầu tiên chàng gặp quân phụ của ta ở Quân Sơn, nói cho ông ấy biết Long Cửu đã chết, còn nhớ đám mây mù quanh người ông ấy không? Chàng phải biết, đó là ông ấy đang khóc thương cho Long Cửu. Chàng cũng nên biết, ngoài quân phụ của ta ra, những yêu phụ thân khác của các Long Tử đều đã không còn tung tích. Quân phụ từng nói với ta, là vì chân long đã xóa sổ họ. Sở dĩ xóa sổ họ là vì sợ những đại yêu đó cùng Long Tử phát triển lớn mạnh, trở thành thế lực không chịu quản thúc. Nhưng sở dĩ quân phụ của ta vẫn còn, là vì nàng dừng một chút, những yêu ma đó gần như đều không cam tâm tình nguyện giao ra nguyên khí. Còn quân phụ của ta lại là vì ái mộ chân long, mà tình nguyện làm chuyện hao tổn tu vi này. Cho nên ông ấy đã có tình với Chân Long, thì đối với Long Cửu cũng có tình. Ai như quân phụ của ta, một yêu ma hiểu tình hiểu nghĩa như vậy, dưới gầm trời này quả thực hiếm thấy. Lý Vân Tâm suy nghĩ thay đổi cực nhanh, lông mày lại nhíu một cái, nhưng quân phụ của ngươi lúc ở Hồng Hoa Thành nói với ta, người ông ta ái mộ lúc trước là hắn liếc nhìn Tô Sinh, kiếm thánh. Hồng Nương Tử mỉm cười lắc đầu, chàng thử nghĩ xem. Ông ấy nói là chuyện của lúc nào? 3.000 năm trước ông ấy ái mộ kiếm thánh, sau đó giúp hậu nhân của nàng lập quốc. Hơn 700 năm sau cảm thấy chán ghét, liền chém đứt đoạn tình duyên đó. Sau này Chân Long hiện thế ông ấy lại ái mộ Chân Long. Ai thế gian này có mấy ai có thể như Hồng Nương Tử, chỉ yêu một người, dù thế nào cũng không rời không bỏ chứ. Lý Vân Tâm không nói gì. Hồng Nương Tử liền quay người đi mấy bước, đến trước cửa càn điện, chậm rãi đưa tay vào trong cửa. Kỳ thực đó là một khoảng không sờ được gì cả. Nàng cứ thế, vừa nói, chính vì quân phụ của ta tình sâu như vậy, nhưng lại bị vây ở động đình 2.000 năm, không gặp được Chân Long. Cho nên sắp tưởng niệm thành cuồng. Cho nên đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Ông ấy rất muốn tái tạo một người giống như Chân Long. Trên đời này một nửa long hồn đều ở động đình. Ông ấy lại tận mắt thấy Chân Long dùng long hồn và yêu ma nguyên khí luyện hóa long tử, đại khái vì vậy cũng muốn làm như thế. Thế là, ta ra đời. Hồng Nương Tử nói đến đây dừng một chút, lại nói, người đời nói ông ấy sinh ta chỉ là để sai khiến. Nói vậy thì cũng không sai. Ta chỉ là một con cá tinh thôi, không phải người ông ấy muốn. Cho nên trong mấy trăm năm ông ấy do dự, ta dù sao cũng là một nhân vật có cũng được, không có cũng chẳng sao. Sau đó đến 200 năm trước, ông ấy đã nghiên cứu cách luyện hóa long hồn được 200 năm, hiểu rằng ta sống thì không thành. Nói ta phải chết trước, thành quỷ tu, trong tàn hồn có chỗ trống mới tốt để bổ sung, mới tốt để dính chặt với long hồn. Thế là ta liền chết. Nói đến đây Hồng Nương Tử trầm mặc một hồi, không biết đang nghĩ gì. Sau đó khẽ thở dài một tiếng, sau đó thành quỷ tu. Lại sau này, Nhai Tý đến động đình, quân phụ ta nói hắn là kẻ giả mạo mệnh lệnh của Chân Long, chỗ Chân Long có lẽ đã xảy ra biến cố. 2.000 năm nay Chân Long không có tin tức gì, quân phụ ta vẫn luôn lo lắng. Lo lắng nàng gặp kiếp nạn gì. Cho nên chuyện Nhai Tý vừa xảy ra, nỗi sầu lo của ông ấy liền lên đến tột đỉnh. Vì vậy, cuối cùng đã luyện hóa long hồn lên người ta. Nói, ông ấy muốn đi xem Chân Long thế nào. Còn muốn ta đến Tiểu Vân Sơn làm một việc. Nếu ông ấy đến chỗ Chân Long bình an vô sự, việc này ta cứ tạm gác lại. Nếu ông ấy bỏ mình, có nghĩa là dự đoán của ông ấy đã thành sự thật, có lẽ Chân Long đã gặp phải cường địch, ngay cả ông ấy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thế là, ta phải làm tốt chuẩn bị. Hồng Nương Tử lại thở dài một hơi, chính vì trải qua những chuyện này, tất cả mọi người đều biết trên người ta có long hồn. Đều biết ta không có năng lực tự bảo vệ mình. Đều muốn bắt ta. Nhưng cuối cùng bắt được ta, chắc chắn sẽ là huyền môn. Bởi vì ít nhất ở thời điểm hiện tại, trong thiên hạ không có thế lực nào mạnh hơn họ. Ông ấy vây chàng và ta lại ở động đình, chính là để bắt người của huyền môn. Chỉ là không ngờ thủ đoạn của Lý Lan lại cao minh đến vậy, phá vỡ được ván cờ đó. Nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng dáng vẻ vốn có, cho đến ngày hôm nay. Hồng Nương Tử nói đến đây, thở phào một cái. Thế là, trên người nàng xảy ra một chút biến hóa. Trên trán nàng có hai điểm đỏ sáng lên phản phất hai cái sừng mới mọc. Lý Vân Tâm nghe đến đây, mặt trầm như nước. Chỉ nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử, trầm giọng nói, nhưng xem ra, quân phụ của ngươi cũng không hoàn toàn hiểu thấu đáo cách luyện long tử của Chân Long. Phải đợi ngươi chết một lần, long hồn mới có thể dung hợp. Vậy ngươi bây giờ chính là Hồng Nương Tử đã dung hợp long hồn. Khó trách tính tình đại biến. Hắn vừa nói, vừa chậm rãi lùi về sau, đã ngươi đến đây có việc ngươi muốn làm, cũng không giống với Hồng Nương Tử ngày xưa. Ân oán tình thù giữa chúng ta cũng nên xóa bỏ. Tại hạ trước hết chúc mừng ngươi cuối cùng đắc chính quả, thành long tộc. Đã là long tộc, ngươi và ta cũng coi như người thân vậy thì, ta xin cáo từ trước. Lúc này Hồng Nương Tử chậm rãi đưa tay vào trong cửa, không động, phản phất như đã nắm được thứ gì đó. Ánh mắt nàng cũng tập trung vào khoảng không trước mặt, trông rất tập trung. Nhưng nghe lời Lý Vân Tâm, lại khẽ cười cười, chàng không cần đi. Chàng phải biết, với tu vi hiện tại của ta, chàng muốn đi cũng đi không nổi. Lý Vân Tâm à, trước đây Hồng Nương Tử ái mộ chàng, muốn giúp chàng. Bây giờ ta đây, cũng phải giúp chàng. Trước đây chàng ở trong tim ta, nói đến là đến nói đi là đi, bây giờ lại muốn làm như vậy, cũng không được. Ta đến Tiểu Vân Sơn muốn lấy một thứ, đại khái cũng là thứ chàng muốn. Nhưng Hồng Nương Tử đã có tình với chàng ta liền nghĩ, nhiều bảo bối ở Vân Sơn này, ta chỉ lấy một món. Còn lại, những bảo bối chàng thích, đều tặng cho chàng. Đây là hảo ý của ta, chàng không thể không cảm kích. Nàng nói đến đây, hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm, nếu chàng dám không cảm kích, ta liền giết chàng, để thế gian không ai có thể nhận được ân huệ của chàng nữa. Nói xong, nàng đưa tay đột nhiên kéo mạnh về sau một cái. Trong nháy mắt, hai điểm đỏ trên trán nàng bừng sáng, đột nhiên hóa thành một đôi sừng rồng chói lọi. Nhưng đôi sừng rồng này hiện hình cũng chỉ trong chớp mắt rồi nhanh chóng thu lại. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, sự việc đã xong. Trong cửa càn điện chợt bùng nổ những luồng huyền quang lớn, dường như có vô số điện xà du tẩu, lôi đình oanh minh, hỏa vân xoay tròn. Hình dáng của cấm chế hiện ra bên ngoài toàn bộ cung điện, không biết có bao nhiêu thần nhân, thiên tướng, lít nha lít nhít trấn giữ trên mái hiên, nóc nhà, cùng nhau lập thành trận. Nhưng bây giờ chúng cũng giống như hai đạo ánh sáng sừng trên trán Hồng Nương Tử, lóe lên rồi biến mất. Chỉ vì cú kéo đột ngột của Hồng Nương Tử, thân hình của những thần nhân này bỗng nhiên đồng loạt vỡ nát, hóa thành một mảnh lưu quang đầy trời nổ tung. Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt. Đến khoảnh khắc tiếp theo, Hồng Nương Tử này liền chậm rãi buông tay, cất bước đi vào càn điện. Cấm chế mà Lý Vân Tâm và Tô Sinh đều bó tay, đã bị nàng một trảo này phá vỡ. Nàng đi vào trong năm bước, xác nhận không có việc gì, liền xoay người nhìn Lý Vân Tâm, Lý Lan không vào đoạt bảo bối, còn đang chờ gì vậy? Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc nhìn nàng. Trầm mặc khoảng mười mấy hơi thở, mới đột nhiên thấp giọng nói, ngươi nói ngươi cũng muốn một vật. Ta nghĩ thứ ngươi muốn, chính là món bảo vật trong truyền thuyết đó phải không? Món đồ mà trong truyền thuyết, ai có được, liền có thể trở thành chủ của bầy yêu thiên hạ. Khi hắn nói lời này, Bạch Vân Tâm đang từ từ lui đi. Con hạt yêu này rất thức thời. Nghe Hồng Nương Tử nói một tràng, liền hiểu ra mình vốn cũng bị vô tình hay cố ý mưu hại. Bây giờ Hồng Nương Tử và Lý Vân Tâm dây dưa không rõ nàng cũng chẳng có gì hay ho để làm. Lại nhìn con cá tinh này tính tình đại biến, ai biết lát nữa là địch hay bạn. Chẳng bằng sớm rút lui, tính sau. Hồng Nương Tử nghe lời Lý Vân Tâm, liền cười, đúng vậy. Ta chỉ cần món đó thôi. Lý Lan cuối cùng chỉ muốn lánh đời ẩn cư, vậy thứ này đối với chàng mà nói cũng không phải là thứ bắt buộc phải có, đúng không? Nói rồi lại nói, Bạch tỷ tỷ muốn đi đâu vậy? Chẳng lẽ nỡ lòng cứ thế mà đi sao? Ở mạn Quyển Sơn, ta đã nghe được tỷ nói với Lý Lan là thích hắn. Thần sắc trên mặt Bạch Vân Tâm cứng đờ, dừng bước. Hồng Nương Tử lúc này mới quay mặt nói với nàng, đã là thích, không bằng hôm nay hỏi cho rõ hắn xem, có phải cũng thích tỷ không? Nếu cũng thích, hai người các ngươi tình chàng ý thiếp. Bạch Vân Tâm hít sâu hai cái, cuối cùng dựng lên đôi mày liễu, Lý Nhàn cá ngươi đừng có khinh người quá đáng. Hồng Nương Tử chớp mắt, ừ ngươi bây giờ có long hồn, ta quả thực không làm gì được ngươi. Bạch Vân Tâm nhìn nàng. Nhưng trên mặt ngược lại đích xác là vẻ tức giận tràn đầy mà không tiện phát tác, cực kỳ hiếm thấy so với trước đây. Nhưng ta có bạc đãi ngươi sao? Ta lúc đầu ở động đình mang ngươi đi, vốn nên đưa ngươi đến chỗ nghĩa phụ ta, giúp ngươi lấy long hồn giải khai phong ấn của ông ấy. Nhưng bất luận ta vì lý do gì ta cuối cùng cũng không đưa ngươi đi, mà là muốn mang ngươi trốn đi cơ mà. Ta có làm gì có lỗi với ngươi, để ngươi hôm nay làm nhục ta như vậy? Hồng Nương Tử khẽ cười cười, nghĩ nghĩ, nói vậy thì, ngược lại dường như là không có. Bạch Vân Tâm liền lại trừng mắt nhìn nàng, ta cũng khuyên ngươi, đừng tưởng bây giờ ngươi có thể tung hoành thiên hạ. Nghĩa phụ ta năm đó thế nào, bây giờ lại ra sao? Ngươi cho rằng có sức mạnh là có thể vô địch thiên hạ sao? Chuyện đến nước này, ta cũng nói cho ngươi biết. Mẫu thân của ta mấy ngày trước đã gửi tin cho ta, lần này yêu ma tấn công Vân Sơn là thế bắt buộc phải thành công, mục đích là phá giải Vân Sơn để đánh thẳng vào sào huyệt, chứ không phải chỉ giết vài đạo sĩ rồi sẽ lui binh. Bây giờ đại chiến hẳn đã bắt đầu, có lẽ qua mấy canh giờ nữa tiểu Vân Sơn này có thể sẽ bị phá, đến lúc đó ngươi cũng định trước mặt rất nhiều yêu vương và long tử mà ngang ngược như vậy sao? Nghe nàng nói những lời này, Lý Vân Tâm ngược lại không kinh ngạc về chuyện khác, mà là hơi giật mình Bạch Vân Tâm này nhắc đến từ mẫu thân. Nàng lại có mẫu thân. Hơn nữa nghe ra còn tại thế, lại còn là một nhân vật có địa vị trong liên quân yêu ma nữa chứ. Hắn vốn tưởng, mẫu thân mà nàng nói đã sớm không còn nữa. Yêu ma giữa các loài hôn phối sinh dục khác với phàm nhân. Ví dụ như một hạt yêu và một hồ yêu hôn phối, hồ yêu đó mang thai, sinh ra thai nhi, là sẽ phải chết. Bởi vì nếu yêu ma khác loài hôn phối, yêu lực của thai nhi và yêu lực của mẫu thể sẽ tương xung, mang thai sẽ khiến mẫu thể ngày càng suy yếu. Cùng với sự lớn lên của yêu thai, thời điểm sinh ra, chính là lúc mẫu thân chết đi. Bạch Vân Tâm là đại yêu chân cảnh. Nếu nàng được sinh ra mà mẫu thân nàng vẫn còn khỏe mạnh, có nghĩa là nàng là kết quả của việc đồng tộc hôn phối. Nhưng trên đời này có hạt yêu nào mà Lý Vân Tâm từng nghe danh, mạnh đến mức đủ để sinh ra một hạt yêu chân cảnh, mà lại có hai vị sao? Lý Vân Tâm không biết mình có phải kiến thức nông cạn không, Nhưng với kiến thức hiện tại của hắn quả thực chưa từng nghe nói có hai vị hạt yêu tu vi cao đến mức có thể tham gia vào tầng lớp quyết sách của các long tử. Hồng nương tử nghe lời nàng, cũng nhướng mày, à, nói vậy thì, mẫu thân của Bạch tỷ tỷ ngược lại là vị đó sao? Bạch Vân Tâm nheo mắt lại, ta chỉ nói cho ngươi biết. Ngươi cứ việc tính toán chuyện của ngươi và Lý Vân Tâm đi, đừng có đến trêu chọc ta. Ta thích hay không thích hắn, là chuyện của ta, không cần người khác làm chủ, càng không cần ngươi làm chủ. Ngươi nếu thông minh thức thời, cũng đừng ở chỗ ta trì hoãn thời gian. Nếu cứ muốn gây sự với ta, đừng quản trước đây có giao tình gì, ta, Bạch Vân Tâm, cũng không phải là ta của ngày xưa. Nói xong lời này, nàng quay người liền đi, hoàn toàn không để ý đến Hồng Nương Tử và Lý Vân Tâm. Cứ thế, đi được ba bước. Hồng Nương Tử liền trầm mặt nhìn nàng. Đợi nàng bước ra bước thứ tư, Hồng Nương Tử bỗng nhiên giơ tay lên, một vật từ trong tay áo nàng bắn ra. Lý Vân Tâm trong lòng giật mình, quát khẽ, cẩn thận. Bạch Vân Tâm dường như cũng đã sớm chuẩn bị. Quay lại liền lật hai lòng bàn tay, từ trong tay áo bay ra hai món bảo vật nhỏ, trông như hai thanh tiểu kiếm ngân quang, nhất thời dệt ra một mảnh lưới huyền quang dày đặc trước người. Liền đem vật kia chặn lại. Kết quả không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có linh lực cuồng bạo cuồn cuộn. Một kiện quần áo rơi trên mặt đất. Y phục này, màu trắng như tuyết, nhìn không có bất kỳ khe hở hay vết kép nào, tự nhiên mà thành. Trên đó có vô số văn tự nhỏ bé mà hơi lấp lánh, giống vũ văn, lại giống lân văn. Thấy thứ này, Lý Vân Tâm sững người. Bạch Vân Tâm thì trợn mắt há mồm. Hồng Nương Tử liền cười một tiếng, xem ra Lý Lan cũng lo lắng cho Bạch tỷ tỷ. Nói vậy các ngươi cũng coi như có chút tình nghĩa. Nói lời này, nàng cất bước đi đến trước tủ trong càn điện, như người thế tục mở từng ngăn tủ, từng cái một xem xét, dường như đang tìm món đồ có được liền có thể trở thành chủ của bầy yêu. Cứ thế vừa xem vừa khẽ nói, đây là vũ y của tỷ. Quân phụ của ta đã vì tỷ thu hồi lại, bây giờ trả lại cho tỷ. Từ nay về sau, chúng ta cũng coi như không ai nợ ai. Bạch Vân Tâm khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào món quần áo bị nàng chặn lại, rơi trên mặt đất. Trọn vẹn qua ba hơi thở, mới đột nhiên tiến lên một bước, nhặt nó lên, ôm chặt vào lòng. Trên mặt nàng, xuất hiện một vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Và đây là lần đầu tiên Lý Vân Tâm nhìn thấy trên mặt con hạt yêu này một thần sắc giống người đến vậy, đó là sự kích động, kinh ngạc, cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Vũ y Lý Vân Tâm sở dĩ có chút kinh ngạc, cũng là vì đã nghe nói qua thứ này. Đó là sau khi hắn giết Cửu công tử, lần đầu tiên gặp Động Đình Quân ở Quân Sơn. Khi đó, hắn bịa ra một lý do, nói Bạch Vân Tâm và Lưu Lăng tranh đấu, dường như là vì trong tay Lưu Lăng có bảo bối mà Bạch Vân Tâm muốn. Nào ngờ lại nói bừa mà trúng, Động Đình Quân suy nghĩ một chút, liền giúp hắn lấp liếm. Nói, đó hẳn là vũ y, còn nói hạt yêu Bạch Vân Tâm này có một kiện vũ y, chính là vật bắt buộc để nàng qua lại giữa thế tục này và thế giới bị phong ấn của Kim Bằng. Nhưng 1000 năm trước bị một đạo sĩ họ Ngưu của huyền môn cướp đi, thế là trong 1000 năm đó liền không thể không đi lại trong nhân gian, mấy lần đòi lại huyền môn đều không có kết quả. Mà Lưu Lăng lúc đó, đích xác đã mặc vũ y của Bạch Vân Tâm trên người. Khi Lưu Lăng và Cửu công tử tranh đấu, vũ y và mấy món pháp bảo đều bị Cửu công tử thu đi. Sau đó Cửu công tử cũng bỏ mình, những pháp bảo đó lúc ấy bị lưu lại trong hành cung của hắn. Hành cung của yêu ma trước nay cực kỳ bí ẩn, nếu có ai có thể tìm thấy nó, cũng chỉ có đại yêu Động Đình Quân ở gần vị thủy. Cho nên sau đó vũ y và rất nhiều bảo bối lại lần lượt rơi vào tay Động Đình Quân bây giờ, lại bị Hồng Nương Tử mang ra. Một món đồ vốn nên thuộc về Bạch Vân Tâm, qua tay bao người, lần nào cũng lỡ hẹn. Mà đến hôm nay lại được Hồng Nương Tử trả lại. Hẳn là đối với Bạch Vân Tâm cực kỳ quan trọng. Cho nên yêu nữ này mới có thể lập tức lộ ra vẻ mặt như vậy. Bạch Vân Tâm cứ thế nhìn chằm chằm Hồng Nương Tử một hồi, lại quay mặt nhìn Lý Vân Tâm một cái. Trong miệng dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói. Lại trầm mặc hồi lâu, tốt. Lý Nhàn Cá, ta nhận ân tình của ngươi. Nhưng ta cũng nói thật. Qua mấy canh giờ nữa, tình thế có lẽ sẽ có đại biến. Hai người các ngươi tự lo liệu đi. Nói xong cũng không nhìn Lý Vân Tâm thêm một cái, phi thân liền đi. Lý Vân Tâm cũng không nói gì. Mãi cho đến khi bóng dáng Bạch Vân Tâm biến mất trong đám cung điện và phế tích, hắn mới đột nhiên cười cười. Cũng cất bước hướng vào trong càn điện, vừa đi vừa khẽ lắc đầu, ngươi đúng là cao tay. Gần như là dương mưu. Đã ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy, cũng được, ta cũng không phải kẻ lằng nhằng, cũng nhận ân tình của ngươi. Ngươi tìm của ngươi, ta lấy của ta. Ngươi nếu thật sự tìm được món bảo bối đó thì cho ta mở mang tầm mắt là được. Hắn nói chuyện, bước qua ngưỡng cửa, vào trong càn điện. Tô Sinh đứng trước cửa điện trừng mắt nhìn, chậm rãi nói, vòng bạc đeo đầu ngón tay, nên ở trong ngăn tủ số 36 chữ Huyền. Nàng đã mở, ngươi đi lấy mà đừng bảo bối đi. Nói rồi lại cười, ai, con người ngươi à cũng chẳng biết là có khí tiết hay là không có khí tiết nữa. Kỳ lạ thay, kỳ lạ thay. Lý Vân Tâm gắt lên một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Tại trong tủ Huyền tự số 36 mà Tô Sinh chỉ, Lý Vân Tâm tìm thấy chiếc nhẫn bạc nơi đầu ngón tay rồi thử một chút. Kỳ thật nó chỉ là một sợi tơ bạc mỏng như sợi tóc quấn thành vòng tròn, lơ lửng trong tủ, tỏa ra một vầng sáng mờ ảo. Lý Vân Tâm lấy nó ra, đeo vào đầu ngón tay trái. Sợi tơ bạc lập tức ngấm vào da thịt, biến mất không dấu vết. Loại vật này không giống những bảo bối khác, chẳng cần pháp chú cao siêu mới dùng được. Hắn đã từng tu đạo pháp nên sử dụng cũng thuận buồm xuôi gió. Hắn liền hiểu được cái đồ chơi này tương tự như hành cung hay long cung, nhưng lại có khác biệt rất lớn. Hành cung bên trong là một thế giới thật sự, còn thứ này bên trong lại là hư vô. Ngươi đem bảo bối bỏ vào, kỳ thật bảo bối cũng không thật sự nằm trong chiếc nhẫn này. Nếu nói theo cách của người thường, thì nó đang ở trong trạng thái vừa ở chỗ cũ, lại vừa ở trong nhẫn. Giống như bây giờ hắn dùng chiếc nhẫn này, đem rất nhiều pháp bảo trong ngăn tủ bỏ hết vào, thực tế những pháp bảo đó vẫn còn ở nơi mà Lý Vân Tâm đặt chúng, chỉ có điều, chiếc nhẫn này đã mang cái nơi đó đi theo. Nếu sau này hắn mang chiếc nhẫn đến kinh hoa của Khánh Quốc, thì cũng giống như pháp bảo vẫn còn ở Tiểu Vân Sơn, nhưng không gian trên Tiểu Vân Sơn vốn chứa pháp bảo đã bị Lý Vân Tâm mang đến kinh hoa rồi. Thực tế, trong giới tu hành, bảo bối nào có thể chứa đồ vật đều hoạt động theo nguyên lý này. Chẳng thể tính là thật sự cất vào trong, mà chỉ là một loại thủ đoạn hay đường tắt. Nếu thật sự có người luyện ra được bảo bối như hành cung của yêu ma, thì trong mắt người tu hành, đó cũng được xem là trân bảo hiếm có. Cứ như thế, hắn chỉ mất một khắc đồng hồ đã vơ vét được 7-8 phần bảo bối trong càn điện này. Cũng đúng như lời Tô Sinh, vẫn còn rất nhiều bảo bối mà chiếc nhẫn này không thể thu vào. Theo lời Tô Sinh, đa số chúng là binh khí và áo giáp. Vì chúng quá lợi hại, sát khí cũng nặng, nên giống như người tu hành, không dễ bị ràng buộc. Nhưng không thu được thì cũng phải mang đi. Lý Vân Tâm dứt khoát mặc hết lên người. Hắn mặc một bộ kim diệp long lân giáp chín nuốt tám chợt, đầu đội một đỉnh tử kim quang liệt hỏa sư tử. Chân đi một đôi giày thú trảo sáu cánh sáu cạnh, hông đeo một thanh nhạn linh đao kim quang dài sáu thước. Đám bảo bối này khoác lên người, trong mắt kẻ thế tục thì trông cực kỳ uy vũ hùng tuấn. Nếu thật sự có người ăn mặc như vậy ra chiến trường, đảm bảo sẽ thu hút cả một cơn mưa tên bắn tới. Nhưng ở chỗ của người tu hành thì lại có vẻ quá phô trương, cũng chẳng biết là vị thánh nhân nào đã làm ra những thứ này. Nhưng pháp bảo phần lớn đều có thể luyện hóa vào trong cơ thể. Hắn mặc vào, luyện hóa, tâm niệm vừa động liền biến mất. Chỉ khi chiến đấu mới gọi ra dùng. Tô Sinh thấy hắn mặc một thân như vậy, liền lại mỉm cười chậm rãi. Vừa khen bộ giáp của hắn trông hoa lệ, vừa tỉ mỉ giải thích cho hắn về lai lịch của chúng. Nhưng Lý Vân Tâm đâu có kiên nhẫn để nghe. Hắn cứ lựa những món còn sót lại thấy vừa mắt, rồi trang bị hết lên người. Đao binh treo ở hông tầng này đến tầng khác, đều được luyện hóa. Lại có vài món binh giáp khác, cũng đều luyện hóa nốt. Người tu hành bình thường không dám làm vậy, nhưng yêu ma lại chẳng câu nệ. Bởi vì trên con đường tu hành, nếu yêu ma mở được linh trí và nhập môn, so với người tu hành, thật khó mà nói bên nào mới là vạn vật chi linh. Ví dụ như lúc Lý Vân Tâm ở vị thành, linh lực trong Tuyết Sơn khí hải bị phong ấn, hắn bèn bí quá làm liều, hấp thu hương hỏa nguyện lực của con người. Nào ngờ lại ủ thành đại họa, suýt nữa làm Tuyết Sơn khí hải của mình sụp đổ, vong mạng. Ấy là vì người tu hành chỉ có thể dùng linh khí giữa trời đất. Bất luận tu công pháp của đạo thống, kiếm tông hay hỏa đạo, đều là lấy linh khí trong thiên địa này để dùng. Linh khí tinh thuần, thì linh lực trong cơ thể người tu hành cũng tinh thuần. Đã tinh thuần thì uy lực của đạo pháp kiếm chiêu sẽ lớn. So với yêu ma, đây là một ưu thế. Mà cái gọi là yêu lực của yêu ma, thực chất cũng chỉ là lực lượng trong cơ thể yêu ma. Ví dụ như Kim Bằng Vương, một yêu ma tu đạo pháp. Hắn trước tiên hóa thành người, mô phỏng kinh lạc quan khiếu, Tuyết Sơn khí hải của con người. Sau đó cũng như người tu hành, hấp thụ linh khí từ trời đất. Linh khí vào trong cơ thể hắn được luyện hóa thành linh lực, thứ linh lực này trong cơ thể người tu hành gọi là linh lực, còn trong cơ thể yêu ma lại gọi là yêu lực. Bởi vì lực lượng trong cơ thể yêu ma thực sự rất hỗn tạp. Có thể tu đạo pháp, dùng linh lực. Cũng có thể hưởng hương hỏa, dùng nguyện lực. Thậm chí như Lý Vân Tâm trước kia, luyện hóa vong hồn, oán khí cũng có thể thu nạp. Bởi vì cái gọi là thân người của yêu ma, về bản chất chỉ là một loại bắt chước ngụy trang. Ngay cả Tuyết Sơn khí hải cũng là mô phỏng mà ra, nên mới không sợ khí cơ trong cơ thể hỗn loạn, tán loạn. Khi yêu ma chưa mở linh trí, chưa thể hóa thành hình người, kinh lạc quan khiếu của con người đã trời sinh có lợi cho việc tu hành. mà thực tế là do tất cả công pháp tu hành hiện nay đều do con người sáng tạo ra, hoặc là vì con người mà làm ra, tự nhiên sẽ phù hợp. Nhưng yêu ma cũng có thể mô phỏng ra Tuyết Sơn Khí Hải, Kinh Lạc Quang Khiếu, vậy trên con đường tu hành, cuối cùng ai được trời ưu ái hơn, chuyện này vẫn còn tranh cãi. Có lẽ chính vì vậy mà mấy vạn năm qua, huyền môn mới luôn nghiêm ngặt canh giữ công pháp tu hành, khiến yêu ma chỉ có thể dựa vào thần thông trời sinh và nhục thân. Cũng vì lẽ đó, Lý Vân Tâm mới có thể đem nhiều bảo bối như vậy luyện hóa hết vào trong cơ thể, một là vì nhục thân của long tộc trời sinh cường hãn, hai là vì yêu ma không lo khí cơ trong người bị hỗn loạn. Người tu hành không dám làm vậy, nhưng yêu ma lại chẳng hề sợ. Hắn vơ vét một phen như vậy, cuối cùng cũng thấy hài lòng, mới nhìn thấy Hồng Nương Tử đang đứng ở cửa đại điện, không chớp mắt nhìn hắn. Lý Vân Tâm bèn ho một tiếng, ngươi tìm được đồ chưa? Hồng Nương Tử lắc đầu, ở đây không có. À, Lý Vân Tâm gật đầu, liếc nhìn Tô Sinh một cái, theo lời vị kiếp thân của thư thánh này, vật kia có lẽ không tồn tại. Quân phụ của ngươi chắc cũng nghe nhầm đồn bậy thôi. Hồng Nương Tử nghe hắn nói vậy thì trừng mắt, nhìn sang Tô Sinh, hắn là thư thánh. Dường như lúc trước nàng lười hỏi. Bây giờ Lý Vân Tâm nói ra, nàng mới biết thân phận của kẻ ngốc nghếch này. Nhưng dù vậy, trong lời nói cũng không có gì quá kinh ngạc, giống như đang bàn về một người qua đường. Là kiếp thân. Lý Vân Tâm ngược lại có chút hảo cảm với thái độ này của nàng, ít nhất là so với trước kia. Hắn có thể thích tình cảm nồng nhiệt, nhưng ít ra rất khó chấp nhận thứ tình cảm trông có vẻ nồng nhiệt. Hồng Nương Tử dường như cũng không biết kiếp thân là gì. Nhưng ít nhất cũng biết kiếp thân của thư thánh này có quan hệ mật thiết với thư thánh. Nghĩ vậy, nàng lại nhìn Lý Vân Tâm, ngươi cũng cảm thấy đó là lời đồn à, nhưng không đợi hắn trả lời, nàng lại nói, quân phụ của ta đã nói như vậy. Nghe nói bây giờ những đại yêu ma kia cũng đều cho rằng trong Vân Trung Sơn có món bảo bối này. Ngươi đã nói hắn là kiếp thân của thư thánh vậy mà ngay cả hắn cũng chỉ nói có lẽ không tồn tại. Nhiều người thần thông quảng đại như vậy cũng không thể chắc chắn vật đó nhất định không có, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ vấn đề sao? Giọng nàng ngắn gọn, logic cũng rất rõ ràng. So với Hồng Nương Tử trước kia quả là một trời một vực. Lý Vân Tâm nghe nàng nói vậy, nhất thời không biết đáp lời thế nào, đành cười cười, thôi được rồi. Tùy ngươi. Vậy ngươi cứ tiếp tục đến khôn điện, khí điện mà tìm, ta dĩ nhiên vui lòng ké chút ánh sáng của ngươi, lấy thêm ít bảo bối. Hắn nghĩ một lát rồi nói thêm, nhưng trong ngươi tự tin như vậy chẳng lẽ còn biết thêm gì khác? Hồng Nương Tử im lặng một lúc. Sau đó khẽ giọng nói, ta chỉ là nhớ ra vài chuyện khác. Ngày đó ngươi muốn lừa gục quân phụ của ta, lại bị người bày một đạo. Phải biết người đó tuy đa tình, thâm tình, nhưng đầu óc lại không hề đơn giản. Trước kia ta thỉnh thoảng nghe người nói về món bảo bối trong Vân Trung Sơn này, cũng cảm thấy có lẽ là lời đồn. Nhưng hôm nay, ta đã ở trong Vân Sơn, chính là nhờ kế của người. Người bảo ta đến Tiểu Vân Sơn này, là để đi tìm món bảo bối đó. Nếu người không chắc chắn bảo bối nhất định tồn tại, sao lại phải tốn công tốn sức đưa ta vào đây? Lý Vân Tâm liền gật đầu, lời này của ngươi cũng có lý. Nhưng mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Người ngoài nhìn vào thì thấy Cầm Quân Nhai Tý khởi xướng cuộc chiến này cũng là vì món bảo vật trong truyền thuyết có được là có thể thống ngự bầy yêu, nhưng thực tế lại có tâm tư khác. Ngươi nói quân phụ của ngươi tâm cơ rất sâu, có lẽ người cũng có mục đích khác, chỉ là ngươi chưa lĩnh hội được mà thôi. Hồng Nương Tử nghe hắn, như có điều suy nghĩ. Lý Vân Tâm liền mỉm cười, nhấc chân bước ra ngoài. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa, chợt thấy Hồng Nương Tử cũng cười cười, nếu không biết Lý Lan trước kia là người thế nào, ta cũng đã tin lời ngươi rồi. Nhưng bây giờ ta nghĩ lại, ngược lại nghi ngờ ngươi nghe ta nói vậy, cũng tin rằng món bảo bối kia thật sự có. Đã tin, cũng muốn có, liền lại khuyên ta như vậy, hồng để ta từ bỏ ý định. Ngươi nói xem, có phải ngươi mang lòng dạ đó không? Lý Vân Tâm hơi sững người, rồi thở dài, ngươi thích nghĩ vậy, thì cứ nghĩ vậy đi. Thay đổi suy nghĩ hay ấn tượng cố hữu của một người từ trước đến nay đều là việc khó nhất, ngươi không tin ta, thì cứ để ý ta nhiều hơn. Rồi sẽ biết lời ta nói là thật lòng hay giả dối. Hồng Nương Tử liền hơi nhíu mày, nhìn hắn chằm chằm một lúc. Sau đó nhếch miệng cười, ta tự nhiên là tin ngươi nhất. Bây giờ đi đến khôn điện thôi. Sau một khắc đồng hồ nữa, chọn tới chọn lui, bảo bối trên tay Hồng Nương Tử càng lúc càng ít. Đến cuối cùng, chỉ còn lại 5 món. Lần lượt là 3 cái quyển trục, một viên lệnh bài, và một chiếc hộp gỗ. Những bảo bối bị Hồng Nương Tử vứt bỏ trước đó, được Lý Vân Tâm nhặt lấy, có đến gần 100 món. Dù là những món cực kỳ bình thường không có gì lạ, nhìn vào mắt, cầm trong lòng bàn tay cũng có thể hiểu chúng tuyệt không phải vật phàm. Duy chỉ có 5 món này là cực kỳ cổ quái, trông chúng thật sự rất bình thường. Nếu không phải được cất giữ trân trọng trong ngăn tủ, người ta đều sẽ tưởng đó là tạp vật vô tình để lại trong khung điện này từ ngàn vạn năm trước. Giờ phút này, Ánh mắt của cả ba người đều tập trung vào năm món đồ này. Hồng Nương Tử im lặng một lúc, đưa tay nhặt lên quyển trục đầu tiên trước mặt. Nàng bây giờ đang ngồi trước một chiếc án thư trong khung điện. Tô Sinh đứng ở cửa ra vào, còn Lý Vân Tâm thì ngồi đối diện nàng. Thế là hắn nhìn Hồng Nương Tử từ từ mở vật đó ra. Đó là một bức họa 8 thước. Nhưng không phải 8 thước thông thường, mà là dài 8 thước, rộng 8 thước. Bên phải có đề tựa, cẩn thận, ngay ngắn viết 5 chữ Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Nhìn thấy 5 chữ này, ánh mắt Hồng Nương Tử đã thất thần. Nàng tuy là yêu ma, nhưng Động Đình Quân cũng không phải loại yêu ma ngu muội ăn lông ở lỗ. Hồng Nương Tử sinh ra là công chúa Động Đình, nếu không xét đến nhân tình thế thái mà chỉ xét về thi thư văn tài, có lẽ còn hơn cả nhiều văn nhân sĩ tử trong thế tục. Cho nên nàng hiểu 5 chữ này có nghĩa đây là một tấm bản đồ. Các nước thường dùng cách gọi Hoàng Dư Đồ để chỉ bản đồ do triều đình biên soạn. Mà bức họa này thêm 2 chữ kinh thiên, có lẽ có nghĩa nó khác biệt rất lớn so với bản đồ do người thường vẽ. Sự khác biệt này, chỉ cần nhìn vào trong đồ là biết. Bản đồ trong thế tục, do kỹ thuật đo vẽ, thường sai lệch rất nhiều. Mà bức họa này nhìn vào lại cực kỳ chính xác và quy củ. Trong đồ vẽ chính là các nước ở Trung Lục. Nhưng cũng chỉ là một phần trong số đó, khoảng 36 quốc gia. Nó vẽ chi tiết sông núi địa hình của các nước, còn ghi chú tên các quốc gia, các thành trấn lớn nhỏ. Lý Vân Tâm đến thế giới này, lần đầu tiên nhìn thấy một tấm bản đồ. Cho nên cũng là lần đầu tiên, hắn có một cái nhìn đại khái, vĩ mô về thế giới mình đang ở, mặc dù bốn phía tấm bản đồ này đều trống không, nghĩa là còn nhiều đất đai hơn nữa chưa được đo vẽ đánh dấu. Nhưng đối với hắn hiện tại, thế đã là đủ lớn rồi. Bởi vì tấm bản đồ này dài 8 thước rộng 8 thước, giống như một chiếc giường đôi thật to. Mà từ lúc hắn sinh ra đến giờ, những nơi hắn từng đi qua gộp lại, cũng chỉ chiếm một khoảng bằng nửa bàn tay trên tấm bản đồ này mà thôi. Huống chi khoảng trống bên ngoài tấm bản đồ này, còn đại diện cho không gian rộng lớn hơn nữa. Trong thế tục không thể nào vẽ ra được một tấm bản đồ to lớn và chính xác như vậy. Chỉ có các tu sĩ mới làm được. Nói chính xác hơn, là chỉ có các tu sĩ trên Vân Sơn mới làm được. Vân Sơn này bay lượn trên bầu trời Trung Lục, còn ai có thể có điều kiện thuận lợi hơn các tu sĩ trên đó để vẽ một tấm bản đồ có độ chính xác cao như vậy chứ? Lý Vân Tâm nhìn nó, cuối cùng không nhịn được đưa tay ra, sờ lên trên đồ. Hắn muốn xác định xem tấm bản đồ này còn có huyền cơ gì khác không? Nhưng mà cũng không có. Đây chỉ là một tấm bản đồ mà thôi, tuy nói là giấy không sợ nước lửa, mực in vĩnh viễn không phai màu, nhưng trên đó không có chút khí cơ lưu chuyển, cũng không có linh lực thần thông gì. Nó chỉ là một tấm bản đồ. Điều này làm Lý Vân Tâm sững sờ. Nhưng rất nhanh hắn lại cười cười, ý thức được thì ra xuất thân của mình, cũng không hoàn toàn là ưu thế. Hắn sở dĩ sờ là vì cảm thấy một tấm bản đồ, nếu không có huyền cơ gì khác, dựa vào đâu mà được cất giấu trong khung điện này. Nhưng sau đó hắn ý thức được, mình rốt cuộc là vì kiến thức quá nhiều, bây giờ ngược lại thấy nhiều hóa lạ. Ở thời đại của hắn, bản đồ không hiếm lạ, bản đồ có độ chính xác cao cũng không hiếm lạ, một người chỉ cần muốn là có thể dễ dàng có được. Nhưng ở thời xa xưa hơn, ví dụ như thời đại tương tự thế giới này bây giờ, một tấm bản đồ có độ chính xác cao nói là quốc bảo, vật tư chiến lược cũng không quá. Các tướng quân có được tấm bản đồ này, sẽ nắm rõ như lòng bàn tay hướng đi của sông núi bên trong lãnh thổ địch quốc, thậm chí có thể hoạch định chính xác từ nơi này đến nơi kia hành quân mấy ngày thì đến, ở đâu có thể bố trí mai phục. Trong khi đó, người của nước mình lại không rõ địa hình nước nhà, thậm chí bản đồ còn sai sót rất lớn, đây chẳng khác nào người sáng mắt đánh kẻ mù, sao có thể không thắng. Tấm bản đồ này đã là bản đồ có độ chính xác cao của 36 quốc gia do người tu hành trên Vân Sơn vẽ, đối với người thời đại này, quả thật được xem là sức người không thể làm được, chỉ có người bản lĩnh thông thiên mới chế ra được thần đồ. Cũng chính vì vậy, Hồng Nương Tử nhìn thấy tấm bản đồ này chỉ thất vọng, nhưng không cảm thấy kỳ quái. Nàng xem kỹ tấm bản đồ, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, Lý Lan cười gì vậy? Lý Vân Tâm liền lắc đầu, ta cười à, đám tu sĩ huyền môn này trông có vẻ không vướng bụi trần. Thế mà vẫn sắp xếp người ở tại các thành lớn trong thế tục để kiếm tiền. Ở trên Vân Sơn thì tỏ ra đạm mạc siêu nhiên, nhưng cuối cùng thì sao vẫn vẽ một bức họa như thế này, cất giấu như bảo bối trong khung điện. Có thể thấy bọn họ cũng không siêu thoát như họ rêu rao, tiểu Tô, ngươi nói xem. Hắn quay mặt nhìn Tô Sinh một cách hài hước, các ngươi đây là định bụng một khi tu không nổi nữa, thì mang theo tấm bản đồ này xuống thế tục đánh chiếm thiên hạ à? Tô Sinh trừng mắt, à không phải là chuyện như vậy. Tấm bản đồ này à thực ra là lúc trước. Lý Vân Tâm liền thở dài, khoát tay, thôi thôi thôi. Ngươi đừng nói nữa. Ta nghe ngươi nói chậm rì rì như vậy, gấp đến độ muốn nói thay ngươi luôn. Hồng Nương Tử nghe Lý Vân Tâm trêu chọc Tô Sinh. Ánh mắt nàng thì vẫn còn dừng lại trên tấm bản đồ một lúc lâu. Suy nghĩ thêm chừng mười mấy hơi thở, nàng mới cuối cùng cuộn tấm bản đồ lại. nhưng không đưa cho Lý Vân Tâm, chỉ đặt sang một bên, rồi lấy bức thứ hai, lại xem cái này xem. Bức quyển trục này, so với Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ thì thần diệu hơn nhiều. Bởi vì sau khi mở ra, chữ viết trên đó sẽ lưu chuyển. Giấy trắng mực đen, nhưng văn tự trên đó không ngừng biến đổi. Muốn nhìn rõ phải vận dụng linh lực, thanh minh thần trí để xem. Nếu người xem tu vi không đủ, thần trí sẽ rất dễ lạc lối trong đó. Nếu không có người hộ pháp, có lẽ sẽ hao tổn không ít tinh khí, đạo hạnh. Hồng Nương Tử ngước mắt nhìn Tô Sinh. Gã Tô Sinh này nhìn vào trong đồ, rồi nói, à thì ra là bức này. Bức này à chính là 36 chữ thiên diễn thần thông. Tuy nói bây giờ xem ra không phải là công pháp gì cao thâm, nhưng lại là loại công pháp đầu tiên mà thiên nhân truyền thụ cho người tu hành trong thế tục. Ôi chao, hắn tiếc nuối trừng mắt, trước đây ta vẫn muốn xem một chút. Lại không ngờ ở đây nhìn thấy. Nhưng hôm nay nhìn thấy ngược lại cũng không cảm thấy có gì lạ thường. Hắn nói năng chậm chạp. Không chỉ Lý Vân Tâm không chịu nổi, bây giờ Hồng Nương Tử dường như cũng không chịu nổi. Không đợi hắn nói xong, nàng liền đặt bức này sang một bên, mở ra bức thứ ba. Kết quả cũng giống hệt bức vừa rồi. Chỉ khác là bức vừa rồi là loại công pháp đầu tiên thiên nhân truyền cho đạo thống, còn bức này là loại công pháp đầu tiên thiên nhân truyền cho kiếm tông. Hồng Nương Tử cũng đặt bức thứ ba này sang một bên. Thế là đến lúc này, ánh mắt của hai người đều trở nên ngưng trọng. Ta đã nói rồi. Có lẽ nó không tồn tại. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, duỗi tay ra, định lấy viên lệnh bài trong hai món còn lại. Hồng Nương Tử không ngăn cản hắn. Lệnh bài trông rất bình thường, phản phất như đã trải qua nhiều năm tháng. Nó có màu vàng nhạt, không phải vàng cũng không phải ngọc, mà dường như được điêu khắc từ một khối vật liệu không rõ tên. Bề mặt sáng bóng trơn nhẵn, gần như không có hoa văn trang trí, chỉ có mặt chính diện, khắc một chữ lệnh nhàn nhạt. Trông giống như có người dùng thứ này để luyện tập khắc chữ. Nhưng chữ này chỉ mới khắc nhàn nhạt lên, liền có việc phải trì hoãn, tiện tay ném sang một bên, cho đến hôm nay mới thấy lại ánh mặt trời. Nhưng khi hắn vừa cầm vật này trong lòng bàn tay, biểu cảm liền cứng đờ. Hắn cứng người lại chừng một hơi thở, rồi đưa nó cho Hồng Nương Tử, nhíu mày thấp giọng nói, ngươi thử xem. Một bên hắn lại quay mặt, giọng điệu trịnh trọng và nghiêm túc hỏi Tô Sinh, thứ này lai lịch thế nào? Bởi vì thần thái, giọng điệu của hắn, Hồng Nương Tử cũng lập tức hơi nhoài người tới, nhận lấy lệnh bài. Sau đó cũng sững sờ như Lý Vân Tâm há to miệng, dường như không biết nên nói gì cho phải. Tô Sinh nheo mắt nhìn chằm chằm lệnh bài này, phản phất đang hồi tưởng. Mà Lý Vân Tâm thấy bộ dạng của Hồng Nương Tử, liền trầm giọng nói, cảm nhận được chưa? Hồng Nương Tử do dự một lúc, quả là có chút quen thuộc. Là long khí. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, trịnh trọng nhìn nàng, ngươi vừa dung hợp long hồn không lâu, đối với cảm giác này còn chưa quen. Nhưng đối với ta thì không thể quen thuộc hơn được, là long khí. Hơi thở của long tộc. Hồng Nương Tử không trả lời ngay. Nàng hơi nhắm mắt lại cảm ứng một lúc, mới nói, nhưng khí tức có chút kỳ quái. Ngươi cũng cảm thấy vậy. Lý Vân Tâm lập tức đáp lời, khí cơ hỗn tạp. Long khí chỉ chiếm một phần, còn có những khí tức khác, nhưng ta nhất thời không phân biệt được, ngươi nghĩ ra chưa? Dường như lệnh bài này đã khơi dậy hứng thú của hắn. Lý Vân Tâm lúc này có vẻ hơi nôn nóng, thậm chí còn quát Tô Sinh một tiếng. Nhưng Tô Sinh hiện giờ đối với những thứ này không quá nhạy cảm. Lý Vân Tâm quát hỏi câu đó xong, trọn vẹn qua 5-6 hơi thở, kiếp thân của Thư Thánh mới nói, cái này ta cũng không biết lai lịch. Dừng một chút, gã lại nói, nhưng ta biết nó vốn là một miếng vảy. Chữ kia, cũng là Trần Hoạn khắc. Năm đó nàng nói nhặt được một miếng vảy, liền biến nó thành thứ này. Nhưng Trần Hoạn này làm việc cũng không có kiên nhẫn. Loay hoay mấy ngày thì chán, vứt sang một bên rồi. Cho nên nói, ta cũng không biết lai lịch ra sao. Nghe hắn nói vậy, Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Sau đó hắn quay mặt nhìn Hồng Nương Tử, thấp giọng nói, ngươi có biết chuyện trên Vân Sơn có bảo bối thống ngự bầy yêu, có được là có thể trèo mây hóa rồng, là ai truyền ra đầu tiên không? Hồng Nương Tử không nói gì. Nàng nắm chặt lệnh bài, chỉ nhìn Lý Vân Tâm, không biết đang nghĩ gì. Lý Vân Tâm liền nhíu mày, nói tiếp, là Hỏa Thánh Trần Hoạn truyền ra. Đến bây giờ xem ra tin tức là Hỏa Thánh truyền ra. Thứ này, lại là Hỏa Thánh khắc còn có long khí. Hắn im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng thở ra một hơi, nhìn Hồng Nương Tử, mặc dù còn chưa biết bảo bối này dùng thế nào. Nhưng, có lẽ chúng ta đã tìm được nó rồi. Hồng Nương Tử vẫn không nói lời nào. Thấy nàng như vậy, Lý Vân Tâm liền lắc đầu, được rồi. Ngươi cứ từ từ nghĩ, nhưng bên ngoài còn có người đang chờ ta. Bạch Vân Tâm trước đó nói còn mấy canh giờ nữa sẽ có biến cố, ta nghĩ không phải là nói giỡn. cho nên thời gian của ta không còn nhiều. Hắn vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy ba bức quyển trục trên tay Hồng Nương Tử, thu vào chiếc nhẫn của mình, ta bây giờ phải đến khí điện, ngươi có đi không? Nói câu đó, hắn lại duỗi tay, định lấy món thứ năm chiếc hộp gỗ kia. Hồng Nương Tử vẫn như đang suy tư. Nhưng ngay lúc tay Lý Vân Tâm sắp chạm vào chiếc hộp gỗ, nàng bỗng nhiên cũng đưa tay ra, đè hộp gỗ lại. Lúc này nàng mới ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm, trên mặt không có biểu cảm gì, món đồ này còn chưa xem. Lý Lan vội vàng như vậy làm gì? Sắc mặt Lý Vân Tâm hơi trùng xuống. Hồng Nương Tử cười khẽ, chẳng lẽ thứ Lý Lan muốn nhất là cái này? Câu nói này vừa dứt. Hai người ánh mắt giao nhau, nhìn nhau trọn vẹn ba hơi thở. Sau đó Lý Vân Tâm từ từ thu tay lại. Hắn khẽ thở dài một tiếng, hoài bích kỳ tội. Đạo lý này, ta nghĩ ngươi sớm đã nên hiểu. Bất luận long hồn trên người ngươi có phải là một cái bẫy hay không, mấy ngày nay ngươi bị người ta bắt tới bắt đi, chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngộ sao? Hồng Nương Tử liền nhíu mày, ồ nói như vậy món này, mới là bảo bối ta muốn tìm. Ngươi đã sớm biết rồi. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ nhíu mày nhìn nàng, bây giờ ngươi mang trong mình long hồn. Nếu lại lấy thêm vật này, ngươi thật sự cho rằng có được thứ này là có thể trèo mây hóa rồng sao? Những lời đó chỉ có thể dùng để lừa gạt đám yêu quái ngu xuẩn thôi mà ngươi bây giờ đã là long tộc. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ trên đời này căn bản không có chuyện trèo mây hóa rồng sao? Chẳng lẽ ngươi cũng giống những người phàm tục kia tin vào chuyện cá chép vượt long môn à? Hồng Nương Tử im lặng một hồi, rồi cười cười. Nhưng nụ cười này lại có vẻ có chút buồn bã, trước đây ta đã nói với ngươi. Bảo bối trên Vân Sơn, ta một món cũng không cần. Ta chỉ cần món này, ngươi cũng đã hứa với ta. Kết quả đến bây giờ ngươi ngay cả cái này cũng không chịu cho ta, Lý Vân Tâm lại thở dài, ngươi vẫn chưa hiểu ý ta sao? Món bảo bối này, bây giờ ngươi không giữ được. Bởi vì nó không thể thật sự giúp ngươi cử thế vô địch, thống ngự bầy yêu cầm quân, nhai tí, sát quân, cho dù là các lộ yêu vương, có kẻ nào trông giống như là thấy ngươi có thứ này liền sẽ ngoan ngoãn cúi đầu xưng thần không? Ngươi bây giờ mang nó đi, ngoài việc khiến những kẻ có tâm rình mò ngươi, tự rước thêm phiền phức, thì không có nửa điểm lợi ích nào. Hồng Nương Tử nhìn hắn, nhưng tại sao ngươi lại lừa ta? Vừa rồi, tại sao ngươi lại muốn lừa ta? Lý Vân Tâm thấy nàng như vậy, liền trầm mặt một lúc. Sau đó bất đắc dĩ xòe tay ra, ta là vì tốt cho ngươi. Hồng Nương Tử, cười thê lương, a vì tốt cho ta. Sau đó nụ cười tắt ngấm, nàng lại nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, ta đã không còn là Hồng Nương Tử của ngày xưa. Nàng đã chết rồi. Tại sao ngươi lại muốn lừa ta? Lý Vân Tâm thở dài, lui một bước mà nói. Cho dù ngươi hiểu được cách dùng bảo bối này, cũng có thể thu phục bầy yêu, cuộc sống đó là ngươi muốn sao? Ngươi có biết mình cuối cùng muốn gì không? Tại sao ngươi lại muốn lừa ta? Sự chấp nhất của ngươi bây giờ, có lẽ chỉ là vì hoài niệm vị quân phụ kia của ngươi. Tại sao ngươi lại muốn lừa ta? Ta chỉ là dùng chút thủ đoạn. Tại sao ngươi lại muốn lừa ta? Lý Vân Tâm trầm mặt một lúc. Lại không nén được thở dài, giang tay ra, xin lỗi. Nhưng Hồng Nương Tử chỉ lặp lại câu nói đó. Trong giọng nói từ đầu đến cuối có chút thương cảm, nhưng đại thể lại bình tĩnh, không hề tỏ ra cuồng loạn. Tại sao ngươi lại muốn lừa ta? Lý Vân Tâm lại trầm mặt một hồi. Lần này, im lặng lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó. Sau đó hắn nhìn Hồng Nương Tử, há miệng. Dường như muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại trong cổ họng. Lại qua ba bốn hơi thở. Mới rốt cục nói ra. Bởi vì ta sợ hãi. Hồng Nương Tử sững sờ. Lúc này Lý Vân Tâm đứng trước mặt nàng, hơi cúi đầu nhìn nàng. Không biết có phải vì trong khung điện quá âm u, Hồng Nương Tử cảm thấy ánh mắt Lý Vân Tâm có chút lấp lóe, phản phất như đang che giấu, trốn tránh điều gì. Nàng còn thấy hắn hơi nhắm mắt lại, dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng nàng cảm thấy mình có thể chắc chắn đó là hắn đã nhắm mắt. Dường như là nhớ ra chuyện gì không vui, lại dường như đang cố gắng để tâm tình mình bình tĩnh trở lại. Sau đó, Lý Vân Tâm lắc đầu, cười cười. Bởi vì ta sợ hãi. Hắn nhìn Hồng Nương Tử, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Cái thế đạo này. Hồng Nương Tử trừng mắt, há miệng, nhưng không nói nên lời. Dường như cũng không ngờ, Lý Vân Tâm sẽ nói ra những lời như vậy. Ai có thể ngờ được chứ? Lý Vân Tâm, kẻ nổi danh xảo trá điên cuồng, kẻ mỗi lần đều liều mạng làm những chuyện mà rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ lại nói mình sợ hãi. Liền nghe hắn lại cười một tiếng, trước khi ngươi chưa làm du hồn. Trong cái thế đạo đáng sợ này, nếu bên cạnh toàn là những yêu ma hung tàn, tu sĩ ngươi có sợ không? Hồng Nương Tử chần chừ một chút, ta sợ. Lý Vân Tâm nhìn nàng, cho nên ta không dám nói gì, không dám làm gì. Khi ấy ngươi lúc ở động đình, ngươi là công chúa động đình. Đối với ta mà nói, hắn khẽ thở ra một hơi, cũng là một yêu ma hung tàn đáng sợ. Ta sợ hãi. Hồng nương tử bỗng nhiên mở to hai mắt, suýt nữa đứng bật dậy. Nhưng cuối cùng nàng chỉ cắn môi, ta đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Kể cả là bây giờ. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, khẽ nói, ngươi từ đầu đến cuối đều đối xử rất tốt. Kể cả bây giờ. Nhưng cái tốt của ngươi, chưa chắc là thứ ta muốn. Cho nên ta cũng sẽ sợ. Ngươi hồng nương tử cắn chặt răng, Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm im lặng nhìn nàng. Hai người lại đối mắt một hồi, hồng nương tử mới dời ánh mắt đi, thấp giọng nói, ta chưa bao giờ nghĩ muốn hại ngươi. Đến bây giờ, ngươi cũng không cần phải sợ. Ta có thể bảo vệ ngươi. Lý Vân Tâm bật cười ha hả. Cười trọn vẹn hơn mười mấy hơi thở mới đột nhiên thu lại tiếng cười, nhìn nàng, ngươi xem ta là loại người nào. Mặt hồng nương tử liền lạnh xuống. Ta xem ngươi là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, vậy thì thứ này. Nàng nói, rồi đưa tay nắm lấy hộp gỗ trên bàn, ngươi muốn cướp nó từ tay ta à? Lý Vân Tâm nghiêm mặt nhìn nàng, lùi lại một bước, với tu vi hiện tại của ta, không có cách nào cướp được thứ này từ tay ngươi. Nhưng, hắn bỗng nhiên quay mặt nhìn Tô Sinh, vội vã nói, đến nhà lao trên Vân Sơn, tìm Lưu Công Tán và Sơn Kê. Sau đó dẫn bọn họ ra khỏi Vân Sơn, đưa đến một nơi mà ta có thể tìm được. Cuối cùng thì quên đi. Hồng nương tử nhất thời không hiểu ba chữ cuối cùng của hắn có ý gì. Nhưng chỉ nghe Lý Vân Tâm quát một tiếng đi, cả Tô Sinh kia liền đột nhiên như con rối bị người ta giật dây, toàn thân giật nảy một cái, trong mắt tức thì khôi phục thần thái, ánh mắt lướt qua Lý Vân Tâm và Hồng nương tử, rồi không nói nửa lời nhảm, quay người bay đi. Hồng nương tử lúc này mới hiểu ý hắn, đuổi Tô Sinh đi, nàng nhất thời sẽ không thể làm rõ huyền diệu thật sự của chiếc hộp gỗ này, nhưng hắn làm vậy lại là vì sao? Lý Vân Tâm. Hồng nương tử đứng dậy, quát khẽ, ngươi muốn làm gì? Nếu thật sự có thứ gì có thể uy hiếp bầy yêu, cũng chính là có một thứ có thể chi phối đại cục thiên hạ. Lý Vân Tâm lại lùi ba bước, chắn trước cửa, ta tân tân khổ khổ mưu đồ bố cục, mới khiến cho thế cục thiên hạ hôm nay rung chuyển, đại kiếp sắp đến. Nếu ngươi thật sự tìm hiểu được thứ này, sử dụng nó, và xuất hiện kết quả xấu nhất mà ta đoán thật sự có thể thống ngự bầy yêu, ta cũng sẽ sống không lâu. Hắn cắn răng nói, ta từng hứa với một người mà cả ngươi và ta đều không đắc tội nổi một chuyện. Bây giờ ta đang làm. Chính là chuyện ta đã hứa với người đó. Một khi việc này thất bại trong gang tấc, ta không những sống không lâu, chết đi có lẽ cũng sẽ vĩnh viễn không siêu thoát. Cho nên ít nhất là bây giờ, trên Tiểu Vân Sơn này, ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Cá nhỏ, ta là vì chính mình, cũng là vì ngươi. Ta khuyên ngươi lần cuối đừng hại ta, cũng đừng hại chính mình. Hồng nương tử nhìn hắn chằm chằm, rốt cuộc ngươi đang làm việc cho ai mà khiến ngươi cũng sợ đến mức này. Nhưng Lý Vân Tâm đã không nói nữa. Hắn mím môi, chỉ nhìn nàng. Hồng nương tử trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên giơ tay, mạnh mẽ tung một chưởng. Nhưng một chưởng này, lại không phải đánh về phía Lý Vân Tâm, yêu lực hùng hồn vô song, ông một tiếng đánh xuyên khung điện một lỗ thủng, thế đi không giảm, còn hướng về phía đông mà đi. Gió lốc trong điện cuốn tung gạch vỡ ngói vụn thành một trận mưa rào, ào trút xuống người hai người, nhưng đều vỡ tan thành những mảnh vụn li ti, bụi bặm. Ngay trong làn bụi này, hồng nương tử thấp giọng nói, được. Đã như vậy, ta đã phá vỡ cấm chế của khí điện phía đông. Lý Vân Tâm, ngươi muốn lấy đan dược, thì cứ việc đi lấy. Nhưng ta bây giờ sẽ ra khỏi Tiểu Vân Sơn, đi truy lùng kiếp thân của thư thánh kia. Quân phụ của ta dù đã truyền cho ta cách ra khỏi Tiểu Vân Sơn, nhưng ta học nghệ không tinh, tất sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Đến lúc đó, người của huyền môn sẽ biết Tiểu Vân Sơn đã bị công phá, tất sẽ quay lại. Ngươi có đi được hay không thì xem tạo hóa của chính ngươi. Nàng nói những lời này xong, im lặng rất lâu. Thế là bụi bặm, đá vụn bị cuốn lên trước đó, đều từ từ rơi xuống. Nhưng vẫn không thấy rõ dáng vẻ của nàng. Bởi vì có hơi nước nồng đậm bốc lên, bao phủ lấy gương mặt nàng. Lý Vân Tâm. Hắn cuối cùng nghe được nàng nói, kể từ hôm nay. Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Sau đó hơi nước phóng lên tận trời. Hóa thành một cơn gió mạnh, gào thét biến mất ở cuối chân trời. Lý Vân Tâm liền một mình đứng trước cửa khung điện trơ trọi, bóp nhẹ đầu ngón tay. Im lặng một hồi, trước lắc đầu, rồi lại cười một tiếng. Sau đó cúi đầu. Ai? Trong khung điện đã không còn thứ gì. Hồng nương tử mang hộp đi, nơi đây chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Mà Lý Vân Tâm đứng một mình tại chỗ chừng nửa nén hương, mới từ từ đưa tay, phủi nhẹ những mảnh vụn đất đá, bụi bặm rơi trên vai, trên đầu. Sau đó hắn lại khẽ thở ra một hơi, xoay người, định ra cửa, đi về phía khí điện. Mái của khung điện đã bị hồng nương tử phá vỡ. Ánh trời rọi xuống, khiến nơi đây không còn u tối. Nhưng Lý Vân Tâm vừa đi một bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, khóe mắt hắn nhìn thấy, trong một đống gạch tàn ngói vỡ trên đất, có một chút ánh vàng lấp lánh. Hắn sững sờ một lát, nghi là ảo giác của mình. Nhưng khi hắn xoay người nhìn rõ, mới hoàn toàn ngẩn người. Ánh vàng lấp lánh đó rất dễ nhận ra, chính là viên lệnh bài trước đây tuy có chút long khí, nhưng còn có những khí tức hỗn tạp khác. Lệnh bài nằm trên mặt đất, chỉ lộ ra một góc trong đống đất đá. Nhưng thứ này rất cứng rắn, bề mặt lại được rèn giũa bóng loáng vẫn đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong đống phế tích. Hắn há to miệng, nhưng không nói gì. Lại thở ra một hơi, qua một lúc lâu mới bước đến trước lệnh bài. Cúi người, nhặt nó lên. Chậm rãi lau sạch sẽ, cầm trong tay nhìn một hồi lâu. Lệnh bài và chiếc hộp. Muốn nói chúng nó hai cái nào có khả năng hơn là món bảo bối có được là có thể thống ngự bầy yêu thật ra rất khó nói rõ. Có lẽ là lệnh bài, có lẽ là chiếc hộp. Vốn có thể mang đi cả hai. Lý Vân Tâm im lặng nửa ngày, cuối cùng đem lệnh bài này thu vào trong đầu ngón tay. Hắn xoay người đi ra ngoài, không nói gì mà đi thẳng đến khí điện. Tiểu Vân Sơn không phải là nơi có thể tùy ý ra vào. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già bị vây ở đây 1000 năm, ngoài việc các trưởng lão không cho phép họ ra khỏi Tiểu Vân Sơn, thì nơi đây khó vào cũng khó ra, hẳn cũng là một nguyên nhân. Nhưng đối với ba người trước đây ở đây, nơi này dường như cũng không tính là khó ra. Kiếp thân của Thư Thánh tự nhiên có cách. Bạch Vân Tâm bỏ đi quả quyết như vậy, hẳn cũng có cách. Chiếc vũ y của nàng nghe đồn có thể ra vào không gian phong ấn Kim Bằng Vương, ra khỏi Tiểu Vân Sơn này hẳn cũng không phải việc khó. Hồng Nương Tử, nói quân phụ của nàng từng truyền thụ cho nàng cách ra khỏi Vân Sơn. Làm đại yêu trấn thủ Động Đình 2000 năm, Động Đình quân vậy mà biết được việc này. Nhưng trên người ông ta bí mật nhiều như vậy, thêm món này cũng không có gì kỳ lạ. Về phần Lý Vân Tâm trước đây hắn có cách ra ngoài. Phương pháp của hắn chính là Tô Sinh. Nhưng trước đó gọi Tô Sinh chạy trước mất rồi, hắn bây giờ coi như thật sự bị vây ở đây. Nhưng chuyện bị nhốt này, hắn đã sớm quen đường thuộc lối, cũng không hoảng loạn lắm. Hồng Nương Tử nói nàng ra khỏi Tiểu Vân Sơn có thể sẽ kinh động người của Huyền Môn quay lại. Người của Huyền Môn quay lại, hắn liền có cơ hội ra ngoài. Hắn làm việc từ trước đến nay đều là tìm đường sống trong chỗ chết, cũng mỗi lần đều gặp chuyện bất ngờ. Lần này có thể bình an đem bảo bối trong hai điện Càn Khôn và khí điện bỏ vào túi, đã là chiến quả to lớn khó có thể tưởng tượng được trước đó. Trong khí điện cũng không có gì bất ngờ, cấm chế trong điện bị Hồng Nương Tử trực tiếp đánh mở. Đang dược vật phẩm trong điện cũng vì khí lãng và xung kích mà văng tứ tán, nhưng đại thể không sao. Lý Vân Tâm đem những vật này từng món một thu vào, lại thu thêm một ít đồ dùng để luyện đan. Làm xong tất cả những việc này, nhưng vẫn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Có lẽ Hồng Nương Tử muốn xuất sơn, còn phải chuẩn bị một chút. Khí điện tọa lạc trên một ngọn đồi nhỏ, vốn là một tòa điện lẻ loi, được một dòng nước biết uốn lượn bao quanh. Lý Vân Tâm vơ vét đồ xong, liền phi thân nhảy lên nóc điện ngồi. Lúc này sắc trời bắt đầu từ từ tối lại, một ngày ngắn ngủi mà lại dài đằng đẵng trong Tiểu Vân Sơn sắp kết thúc. Ánh nắng không còn sáng, dần dần đỏ lên, nhòe đi. Hắn ngồi trên nóc điện. Đem viên lệnh bài kia chậm rãi xoay trong kẽ tay trái. Trong tay phải, thì nắm một viên đậu phộng nhỏ vàng ống. Những viên đậu này là cửu chuyển thái ất tử hà đan. Đan kinh đã nói là dùng để cải tử hồi sinh, thoát thai hoán cốt. Chuyên trị các chứng hư tổn, ngũ lao thất thương, hết thảy bệnh tật nan y. Trăm thuốc không chữa khỏi, linh lực chứa trong đó kinh người. Đem một viên ra ngoài thế tục giang hồ, đều sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng giờ phút này Lý Vân Tâm chỉ xem chúng như hạt đậu phộng ăn vặt. Hắn ném từng viên vào miệng, nhai rôm rốt. Nhưng thật ra cũng không ngon, nguyên liệu chính của loại đan này là chu sa, vàng lá. Nhai nát cảm giác vừa khô vừa sạm, giống như đang ăn đất. Nhưng hắn đối với điều này cũng không có cảm giác gì. Hắn chậm rãi xoay viên lệnh bài trong tay. Không biết đang nghĩ gì. Thời gian cứ thế trôi qua, bên tai chỉ có tiếng chim hót trầm thấp. Cho đến khi, toàn bộ trời đất chấn động một cái. Giống như đầu bị gõ mạnh một cái, cảnh vật trước mắt cũng hơi rung lên. Dường như có một cây búa khổng lồ nện vào cấm chế trên Tiểu Vân Sơn này. Hắn liền hiểu, Hồng Nương Tử đã rời núi. Từ lúc hắn chết trước trận đến nay, đã qua 9 canh giờ này, xem như là thời gian an ổn hiếm có. Nhưng đến giờ phút này, cuộc sống an ổn hẳn là đã kết thúc. Hắn có lẽ lại phải đối mặt với gió táp mưa sa sắp tới. Nhưng lần này, hắn cảm thấy mình có lẽ không cần phải bị động, vất vả như trước nữa. Hắn tỉ mỉ sắp đặt tất cả, chỉ cầu một chữ chủ động. Bây giờ muốn xem thử, cái chủ động này của mình có thể đem lại kết quả thú vị gì không? Ví dụ như giết một, hoặc là hai kẻ đáng ghét. Vốn nên là chuyện hắn mong đợi đã lâu, vốn nên lúc này nghĩ đến, trong lòng sẽ vui vẻ, khóe miệng cũng sẽ cong lên nụ cười. Nhưng trên mặt Lý Vân Tâm lại không có biểu cảm gì. Chỉ trong khoảng thời gian quý giá, còn lại không nhiều này, lại đem viên lệnh bài trong lòng bàn tay thưởng thức một hồi. Mới thu nó lại. Tay trái lại xoay một cái, lấy ra một quyển trục. Là cái kia ghi chép địa hình địa vật của 36 quốc gia trung lục, Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Hắn nhảy xuống nóc nhà, tìm một chỗ bằng phẳng. Đem tấm dư đồ dài 8 thước rộng 8 thước này trải rộng ra. Sau đó nhìn chằm chằm vào nó, xem xét kỹ lưỡng. Đây vừa là bản đồ địa hình, cũng là bản đồ hành chính. Ngoài ra, thậm chí còn có thể tính là một bản sử ký giản lược, ở một số nơi còn ghi chú những sự kiện lớn đã xảy ra trong lịch sử, dùng ngôn ngữ vô cùng ngắn gọn để trần thuật sự việc. Ví dụ như, lần đầu tiên hắn nhìn tấm bản đồ này, rất tự nhiên liền đi tìm nơi mình đang ở, cho nên đã tìm thấy Khánh Quốc, lãnh thổ của Khánh Quốc, trên tấm bản đồ này giống như một chiếc bánh nướng, nhưng phía bắc bị cắn mất mấy miếng. Mấy miếng bị cắn đi, chính là Nghiệp Quốc, nằm giữa Khánh Quốc và Ly Quốc trông giống một con gà trống. Hắn cũng nhìn thấy trong cương vực của Khánh Quốc này, có ghi chép một sự kiện bằng những chữ nhỏ hơn hạt vừng. Đại khái nói là, hơn 500 năm trước, nơi bây giờ là Khánh Quốc, từng là lãnh thổ của Nghiệp Quốc, đã xảy ra một trận động đất. Trận động đất này có phạm vi cực lớn, bao gồm toàn bộ Nghiệp Quốc bây giờ và nửa cái Khánh Quốc. Mấy triệu người trôi dạt khắp nơi, núi non sụp đổ, sông ngòi đổi dòng, thảm liệt vô cùng. Có lẽ cũng vì thế, quốc lực của Nghiệp Quốc tổn hại nặng nề, dân chúng lầm than. Về sau Nghiệp Đế lại đắc tội thần nữ, mới bị giáng xuống tai họa, quốc vận đoạn tuyệt. Những điều này hẳn là thuyết pháp dân gian. Mà trong mắt người như Lý Vân Tâm, một lần thay triều đổi đại hiếm thấy trong hàng ngàn hàng vạn năm, trong đó tất nhiên có rất nhiều điều kỳ quặc. Mà một vấn đề khác là tấm bản đồ này đã được cất giấu trong khung điện rất lâu, nhưng lại ghi chú trận động đất hơn 500 năm trước. Điều này có nghĩa, có người cố ý ghi chép chuyện này lên, hơn 500 năm đối với người trong thế tục mà nói là dài đằng đẵng không thể tưởng tượng. Nhưng đối với bức họa này mà nói, lại phản phất như mới hôm qua. Là ai đã ghi lại? Nhưng đây cũng không phải là vấn đề nhất thiết phải làm rõ ngay lúc này. Ít nhất Lý Vân Tâm biết tấm bản đồ này có điều kỳ quặc. Nhưng thực tế, điều kỳ quặc không chỉ có ở đây, mà còn rất nhiều chỗ khác. Sông núi địa hình trong tấm bản đồ này được vẽ từng chút một bằng bút. Tuy nói toàn bộ bản đồ trông chính xác và quy củ, nhưng khi đến tay họa sĩ, vẫn mang phong cách của thời đại này khi vẽ kỹ thuật, cũng theo đuổi việc mỗi nơi đều thành một bức tranh. Sông núi, dòng sông trong đồ, nếu nhìn riêng, chính là một tác phẩm hội họa tinh xảo. Mà bức dư đồ hoàn chỉnh này, nói là bản đồ, chẳng bằng nói là một bức sơn hà đồ có thể dùng để thưởng thức. Bức sơn hà đồ này còn được tô màu. Đối với một tấm bản đồ mà nói, việc tô màu cao cấp như một bức họa thông thường là vẽ rắn thêm chân, điều này khiến cho chữ viết trong đồ không dễ phân biệt, nhìn vào hoa mắt. Nhưng chính màu sắc này lại khiến Lý Vân Tâm để tâm. Rất nhiều nơi việc dùng màu lại có phần kỳ quái. Loại kỳ quái này, có lẽ chỉ có người tinh thông đạo đan thanh mới nhìn ra được. Ví dụ như dãy núi bình thường dùng nhiều màu xanh tiêu nhạt, núi đá dùng màu đất son. Chân núi cây cỏ tươi tốt thì thường dùng màu thạch thanh. Nhưng thỉnh thoảng ở một số nơi, màu sắc lại kỳ lạ, đỉnh núi dùng thạch thanh, dưới núi lại dùng tiêu thanh. Núi đá không dùng đất son, mà dùng màu đỏ thẫm, vân vân và vân vân. Thật ra nhìn như vậy cũng không quá trở ngại. Trong mắt người thường, trông cũng có vẻ cảnh trí xen kẽ, dùng màu sắc linh hoạt. Mặc dù không theo quy tắc, nhưng cũng coi như đẹp mắt. Những cảnh trí khác thường như vậy, có khoảng 36 chỗ, phân bố trong 36 quốc gia trên bản đồ. Trước đó đã đề cập, nơi mà Lý Vân Tâm từng đi qua, trên tấm bản đồ này vẫn chưa đến nửa bàn tay. Có thể tưởng tượng một dãy núi, một dòng sông trong đồ, nhỏ bé đến mức nào. Nếu là người thế tục thị lực kém một chút, là nhìn cũng không rõ. Mà 36 chỗ cảnh trí khác thường này phân bố trong lãnh thổ 36 quốc gia, vốn nên không ai chú ý, nhưng trước đây hắn vô thức tìm kiếm vị trí của mình trên bản đồ, lại cực kỳ nhạy cảm với đạo đan thanh, cách dùng màu sắc. Bởi vậy nhìn một cái, liền nhìn ra. Khi đó trong lòng đã do dự, cũng liền lại nhìn vào những nơi khác trên bản đồ. Cuối cùng ý thức được, trong mỗi một quốc gia, đều có một nơi như vậy. 36. Đây là một con số rất nhạy cảm. Bởi vì những đại huyệt cực kỳ quan trọng trong cơ thể người, cũng có 36 chỗ. Khi Hồng Nương Tử còn ở đây, ánh mắt Lý Vân Tâm chỉ lướt qua tấm bản đồ này. Cho đến bây giờ hắn mới nhìn kỹ, hắn tìm thấy trong đồ ngọn mạng Quyển Sơn, nơi Nhai Tý trước đây đóng quân ở địa huyệt Quan Nguyên. Màu sắc của mạng Quyển Sơn, quả nhiên không đúng. Trước đây khi còn ở trong cung của Nhai Tý, Bạch Tán Nhân từng nói hắn có thể dùng địa huyệt Quan Nguyên trong mạng Quyển Sơn để tụ tập vong hồn lại, luyện hóa thành yêu lực. Cũng nói địa huyệt Quan Nguyên đó, Trên thực tế rất tương tự huyệt quan nguyên trong cơ thể người đều có thể cố nguyên khí, tụ yêu lực. Gã cũng đề cập qua, trước khi chết gã chính là tu sĩ đạo thống của huyền môn. Khi còn sống, pháp môn tu luyện của gã chú trọng vào linh khí sông núi, cho nên đặc biệt nhạy cảm với loại chuyện này. Sau đó vào 2000 năm trước, gã ngẫu nhiên phát hiện trong trời đất tồn tại cách nói phong thủy trong rất nhiều sông núi tự nhiên trên đời này, thực ra có phân bố những vị trí tương tự kinh lạc quan khiếu của con người. Cho nên gã tự mình sáng tạo ra một bộ lý luận, nhưng lại không được huyền môn chấp nhận. Vì vậy cả đời uất ức, buồn bực mà chết. Sau khi chết được cầm quân cứu, mới trở thành quỷ tu âm thần. Nhưng sau đó cũng là trong cung điện của Nhai Tý, Bạch Vân Tâm lại kể cho Lý Vân Tâm nghe về quá khứ Kim Bằng Vương bị phong ấn. Vì vậy Lý Vân Tâm hiểu ra, cái gọi là địa huyệt thiên nhiên mà Bạch Tán Nhân phát hiện, cũng không phải là thiên nhiên, mà là một phần của đại trận dùng để phong ấn Kim Bằng Vương từ 2000 năm trước. Bây giờ Lý Vân Tâm biết trận nhãn ở Động Đình. Nhưng trong Khánh Quốc ngoài Động Đình, còn có một nơi không tầm thường khác, Hãm Không Sơn của Tà Vương. Lý Vân Tâm tìm thấy Hãm Không Sơn trên bản đồ. Không ngoài dự đoán, màu sắc của Hãm Không Sơn này cũng khác biệt. Điều này có nghĩa Hãm Không Sơn, thực tế cũng là một đại huyệt hình người. Nhưng hắn chỉ biết trong Mạn Quyển Sơn, trong lãnh thổ Nghiệp Quốc, chính là huyệt Quan Nguyên, lại không biết trong Hãm Không Sơn là huyệt gì. Trong thế giới thực, có vô số dãy núi, dòng sông, thôn trấn. Hướng đi của dãy núi, độ cao thấp, loại thực vật trên đó, độ thư dày. Thậm chí lượng nước trong núi, thành phần đất đá, đều có ảnh hưởng cực lớn đến khí cơ, linh khí của nơi đó. Dù cho có sắp xếp, làm rõ được khí cơ của một ngọn núi này, nhưng một ngọn núi, một con sông, lại không hề tồn tại độc lập. Gần núi, gần sông có địa hình gì, có người ở hay không, lại sẽ ảnh hưởng đến khí cơ, linh khí của ngọn núi hoặc con sông đó. Dù cho lại làm rõ được khí cơ linh lực của vùng lân cận ngọn núi, con sông này thì cũng phải biết, gần mấy ngọn núi, mấy con sông này, còn có một nơi khác nữa. Cứ thế ảnh hưởng lẫn nhau, vòng vòng đan xen, cho dù với trí thông minh của Lý Vân Tâm làm sao có thể nhìn một cái là biết được đó là huyệt gì, có tác dụng gì. Cho nên hắn bây giờ chỉ biết, 37 huyệt đạo trong tấm bản đồ này, tính cả trận nhãn động đình, dường như tạo thành đại trận phong ấn Kim Bằng Vương mà Bạch Vân Tâm nói. Nhưng có một chuyện khác Bạch Vân Tâm lại không biết. Đó chính là, trong địa huyệt Hãm Không Sơn có hài cốt. Trong địa huyệt Mạn Quyển Sơn, cũng có một bộ hài cốt. Điều này có phải có nghĩa, 34 địa huyệt còn lại, cũng đều trấn giữ một bộ hài cốt. Bạch Vân Tâm nói đại trận này, là do Tam Thánh và Chân Long cùng nhau kiến tạo 2000 năm trước. Nhưng nếu là khi đó kiến tạo, Thư Thánh làm sao có thể không biết về hài cốt, cổ ma những thứ này. Có thể thấy thuyết pháp của Bạch Vân Tâm, nếu nàng không cố ý lừa gạt hắn, cũng không hoàn toàn đúng. Còn có những bí mật khác giấu trong lịch sử quá khứ. Nhưng đối với Lý Vân Tâm lúc này, những điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là, hắn cho rằng tấm Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ này, chính là bảo bối trong truyền thuyết, có được là có thể chấn nhiếp bầy yêu. Phải biết, tin tức này là do Hỏa Thánh Trần Hoạn truyền ra. Tin tức là nàng truyền ra, thì bảo bối nhất định cũng là nàng để lại. Đã là đồ do nàng để lại dựa vào sự hiểu biết của Lý Vân Tâm về nàng, liền biết chắc chắn sẽ khiến người ta không ngờ tới. Tấm lệnh bài kia quả thật rất giống món bảo bối đó. Nhưng, bảo bối quá rõ ràng. Chiếc hộp gỗ kia, Lý Vân Tâm chưa cầm qua. Nhưng chỉ nhìn thôi cũng hiểu, mê hoặc quá rõ ràng chỉ bằng mắt thường, gần như không nhìn ra được chỗ thần kỳ nào. Chỉ có tấm Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ này, vừa mở ra liền phô bày tất cả bí mật của nó, chỉ xem ngươi có biết hàng hay không. Cái này mới là phong cách của Trần Hoạn, thẳng thắn mà lại mờ mịt. Về phần nó làm sao có thể chấn nhiếp bầy yêu, có lẽ là vì trên đó có ghi chú 36 đại huyệt dùng để trấn áp Kim Bằng Vương cùng với trận nhãn, nên có được tấm bản đồ này sẽ có khả năng thả Kim Bằng Vương ra. Một siêu cấp đại yêu cảnh giới thái thượng, nếu như tái xuất, tự nhiên có thể uy hiếp thiên hạ. Nhưng vấn đề là như vậy là Kim Bằng Vương chấn nhiếp bầy yêu, chứ không phải người cầm bản đồ. Hoặc là những bộ hài cốt kia. Hài cốt được xưng là cổ ma, một khi hiện thế có thể mang đến tai họa đáng sợ, dùng cái này để chấn nhiếp bầy yêu. Nhưng vấn đề là loại thủ đoạn ngươi không nể mặt ta thì mọi người cùng chết này, đối với yêu ma có hữu dụng sao? Những suy nghĩ rõ ràng này, chỉ cần là người có được tấm bản đồ, hơi hiểu biết chuyện trong đó, là có thể nghĩ ra được. Cho nên Lý Vân Tâm cảm thấy những điều này đều không phải là bí mật thật sự của tấm bản đồ. Nhưng hắn cũng cảm thấy, cái gọi là bí mật thật sự, mình không có lý do gì lại đoán không ra. Cho dù không thể hoàn toàn tiết lộ đáp án, cũng không lý nào không có một chút manh mối. Bởi vì hắn đã biết quá nhiều chuyện, sự hiểu biết về những bí mật của đoạn lịch sử sóng gió kia, đã vượt xa bất kỳ ai trên đời này. Hơn nữa hắn còn là người có tu vi họa đạo cao nhất trên đời này, lại còn có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh. Nếu như ngay cả hắn hôm nay cũng trăm mối không có lời giải, thiên hạ có lẽ cũng không ai có thể giải ra được. Đáp án có lẽ đã ở trong đầu hắn. Chỉ xem hắn có thể tìm ra được không. Như vậy hắn cần phải tìm ra điểm không tầm thường của mình so với người khác. Cái không tầm thường này, không thể là đặc biệt thông minh, đặc biệt đẹp trai, đặc biệt có nội hàm, đặc biệt có phong độ loại khác biệt bẩm sinh, người khác không bắt chước được mà nên là sự khác biệt xuất hiện về sau, khiến mình khác với người khác. Bức tranh. Họa đạo. Họa thánh. Bí mật độc nhất vô nhị. Sau ba hơi thở, Lý Vân Tâm bỗng nhiên ngây người. Hắn ý thức được, ngay hơn 10 ngày trước, mình đã là một chuyện tự cho là thông minh nhưng lại ngu ngốc. Thông minh ngọc giản. Bí mật trong Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ này, có lẽ chính là giấu trong cái thông minh ngọc giản đó. Mà vừa nghĩ đến thông minh ngọc giản, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ. Tại sao hai du hồn kia lại muốn thông minh ngọc giản? Ghi chép gần đây nhất trong bức họa này, là ai thêm vào? Có lẽ chính là hai du hồn đó ý thức được bí mật trong Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ này có liên quan đến thông minh ngọc giản, nên mới muốn có được vật đó. Trước đây thông minh ngọc giản trong tay hắn, tấm bản đồ này lại trong tay du hồn. Mà đến hôm nay, tấm bản đồ này rơi vào tay hắn, thì thông minh ngọc giản lại rơi vào tay hai du hồn kia. Thật là chết tiệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi đứng tại chỗ một hồi, vừa tức đến độ đi đi lại lại mấy vòng. Nhìn quanh một chút, nhấc chân liền đá lăn một cái đỉnh đồng bên cạnh. Trong miệng mắng to. Ngu. Ngu. Ngu. Sắc mặt hắn dữ tợn, ngay cả bên má cũng hiện lên vảy dày đặc. Trong miệng răng nanh nhọn hoắt, mỗi lần chửi một câu, lớp vảy miệng bên má lại trương lên một lần. Nếu không phải nơi đây có cấm chế, khiến hắn không thể hoàn toàn hóa ra thân thần ma, chỉ sợ hắn mỗi lần quát một tiếng, trên trời sẽ vang lên sấm rền cuồn cuộn. Hắn, Lý Vân Tâm, lúc nào đã làm chuyện ngu ngốc như vậy? Đem đồ vật cực kỳ quan trọng đã đến tay, không công tặng cho người khác. So với việc chưa từng có được, đánh mất, bị cướp, bị lừa, còn khiến hắn không thể chịu đựng được, khiến hắn táo bạo, nổi giận. Nhưng Lý Vân Tâm cuối cùng không phải là người thích hối hận. Phát tiết một phen như vậy xong, cuối cùng tạm thời đè nén cảm xúc lập tức bắt đầu hồi tưởng lại những thứ mình đã chú ý hoặc chưa từng chú ý khi xem xét nội dung trong ngọc giản đó mấy lần trước. Hơn nữa, vừa nghĩ, hắn vừa phi thân lui vào trong khí điện. Hồng Nương Tử một chưởng đánh nát cửa chính của khí điện này. Nhưng khí điện khá lớn, trong đó còn có vài gian phòng. Hơn nữa những hòm tủ vốn dùng để cất đan dược bảo khí trong điện đều bị hắn lật tung lộn xộn, nằm ngổn ngang trên đất, càng khiến trong điện bị nhét đầy. Yêu lực của hắn trước đây gần như cạn kiệt. Nhưng nhờ phung phí của trời ăn rất nhiều linh đan diệu dược, giờ phút này yêu lực đã khôi phục được 7-8 phần. Cho nên hắn vận dụng thần thông có hạn có thể sử dụng trong cấm chế của Tiểu Vân Sơn này, dựa vào địa hình, khí cơ, phương vị, liền bố trí xong trận pháp. Đợi hắn bố trí trận xong, lại từ một cánh cửa đổ nát trên đất tháo xuống một mảnh đồng. Suy nghĩ một phen, hắn duỗi ngón tay ra khắc 7 chữ lên mảnh đồng này, kẻ thấy chữ này chết bởi này. Hắn khắc 7 chữ này lúc không có chút biểu cảm hài hước nào, thần sắc trịnh trọng, nghiêm túc đến đáng sợ. Khắc xong, lại đưa tay phẩy qua mảnh đồng, khiến cho chữ viết trên bề mặt mờ đi không rõ. Lại đem mảnh đồng hung hăng cắm xuống đất, một tiếng keng, nó liền đứng thẳng. Hắn trước đây đưa thông minh ngọc giản ra ngoài, là vì cảm thấy vật đó trong thời gian ngắn đối với hắn dường như không có tác dụng gì. Trước đó dự định quét sạch bảo bối trong Vân Sơn rồi rời đi, cũng là vì cảm thấy cái gọi là đồ chơi có được là có thể chấn nhiếp bầy yêu cũng không tồn tại, chỉ là một cái cớ thôi. Nhưng giống như trước đây, kế hoạch luôn có biến số. Mà lần này biến số, phân lượng rất nặng, cá chết đỏ hóa cảnh bỗng nhiên dung hợp long hồn, biến thành một siêu cấp đại yêu có cảnh giới không rõ nhưng hiển nhiên mạnh đến khác thường. Hơn nữa vì sự chấp niệm của siêu cấp đại yêu này cuối cùng lại đem thứ đồ chơi đó đưa đến trước mặt Lý Vân Tâm. Thứ này, chưa có được trong tay thì thôi. Nhưng đã đến tay, lại còn biết manh mối quan trọng để giải khai bí mật trong dư đồ này có lẽ chính là cái thông minh ngọc giản đó, mà thông minh ngọc giản lại bị hắn trước đây đưa cho hai du hồn kia với lá gan ngút trời và tính cách tự phụ của hắn, không đem cái thông minh ngọc giản đó lấy lại, làm sao có thể thông suốt suy nghĩ. Nếu cứ như vậy rời đi, để cái suy nghĩ mình không công đem bảo bối đưa vào tay kẻ địch, bây giờ còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể thu hồi lại cứ canh cánh trong lòng đừng nói đến cảnh giới, tu vi, tâm ma gì. Chính hắn, cũng sẽ bị chính mình tức đến điên mất. Hắn chính là hận nhất, cũng cực kỳ không thể dung thứ cho sự ngu xuẩn. Hai du hồn kia ngày thường dù sao cũng tự xưng là thánh nhân. Nhưng cho đến nay, Lý Vân Tâm ngược lại chưa bao giờ thấy được lực lượng thật sự của thánh nhân, họa thánh sớm đã không còn. Thư thánh, kiếm thánh cũng không còn nữa. Thánh giả thật sự mà hắn đã thấy, có lẽ chính là Chân Long. Nhưng đêm đó vội vàng gặp Chân Long một lần, cũng không được lĩnh giáo quá nhiều. Cứ như vậy xem ra hai du hồn kia, có lẽ cũng thật sự có thể miễn cưỡng được xem là vũ lực đỉnh cao của thiên hạ ngày nay. Mà Lý Vân Tâm bây giờ liền muốn thử một lần. có thể hay không, giết được, cái gọi là vũ lực đỉnh cao trong thiên hạ này thu hồi lại thứ mà hắn cảm thấy, nếu không thu hồi, sẽ khiến mình phát điên. Thế nhưng, bất luận là Lý Vân Tâm, các yêu ma, hay cả kiếp thân của Thư Thánh, tất cả đều đã bỏ qua một vấn đề khác, rốt cuộc Vân Sơn đã vì cớ gì mà rơi xuống thông thiên trạch này. Người ta nói rằng cứ mỗi 500 năm, Vân Sơn lại đáp xuống mặt đất để bổ sung thổ một chi khí cho trận pháp bên trong. Nhưng trên thực tế, người thật sự từng thấy Vân Sơn hạ thế lại chẳng có bao nhiêu. Khoảng thời gian 500 năm đã vượt xa tuổi thọ của đại đa số người tu hành. Trên đời này, một phàm nhân sống qua 60 tuổi đã có thể được gọi là hưởng thọ. Các tu sĩ tu đến ý cảnh, thọ nguyên cũng chưa đầy 100 năm, chỉ là thân thể tráng kiện hơn người thường. Lên đến hư cảnh cũng chỉ là sống khỏe mạnh an vui được hơn 160 tuổi, nhưng trong giang hồ thế tục, đã đủ bị xem là thần công cái thế, bất lão bất tử, tuyệt thế ma đầu. Phải đến hóa cảnh mới thực sự có dáng dấp của một tiên trưởng. Nếu có duyên, họ còn có thể giữ được dung nhan thanh xuân, sống thêm 200-300 năm, đủ được xem là trường sinh. Mà hóa cảnh, lại là cảnh giới tối cao mà tuyệt đại đa số người tu hành cả đời có thể đạt tới. Cao hơn nữa, đã không còn là chuyện nỗ lực và chăm chỉ có thể mang lại kết quả. Yếu tố thiên phú bắt đầu thể hiện, và trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất. Một số người từ hóa cảnh đột phá lên chân cảnh thuận như nước chảy thành sông, tựa như một con đường trời sinh đã định bày ra trước mắt. Những người khác dù trải qua ngàn cây vạn đắng, thứ nhận được cũng chỉ là một con đường chết. Vì thế, tu sĩ từ chân cảnh trở lên vô cùng hiếm hoi trên thế gian này. Trong số họ, có một bộ phận từng chứng kiến lần Vân Sơn hạ thế trước. Nhưng thực ra đối với những người tu hành chân chính ấy, Vân Sơn ở trên trời hay trên mặt đất cũng không khác nhau là mấy, bởi đó chỉ là mười mấy ngày ngắn ngủi, đối với họ chỉ như một cái búng tay. Trong lòng rất nhiều người, việc này thực chất chỉ liên quan đến hai vị thánh nhân. Tương truyền, Vân Sơn có thể bay lượn trên bầu trời là nhờ pháp trận mà thánh nhân cất giấu trong tiểu Vân Sơn, một pháp trận có thể khởi động cả tòa Vân Sơn. Mà pháp trận này lại không phải pháp thuật của đạo thống hay kiếm tông, mà chính là thủ đoạn của thiên nhân. Thiên nhân đã tạo ra Vân Sơn để người tu hành cư ngụ, để bảo vệ thế giới này. Lịch sử của Vân Sơn còn lâu đời hơn cả lịch sử của huyền môn. Người tu hành cho rằng thánh nhân thông tỏ huyền bí của trận pháp thiên nhân, nhưng sự thật là, ngay cả thánh nhân cũng không tường tận. Trong suốt năm vạn năm dài đằng đẵng, các đời thánh nhân chưa từng dòm ngó đến lõi của pháp trận. Và mỗi khi đến thời điểm 500 năm, họ cũng làm y như lần này. Trước tiên, họ sẽ chuyển những thứ cần thiết như đất đỏ từ khu vực được chỉ định cùng các vật liệu khác đến nơi Vân Sơn sắp hạ xuống. Khi Vân Sơn đáp xuống, pháp trận bên ngoài sẽ hút tất cả những thứ đó vào trong núi, rồi thông qua một con đường không ai biết, đưa đến tiểu Vân Sơn. Suốt bao nhiêu năm qua, chưa từng có ai thực sự hiểu rõ quá trình này vận hành ra sao. Người tu hành cứ ngỡ thánh nhân hiểu, nhưng điều duy nhất thánh nhân hiểu chính là, đây là ý chí của thiên nhân. Thiên nhân không muốn người thế gian dòm ngó những bí ẩn cao thâm hơn. Kẻ nào dám nghịch lại thiên ý sẽ chỉ rước lấy tai họa. Lịch sử huyền môn đã có bài học này, Thái Thượng Vong Tình thánh nhân không dám, cũng sẽ không có tâm tư gì khác. Nhưng hai gã du hồn đóng vai Ngụy Thánh thì không phải kẻ vô dục vô cầu. Chúng cũng quả thực từng nảy sinh ý định tìm hiểu. Mặc dù các trưởng lão cũng tự xưng là thiên nhân chuyển thế, nhưng họ xưa nay không mấy hứng thú với chuyện thế tục, dường như dồn toàn bộ tâm sức vào một lĩnh vực khác. Vì vậy, trong 1000 năm qua, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già có đủ thời gian và điều kiện để tìm tòi bí ẩn này. Nhưng điều khiến chúng thất vọng và khó tin là, dù biết rõ pháp trận khởi động cả tòa Vân Sơn nằm ngay trong Phù Không Sơn trên tiểu Vân Sơn, chúng lại không tài nào tìm thấy. Vì thế, cho đến lúc này, ngược lại chẳng có ai còn để ý đến bản thân chuyện Vân Sơn hạ xuống mặt đất nữa. Các yêu ma muốn nhân cơ hội này tấn công vào Vân Sơn. Người tu hành vốn định bảo vệ Vân Sơn, nhưng sau khi nhận ra huyền môn đã xảy ra biến đổi đáng sợ, một số tu sĩ cao giai đã rời đi, còn tu sĩ cấp thấp thì kẻ chết, kẻ không chết, cũng không có tư cách để hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đang xoay quanh một chữ thế mà tranh đấu, còn bí ẩn của chính Vân Sơn, vì nhiều lý do đã quá quen thuộc, lại không ai đoái hoài. Thế nhưng, chuyện bị nhiều người vô tình hay cố ý bỏ qua, không có nghĩa là nó không tồn tại. Giờ phút này, Lý Vân Tâm đang bố trí trận pháp trong một điện thờ hỗn độn để đối phó với hai gã du hồn, hòng đoạt lại thông minh ngọc giản. Vì thế, hắn không hề biết rằng, trên Phù Không Sơn này, cùng lúc đó, lại có những người khác tồn tại. Đó chính là những trưởng lão của Cộng Tế Hội, những kẻ mà hắn luôn muốn nhìn thấy chân dung và xem là đại địch. Nghe nói các trưởng lão có tổng cộng hơn 400 người, đều đạt tới cảnh giới Thái Thượng. Nhiều cường giả Thái Thượng như vậy, nếu dốc toàn lực, xưng bá thiên hạ có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cớ gì phải lén lén lúc lúc trong bóng tối lập ra cái Cộng Tế Hội, rồi để hai gã du hồn giả danh thánh nhân, ngấm ngầm thao túng huyền môn. Vì vậy, hắn cho rằng có lẽ có ba khả năng dẫn đến cục diện hiện tại. Thứ nhất, Bọn họ đúng là cường giả thái thượng, nhưng có lẽ có khúc mắc gì đó với thiên nhân trên trời, nên không dám hiện thế. Nhưng thiên nhân đã cả ngàn năm không xuất hiện, cộng tế hội cũng đã rục rịch thúc đẩy huyền môn gây họa loạn thiên hạ, những kẻ này còn sợ gì nữa chứ? Như vậy, khả năng thứ hai, có lẽ bọn họ không hứng thú với chuyện thế tục. Nhưng dựa vào những gì Lý Vân Tâm quan sát được, giả thiết này cũng không đứng vững. Thế là, chỉ còn lại khả năng cuối cùng, khả năng này nghe có vẻ hơi khó tin. Trước khi gặp Tô Ông, Tô Sinh và các ngụy thánh, Lý Vân Tâm sẽ không bao giờ nghĩ đến phương diện này. Nhưng bây giờ, hắn không thể không nghĩ như vậy, cái gọi là 446 vị trưởng lão cảnh giới thái thượng, tình huống cũng tương tự như Thư Thánh, Kiếm Thánh và hai gã du hồn. Bọn họ có lẽ có tu vi thái thượng, nhưng vì một lý do nào đó, lại không thể thi triển. Vì vậy mới phải ẩn mình trong bóng tối, để hai gã du hồn làm con rối thay mình. Thời thế này, không phải là thời đại mà một hai cường giả có thể xưng bá thiên hạ. Năm đó Kim Bằng Vương mạnh mẽ đến nhường nào, giờ chẳng phải vẫn bị phong ấn đó sao? Dù chân long thanh thế có lớn đến đâu, giờ cũng vì một lý do nào đó mà phải thu liễm phong mang. Kẻ mạnh hơn nữa, nếu nghịch lại thời thế mà hành động, có lẽ có thể chiếm được danh tiếng nhất thời, nhưng cuối cùng cũng sẽ bị sức mạnh của cả thiên hạ đánh tan. Nhưng dù nghĩ như vậy, trong tiềm thức Lý Vân Tâm vẫn vô cùng kiên kỵ những nhân vật thần bí kia. Kiên kỵ, nhưng lại rất muốn gặp một lần, bởi hắn cảm thấy, những kẻ được gọi là trưởng lão kia có lẽ có điểm chung gì đó với hắn. Cũng vì thế, trước đó ở Hồng Lĩnh, hắn thậm chí đã muốn bày kế dẫn dụ trưởng lão cộng tế hội ra mặt, nhưng cuối cùng không thành. Thế nhưng, hắn bây giờ đang ở trong Phù Không Sơn, lại không hề hay biết rằng, những trưởng lão mà hắn hằng mong gặp, vốn cũng ở trên Vân Sơn, ngay trên đỉnh Vân Sơn. Càng không biết rằng, những trưởng lão mà hắn vô cùng kiên kỵ, bây giờ không chỉ ở Vân Sơn, mà còn đang ở ngay trong Phù Không Sơn này. Thực tế, bốn vị trưởng lão đã tiến vào Phù Không Sơn này từ một nén hương trước, lúc đó, Lý Vân Tâm đang ngồi trên ốc khí điện, nhai đang dược như nhai đậu. Phù Không Sơn diện tích rộng lớn, đình đài lầu các lại san sát. Dù trước đó hắn và Tô Sinh giao đấu đã phá hoại không ít, nhưng cũng không thể biến Phù Không Sơn thành một đống phế tích. Quần thể cung điện này tựa như một tòa thành nhỏ, chuyện xảy ra ở phía đông thành, người ở phía tây thành rất khó biết được. Thế là hắn cũng không biết rằng, bốn vị trưởng lão khi nhìn thấy bộ dạng của Phù Không Sơn, cũng đã giật mình kinh hãi. Trong bốn người, có một vị là Địch Công tóc vàng. Cả bốn người họ bước ra từ một cánh cửa mở trong hư không. Cửa được cấu thành từ bốn luồng sáng, xuất hiện phía sau một điện thờ. Nơi đó vốn nằm cạnh một thủy tạ khác, hai bên đều có một cây đại thụ to mấy người ôm, bóng cây rủ xuống, còn có hoa cỏ che lấp, vị trí vô cùng bí mật. Nhưng bây giờ, nơi này đã thay đổi hoàn toàn. Lý Vân Tâm trước đó đã đánh nát thủy tạ, gạch đá vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi. Mà hắn chỉ cần một cước đã đánh tan thủy tạ được xây bằng vật liệu cứng như kim thạch, sức mạnh của những mảnh đá văng ra há có thể tầm thường. Vì thế, một mảng cây cối, hoa cỏ gần đó đều bị hủy hoại. Hai cây đại thụ bị chặt đứt từ gốc, nằm ngổn ngang trên mặt đất, như thể vừa bị một trận cuồng phong đáng sợ càn quét. Địch Công vừa bước một chân ra khỏi cửa, sắc mặt lập tức thay đổi. Vốn dĩ mặt lão đã không bình tĩnh. Da mặt căng cứng, khóe miệng mím chặt, ánh mắt lấp lóe, tứ chi có chút cứng ngắc. Nếu để Lý Vân Tâm nhìn thấy, hắn sẽ lập tức biết rằng tâm trạng của bốn người này đang có chút căng thẳng, thấp thỏm, như thể một người quen sống nơi phố thị sầm uất lần đầu bước vào khu rừng đầy ác thú, sợ hãi một con quái vật sẽ bất thình lình lao ra từ xó xỉnh nào đó. Sắc mặt lão rung lên, ba người phía sau vốn định bước ra phản ứng còn khoa trương hơn, họ trợn tròn mắt, nhìn quanh bốn phía, rồi đột nhiên lùi lại hai bước, kinh hoảng thì thầm, lui lại, lui lại. Đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt này, so với hình ảnh cảnh giới thái thượng trong ấn tượng của Lý Vân Tâm thật khác xa một trời một vực. Nhưng Địch Công không quá hoảng loạn. Lão đứng trước cửa, nấp sau hai cây đại thụ đổ rạp, giơ tay ra hiệu cho bọn họ im lặng, rồi nhíu mày, vô cùng cảnh giác lắng nghe và quan sát. Nhưng lúc này, đã qua rất lâu kể từ khi Lý Vân Tâm nổi cơn thịnh nộ, chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa, chỉ có một đống phế tích. Nghe được chỉ còn tiếng chim hót và côn trùng kêu. Trong qua, đây là một buổi hoàng hôn yên tĩnh. Cứ như vậy trọn vẹn mười mấy hơi thở, vẻ mặt của Địch Công mới từ từ thả lỏng, không sao rồi. Ra đi. Nhưng ba người sau lưng lão vẫn không chịu bước, chỉ nói, ta thấy vẫn nên về trước đã đợi rõ tình hình rồi chúng ta hẳn dáng vẻ này của họ, so với lúc nói chuyện với hai ngụy thánh trên đỉnh Vân Sơn, thật khác xa một trời một vực. Mà dáng vẻ của Địch Công lúc này, so với lúc lão ở trong căn phòng lớn kia, giơ tay tát cho gã du hồn một cái, cũng là khác xa một trời một vực. Trước mặt hai gã du hồn, các trưởng lão này khí độ trầm ổn, ăn nói có chừng mực. Mà Địch Công nói nhiều nhất thì lại sắc bén, đầy uy áp của kẻ bề trên. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già tuy là ngụy thánh, nhưng đơn thuần về tu vi nhục thân cũng đã ở trên huyền cảnh đỉnh phong, có thể xem như thái thượng. Nhưng hai kẻ đó khi đối mặt với địch công lại khiêm tốn như tôi tớ. Nhưng lúc này nếu không phải dung mạo của bốn người này đích thực là các trưởng lão trong căn phòng lớn kia, ai sẽ tin họ bây giờ lại có bộ dạng này. Ba người kia sợ sệt rụt rè, địch công liền quay đầu liếc họ một cái, trở về. Các ngươi nghĩ cho kỹ vào. Nếu cái Vân Sơn này rơi xuống đất rồi không bay lên được nữa, chúng ta phải làm sao? Câu nói này dường như có sức sát thương rất lớn với ba người kia. Trong ba người, một lão giả áo lục đang nói chuyện. Nghe địch công vặn hỏi, lão liền ngẩn người, làm gì có chuyện nghiêm trọng như vậy? Địch công lại trừng mắt lườm lão, có nghiêm trọng hay không, nếu chuyện này do ngươi quyết, lát nữa việc do ngươi làm, được không? Lão giả liền im bặt. Địch công hừ một tiếng, đều ra đây. Sợ cái gì? Chẳng lẽ không biết bên ngoài đang chiến tranh sao? Đã đang chiến tranh, có người đánh vào đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa là ở đây. Các ngươi sợ cái gì? Lão già áo lục bèn nói, chúng ta cũng không phải sợ thứ khác mà là sợ hai kẻ kia. Lỡ như chúng mai phục, địch công cười lạnh hai tiếng, dường như bị chọc tức đến bật cười, mai phục. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc già có gan đó sao? Các ngươi không rõ à, mấy ngày trước ta vừa bảo chúng ra ngoài, chúng có lý do gì để mai phục chúng ta? Ba người các ngươi thôi được rồi. Lão thở dài, các ngươi về đi. Lão giả và hai người sau lưng mừng rỡ, thật sao? Thật. Địch công hừ nhẹ một tiếng, một mình ta đi xem. Nếu ta tự mình làm không xong, ta cũng sẽ quay về, chúng ta cứ chờ Vân Sơn rơi hẳn xuống đất, chờ đám yêu ma kia giết vào rồi chờ chết cùng nhau. Cũng chẳng có gì to tát, chúng ta vẫn có thể trở về, phải không? Không biết câu nào của lão đã có tác dụng. Ba người kia nghe xong, nhất thời không nói nên lời. Im lặng một lát, họ liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng bước ra khỏi cánh cửa ánh sáng. Mà lúc này, Lý Vân Tâm đang nhận ra mình sắp phải giao nộp thông minh ngọc giản mà mình vất vả đoạt được, trong lòng ảo não tột cùng. Nhưng hắn không hề hay biết, thực tế tâm trạng của bốn vị trưởng lão cộng tế hội này còn tệ hơn hắn rất nhiều. Khi hắn bắt đầu bố trí trận pháp trong khí điện, địch công và ba người sau lưng lão cũng đang tiến về phía khí điện. Trên đường đi, họ nhìn thấy rất nhiều phế tích. Những phế tích này đa phần là do Lý Vân Tâm và Tô Sinh giao đấu phá hoại, thậm chí nhiều nơi còn có tro tàn đang âm ỉ cháy. Đừng nói là trên thế gian này gần như không có ai có thể vào được Tiểu Vân Sơn để thấy cảnh tượng như vậy, dù là ở thành trì thế tục, nhìn thấy cảnh này cũng đủ khiến người ta lòng dạ bất an. Nhưng địch công đi trước, ba người theo sau, mặt lão chỉ lạnh tanh, khóe miệng mím chặt, không hề có vẻ gì là kinh hoảng, như thể rất tin tưởng vào lời nói chẳng mấy thuyết phục của mình trước đó. Đã là chiến tranh, có người đánh vào đây thì có gì lạ. Có thể thấy, bốn người này dường như quả thực có việc vô cùng quan trọng phải làm. Quan trọng đến mức, dù phát hiện có kẻ xâm nhập, họ vẫn phải cứng đầu đi tiếp. Bốn người cứ thế đi xuyên qua cung điện và phế tích gần một canh giờ, không nghe thấy tiếng động nào, cũng không thấy bóng người nào, tâm mới dần dần ổn định lại. Thế là, họ không còn bộ dạng thất thần, im lặng như trước, bắt đầu nói chuyện phiếm vài câu. Lão giả kia lên tiếng trước, rốt cuộc là ai đánh vào đây vậy? Trông kỳ quặc thật, chẳng lẽ đánh một trận rồi lại bị đánh lui ra ngoài? Lời này chẳng có mấy giá trị, nhưng hai người sau lưng lão chỉ đúng vậy, phải đó, kỳ lạ thật mà phụ họa, như thể càng nói nhiều những lời này, họ càng tin rằng nơi đây đã thực sự không còn địch nhân, có thể ảnh hưởng đến thực tế. Địch công vốn không để ý đến họ, nhưng sau khi ba người kia lặp đi lặp lại những lời này một lúc lâu, lão dường như thấy phiền, vừa đi vừa nói, ngươi quan tâm hắn là ai đánh vào làm gì? Lõi của Vân Sơn xảy ra vấn đề, cấm chế bên ngoài và trận pháp bên trong cũng đều xảy ra vấn đề. Lúc chúng ta ở trên trời không phát hiện, bây giờ rơi xuống mới nhận ra. Điều đó cho thấy, nếu Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già ở bên ngoài làm việc không tốt, để vài con yêu ma lẻ tẻ tấn công vào cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng các ngươi chẳng lẽ quên lúc trước đã trải qua những gì sao? Tình hình lúc đó so với bây giờ thế nào? Qua bao năm, các ngươi ngược lại biến thành cái dạng gì rồi? Lão liên tiếp vặn hỏi. Nói đến đây, con đường phía trước bị một tảng đá lớn chặn lại, vốn là một cây cột đá to mười mấy người ôm. Nó bị Lý Vân Tâm và Tô Sinh đập gãy, một nửa nằm chắn ngang đường. Muốn đi qua, hoặc phải trèo qua cột đá cao bằng hai tầng lầu, hoặc phải đi đường vòng. Nhưng địch công không hề dừng lại. Lão vừa đi vừa giơ tay, dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào cột đá trước mặt, như thể thứ cản đường chỉ là một lùm cây cỏ. Ông một tiếng. Không khí trước mặt lão nhất thời tuôn ra một đoàn sương mù. Trong màn sương ấy lại xuất hiện mấy đạo hồ quang điện sáng rực, tựa như những tia sét lóe lên trong một quả cầu khí khổng lồ. Cột đá cản đường lập tức hóa thành bụi cực mịn, tan vào không khí. Đây không phải là thần thông đạo pháp gì. Đây chỉ đơn thuần là sức mạnh, một chưởng phất ra, sức mạnh và tốc độ không tưởng đã xé nát cả những hạt cực nhỏ trong không khí, huống chi là cây cột đá kia. Bốn người họ đi suốt một đường, thấy toàn là phế tích, nếu họ muốn, Việc này đối với họ cũng chỉ là chuyện nhấc tay nhấc chân mà thôi. Nhưng khi lão thi triển sức mạnh đáng sợ như vậy, ba người sau lưng lại không hề có chút kinh ngạc hay hâm mộ, dường như đã quá quen, và bản thân họ cũng sở hữu sức mạnh như thế. Địch Công dọn sạch chướng ngại, rồi nói tiếp, hơn nữa, sớm xử lý xong chuyện ở đây, sớm rời đi. Lên đến trời rồi còn có gì phải sợ. Nhưng hiển nhiên, lão không thể khiến ba người kia an tâm hơn. Dù baby giờ họ muốn đi làm gì, ba vị kia dường như đều rất không muốn tham gia, chỉ mong Địch Công tự mình đi làm cho xong. Ngay lúc này, mặt đất bỗng nhiên chấn động. Như thể có địa long trở mình. Đất đá trong đống phế tích rào rào rơi xuống, những cung điện còn lại nửa bên cũng ầm ầm sụp đổ. Cây cối trên mặt đất bắt đầu xào xạc lay động, ngay cả nước trong ao cũng nổi sóng dữ dội, như thể có thứ gì đó dưới nước sắp chui ra. Tình huống này chưa từng xuất hiện trên Vân Sơn. Nhưng so với địa chấn, nó lại càng giống như có ai đó ở bên ngoài Vân Sơn, đang hung hăng va vào con quái vật khổng lồ này một cái. Biến cố đột ngột khiến bốn người hơi ngẩn ra, chấn động chỉ là thoáng qua, rất nhanh mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Nhưng biến cố này đã khiến ba vị trưởng lão vốn đã thiếu dũng khí lại càng thêm lùi bước. Họ dừng chân, trừng mắt nhìn Địch Công, sao thế? Có phải đánh vào rồi không? Địch Công há miệng, vừa định nói, thì bỗng phát hiện trên trời bắt đầu đổ mưa. Trên đầu không hề có mây, nhưng giọt mưa lại từ trong hư không rơi xuống. Những giọt mưa này trông rất kỳ dị. Chúng to như hạt đậu nành, màu lam thẫm, giống như đem đại dương sâu thẳm nhất đông cứng lại, rồi lấy những mảnh vụn trong đó rèn thành giọt mưa. Chúng rơi xuống rất chậm. Vừa rơi, xung quanh vừa xuất hiện những gợn sóng trong suốt, như thể hư không trên Phù Không Sơn là mặt nước, và chúng đang lướt đi trên đó. Từ lúc xuất hiện, khoảng hai hơi thở sau, những giọt mưa này bắt đầu đổi màu. Nhưng hai chữ đổi màu thực ra không thể miêu tả chính xác sự biến đổi của chúng. Chúng vốn màu lam thẫm, bây giờ bắt đầu biến thành màu đen sâu hun hút. Nhưng dù là màu đen, cũng vẫn là một loại màu sắc. Còn màu đen của những giọt mưa này, lại là thứ đen được tạo ra sau khi nuốt chửng mọi ánh sáng, hay nói đúng hơn, là hư không. Ngay sau đó, những mảnh đá vụn, bụi bặm, lá khô, gỗ vụn vốn đang nằm rải rác trên mặt đất, đều từ từ trôi nổi lên. Rồi trong nháy mắt, chúng biến mất, không biết đã đi đâu. Giọt mưa rơi xuống không một tiếng động, Phù Không Sơn vẫn yên tĩnh như cũ. Trước đó, Địch Công còn giữ được vẻ trấn định, ba trưởng lão sau lưng thì có chút thất thần. Nhưng đến lúc này, sau khi nhìn thấy những giọt mưa đen rơi chậm rãi, dù là Địch Công hay ba trưởng lão kia, sắc mặt họ chỉ còn lại một từ để hình dung, kinh hãi. Cực độ kinh hãi. Đốm đen. Là đốm đen. Thứ này dường như đã khơi dậy nỗi sợ hãi tột cùng ẩn sâu trong ký ức của họ. Lão giả kia hét lên một tiếng như vậy, rồi co cẳng chạy về hướng đã tới. Lão vừa chạy, hai người sau lưng cũng chỉ do dự một chút rồi bỏ mặc Địch Công, chạy theo. Họ đã đi trên Phù Không Sơn được một khắc, thực ra đã cách khá xa cánh cửa ánh sáng nơi họ bước ra. Những thứ bị họ gọi là đốm đen này dù rơi chậm, nhưng số lượng lại rất nhiều. Lão giả kia kinh hãi đến mức gần như mất trí, chỉ muốn chạy về cánh cửa ánh sáng trước khi chúng hoàn toàn rơi xuống. Lúc này, những đốm đen rơi nhanh nhất cũng còn cách đỉnh đầu họ hơn một trượng. Và nhìn tốc độ rơi này họ dường như quả thực có khả năng đến được đích. Nhưng lão vừa chạy được năm bước, những đốm đen trên đầu lão như bị lão hấp dẫn, sau một thoáng lơ lửng, chúng như một bầy côn trùng bay, đột ngột tụ lại về phía lão. Thân thể vốn mạnh mẽ của cảnh giới thái thượng, lúc này lại như làm bằng nước, chỉ trong một hơi thở, thân thể lão bỗng hóa thành chất lỏng, bị những đốm đen kia hút sạch. Chứng kiến cảnh tượng kinh người này, hai người phía sau lập tức chết sững. Nhưng đốm đen không buông tha họ. Ngay sau đó, thân thể của hai người kia cũng bị một đám đốm đen bám vào, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ba trưởng lão sở hữu thân thể cảnh giới thái thượng, cứ như vậy bị xóa sổ một cách lặng yên không tiếng động. Trên mặt Địch Công cũng là vẻ bối rối và sợ hãi khó che giấu. Nhưng ít nhất lão vẫn chưa mất trí, lão đứng tại chỗ ba hơi thở, dường như cũng đang do dự nên quay về hay tiếp tục đi làm việc mà lão đã nhiều lần nói với ba người kia là cực kỳ quan trọng. Cuối cùng, lão hít sâu một hơi, sải bước đi tiếp. Nhưng mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận, như thể những đốm đen đang từ từ rơi xuống từ trên trời là một bầy mãnh thú đáng sợ, và lão đang cố gắng không kinh động chúng. Mục tiêu của lão là khí điện. Từ đây đến khí điện còn khoảng một khắc đồng hồ đường. Lão phải đến đó trước khi những đốm đen này xảy ra biến hóa đáng sợ hơn, sau đó kết thúc tất cả. Mà lúc này, Lý Vân Tâm vốn đã ẩn mình trong trận pháp do hắn khắc họa. Họa đạo tu đến cảnh giới cao thâm có thể tạo ra một không gian riêng trong hư không. Ví như tám quyển sách cổ quý giá mà Họa Thánh để lại, chính là mở ra không gian trong hư không dùng thủ đoạn đạo pháp tạo ra thứ tương tự như hành cung của yêu ma. Bây giờ thủ đoạn của Lý Vân Tâm chưa cao đến mức đó. Nhưng trong nhẫn của hắn lại có rất nhiều pháp bảo. lợi dụng một hoặc vài món trong số đó, kết hợp với các thủ đoạn khác, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự. Nhưng chỉ mười mấy hơi thở sau khi hắn ẩn thân, hắn bỗng cảm thấy trời đất xảy ra một sự biến đổi kinh người. Phù không sơn này cũng có linh khí, và linh khí còn nồng đậm đến kinh ngạc. Nếu linh khí ở thế tục là khí, thì linh khí ở đây gần như có thể gọi là sữa đặc. Nhưng linh khí nồng đậm như vậy lại bị cấm chế khóa chặt, như thể có một tấm sắt khổng lồ đè lên trên, vốn rất khó nổi sóng. Nhưng đến lúc này, lại như thể đột nhiên có vô số nước nóng bắn lên, ăn mòn khối sữa đặc này thành hàng trăm hàng ngàn lỗ thủng. Bất kỳ thuật pháp nào cũng phải dựa vào hoàn cảnh xung quanh để bố trí. Khi hoàn cảnh trời đất đột nhiên thay đổi, trận pháp được thiết lập dựa vào hoàn cảnh đó cũng sẽ xảy ra vấn đề. Lý Vân Tâm vốn đang ẩn mình trong một bức tranh đặt trên mặt đất. Bây giờ, bức tranh lóe lên ánh sáng xanh, trận pháp lại đột ngột bị phá vỡ, đẩy hắn ra ngoài. Tình huống này, hắn chưa bao giờ gặp phải. Vì thế, trong lòng hắn kinh nghi không thôi, chỉ sợ mình đã rơi vào bẫy rập nào đó. Nhưng ngay sau đó, hắn cũng nhìn thấy những giọt mưa đen đang từ từ rơi xuống từ bầu trời. Hắn chưa từng thấy qua thứ này. Nhưng hắn là người tu hành, đối với sự biến đổi khí cơ của trời đất nhạy bén hơn người thường rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã ý thức được những thứ này cực kỳ nguy hiểm. Ngay trước khi hắn có đủ thời gian để suy nghĩ những thứ này từ đâu đến, vì sao lại đến, hắn đã nhìn thấy một bóng người. Có người từ phía sau một đống phế tích ở phía bắc đi vòng ra. Trước khi rời khỏi Vân Sơn, Hồng Nương Tử đã tung ra một chưởng lực kinh thiên động địa, phá hủy toàn bộ kiến trúc trên đường đi. Cho nên vài tòa điện đường phía sau bây giờ chỉ còn lại những bức tường đổ nát, với vài cây cột lớn vẫn đứng vững. Bóng người kia liền từ sau những cây cột lớn đó từ từ bước ra, bước chân trầm ổn, mặt không biểu cảm, như thể cơn mưa đen đầy trời đối với lão chỉ là mưa bụi, không đáng để trong lòng. Nhưng bước chân có phần cứng ngắc đã bán đứng lão, rõ ràng là lão rất muốn chạy như bay, nhưng lại phải ép mình bước đi một cách máy móc, chậm rãi, sợ kinh động đến thứ gì đó. Lý Vân Tâm nhìn thấy lão, lão cũng nhìn thấy Lý Vân Tâm. Người đến ăn mặc gọn gàng, mặc áo xám, có mái tóc vàng, mũi cao mắt sâu, chính là Địch Công. Hai người gặp nhau, đều giật mình. Lý Vân Tâm chưa bao giờ nghĩ rằng ở đây còn có người khác, Địch Công tự nhiên cũng không ngờ lại bắt gặp kẻ xâm nhập. Nhưng những ngày qua, Lý Vân Tâm gần như đều từ trong hiểm cảnh dứt ra, phản ứng nhanh nhạy đến mức nào. Vừa thấy Địch Công, hắn nhướng mày, liền muốn lao tới. Nhưng ngay trước khi hắn kịp bước, Địch Công, sau một thoáng sững sờ, bỗng dùng giọng trầm thấp quát lên, không được động. Đi từ từ thôi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Lý Vân Tâm, người này nói ra lời như vậy, là sự thật có nguyên do, hay chỉ là hư trương thanh thế, cố tình bày nghi trận. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể không tin vào vế trước, khí thế trên người hắn trước đó đột nhiên dâng cao, linh lực cuộn trào. Dù chưa tuôn ra, nhưng cũng đã ở thế sẵn sàng. Vì vậy, vài đốm đen vốn còn cách đỉnh đầu hắn một đoạn bỗng nhiên chìm xuống, đến trước mặt hắn chưa đầy hai thước. Vốn dĩ thứ này đã khiến hắn kinh hãi. Giờ phút này càng làm cho chuông báo động trong lòng hắn vang lên điên cuồng, những đốm đen kia như những con dã thú điên cuồng và nguy hiểm nhất trên đời, khiến hắn từ đáy lòng dâng lên một luồng khí lạnh, thẩm thấu toàn thân. Hắn vội vàng thu lại khí thế, không dám động đậy nửa bước, những đốm đen kia mới từ từ lơ lửng, ung dung trôi đi nơi khác. Lúc này, hắn mới nghe Địch Công vừa đi vừa trầm giọng nói, thứ này, gọi là mưa đen. Chính là mưa của ma giới, một khi bị nó dính vào, dù là thân thể của Thái Thượng Thánh Nhân cũng sẽ bị xé nát, hài cốt không còn. Nói mấy câu như vậy, lão đã đi đến cách Lý Vân Tâm chưa đầy mấy chục bước. Bước chân lão hơi chậm lại, nhìn Lý Vân Tâm, ngươi hẳn là yêu ma từ bên ngoài Vân Sơn dết vào. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Những người khác đâu? Lúc này xuất hiện ở đây, lại thấy Phù Không Sơn thành một đống phế tích, tự nhiên là yêu ma từ bên ngoài Vân Sơn dết vào. Nhưng thân phận của Địch Công lại rất khó đoán. Song, trong thời khắc kinh tâm động phách thế này, đoán tới đoán lui không phải là hành động sáng suốt. Lý Vân Tâm là người biết nặng nhẹ, nên cũng thu lại vẻ mặt, trầm giọng đáp, đều chết cả rồi. Địch Công lại chậm rãi đi thêm mấy bước, nhìn chằm chằm hắn, hai thánh đâu? Lý Vân Tâm giơ tay lên, các hạ nên dừng lại. Ta không rõ các hạ là ai, nhưng biết rằng ngươi và ta chắc chắn không cùng một lập trường. Ngươi còn đến gần nữa, dù trong tình thế này, ta cũng sẽ phản kích để bảo toàn tính mạng. Về phần hai thánh, hắn cẩn thận đánh giá Địch Công một phen, vẫn còn ở bên ngoài. Nhưng ta nghĩ, cũng sắp bị chúng ta đánh bại rồi. Địch Công làm theo lời hắn, dừng bước, nhưng vẫn tiếp tục nói, được. Vậy bây giờ ta nói cho ngươi một chuyện, mưa đen của ma giới sẽ không ngừng. Nó sẽ càng rơi càng lớn, càng rơi càng nhanh. Đến cuối cùng sẽ nối thành một mảng, không chỉ hủy diệt tiểu Vân Sơn, mà còn hủy diệt cả thế giới này. Đến lúc đó, ma vật của ma giới sẽ xuất hiện trên thế gian, mọi người đều ta nên làm thế nào? Lý Vân Tâm khoát tay, nhìn thẳng vào lão. Địch Công thoáng sững sờ. Khi nhìn thấy yêu ma từ bên ngoài xuất hiện trên Phù Không Sơn, lão vốn nên lập tức tránh đi, không để chúng nhìn thấy mình. Nhưng lão hiểu rõ sự tình bây giờ đã khẩn cấp đến mức nào, ba gã vô dụng kia dù trong lòng sợ hãi, cũng phải đi theo lão. Bởi vì linh trận cốt lõi của Vân Sơn đã xảy ra vấn đề. Khi Vân Sơn vận hành trên trời, vấn đề này không ai cảm nhận được, ví như một chiếc xe đang chạy trên đường, có lẽ phanh đã hỏng, nhưng nếu không đạp, nhất thời cũng không có gì bất thường. Nhưng bây giờ Vân Sơn rơi xuống, vấn đề liền lộ ra. Hơn nữa, linh trận trong Vân Sơn không chỉ có mỗi tác dụng giúp Vân Sơn vận hành trên không trung. Địch Công không hề nói quá, những đốm đen này xuất hiện chính là vì linh trận của Vân Sơn có vấn đề. Vì thế, lão bắt buộc phải sửa chữa linh trận. Nhưng công việc này, một mình lão không làm được, phải cần người giúp. Ba tên nhát gan kia đều hiểu rõ điểm này. Cho nên dù sợ, cũng không thể không cố gắng đi cùng lão. Nhưng bây giờ ba kẻ đó đã chết, chỉ còn lại một mình lão. Tình thế cấp bách, lão không có thời gian quay về cầu viện, chỉ có thể đánh cược một phen, thử xem mình có thể xoay chuyển càn khôn hay không. Ngay lúc này lão lại nhìn thấy một người sống trên Phù Không Sơn. Sự trùng hợp ngàn năm vạn năm khó gặp đã xuất hiện vào lúc này, không biết là vận may hay vận rủi. Cho nên, khi nhìn thấy Lý Vân Tâm, ý nghĩ đầu tiên của Địch Công lại không phải là yêu ma đột nhập Vân Sơn, mà là có một người giúp đỡ. Lão không có thời gian, không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Ít nhất lúc này chỉ có một mục đích, làm sao để yêu ma này tin mình, chuyện trước mắt vô cùng khẩn cấp. Nếu hắn không chịu giúp mà muốn tranh đấu, cả hai đều sẽ toi mạng. Lão thậm chí đã nghĩ ra mấy khả năng, chuẩn bị mấy bộ lý lẽ, nhưng mà chỉ bốn câu nói thôi. Yêu ma này đã hỏi thẳng lão, ta nên làm thế nào? Năm chữ này lại khiến Địch Công hơi ngẩn người, tên yêu ma này đầu óc thật thông minh, tâm tư thật nhạy bén. Nếu đám đồng bạn vô dụng của lão có được một nửa sự lanh lợi của tên yêu ma này sao đến nỗi rơi vào hoàn cảnh hiện tại chứ? Lão trước đó đã đi thẳng vào vấn đề, vào thẳng chủ đề. Bây giờ phát hiện Lý Vân Tâm lại có năng lực xem xét thời thế kinh người như vậy, chính lão ngược lại không nhịn được hỏi thêm một câu, ngươi hiểu lời ta nói chứ? Ngươi phải giải quyết vấn đề mưa đen này, nên muốn làm một việc gì đó. Nhưng cần ta giúp. Ta hiểu. Lý Vân Tâm sắc mặt nghiêm túc, lại nhìn lên những giọt mưa đen trên không, chúng vẫn rơi rất chậm. Thực ra, hắn không tin lắm vào cái gọi là mưa ma giới của người này, ít nhất là giữ thái độ dè dặt. Nhưng quả thực, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm chết người, loại nguy hiểm này không thể tránh né, không thể dùng tâm cơ, mưu lược, hay tâm học để hóa giải. Tùy cơ ứng biến xưa nay là sở trường của hắn. Ngay lúc này mà còn nghĩ ngợi lung tung, chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cho nên hắn lại mở miệng, nhưng ngươi chắc là ngươi làm được chứ. Địch Công lại sững sờ. Nhưng cảm xúc nhỏ bé này chỉ kéo dài trong chớp mắt, rồi biến mất. Lão liền gật đầu, ngươi có thể giúp ta là được rồi. Đi theo ta. Nhớ đi chậm thôi. Vẻ mặt của Địch Công không thoát khỏi mắt Lý Vân Tâm. Nhưng hắn thấy cũng chỉ là thấy vậy thôi, không thể rút ra kết luận gì khác. Hắn hoàn toàn không biết gì về người này, muốn chỉ dựa vào biểu cảm, lời nói mà suy đoán ra thông tin khác chẳng khác nào người si nói mộng. Cho nên hắn đi theo bước chân của lão. Đích đến của Địch Công chính là khí điện. Vừa vào cửa đã thấy trong điện một mớ hỗn độn. Nhưng lão không có biểu cảm gì khác, chỉ tùy ý gạt vài thứ sang một bên, rồi đi tiếp vào trong. Những thứ đó đều là do Lý Vân Tâm tỉ mỉ bố trí, dùng để bày trận pháp. Bây giờ bị lão dễ dàng gạt ra, linh lực hữu hạn ẩn chứa trong đó liền không kiểm soát được mà bùng phát, vé lên những tia điện nhỏ. Nhưng tia điện nổ trên người Địch Công như nổ trên thân thể sắt đá, lão ngay cả mày cũng không nhíu. Tuy nói vốn dĩ hắn cũng không nghĩ sẽ dựa vào những thứ này để giết hai gã du hồn, nhưng người này ứng phó thản nhiên như vậy, lại khiến Lý Vân Tâm âm thầm kinh hãi. Thân thể mạnh mẽ đến nhường này lúc này, nóc của khí điện đã lặng lẽ nứt ra, đốm đen đã rơi xuống. Một số xuyên thẳng qua mái điện bay vào, một số khác thì hấp thu luôn cả mái điện, không biết là đạo lý gì. Vì thế, ánh sáng trời u ám kinh người bắt đầu rọi xuống, chiếu lên người cả hai. Lý Vân Tâm vô thức véo nhẹ đầu ngón tay trái, vừa đi theo lão vừa thấp giọng hỏi, các hạ là ai? Ta thấy có mấy phần quen thuộc. Địch Công đi ba bước, mới ở phía trước trầm giọng đáp, Vân Sơn nếu là tổ đình của huyền môn, tự nhiên phải có người bảo vệ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hai thánh rời khỏi Vân Sơn, nơi này liền thực sự không còn một ai sao? Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, nhưng vừa rồi, ngươi lại không hiện thân. Bởi vì ta lười quản chuyện của đám con nít các ngươi. Địch Công thấp giọng nói, thứ ta muốn quản, là đại sự liên quan đến tồn vong của nhân giới. Lão nói xong lại đi thêm hai bước, ngươi bày những thứ này trong điện, là muốn giết song thánh à? Gan lớn thật. Là ngụy thánh. Lý Vân Tâm bước chân dừng lại một chút, để khoảng cách giữa mình và lão xa hơn, chúng là du hồn, là con rối của cộng tế hội. Ngươi tự xưng là người bảo vệ Vân Sơn, chẳng lẽ không biết sao? Địch Công dừng bước. Lý Vân Tâm cũng lập tức dừng lại, toàn thân căng cứng, đề phòng bất trắc. Nhưng tình huống dự đoán đã không xảy ra, người trước mặt hắn giơ chân lên, dùng sức dậm mạnh xuống đất mấy lần. Khí điện không rộng, nhưng sâu. Trước khi trở thành nhà kho chứa đan dược, nơi này chắc chắn có công dụng khác, bởi vì sâu trong khí điện có một đài cao. Nếu đặt bảo tọa trên đài cao, xếp văn võ bá quan hai bên, khí điện này sẽ giống như chính điện của hoàng cung. Bây giờ, Địch Công đang đi đến dưới đài cao đó, dậm chân tại chỗ kia. Cũng không biết đã chạm phải cơ quan gì đài cao lại mở ra. Thấy cảnh này, Lý Vân Tâm quả thực kinh ngạc. Vốn tưởng rằng khí điện này đã bị hắn dò xét cả trăm lần, nên mới ở đây bố trí mai phục. Sao có thể nghĩ tới nơi này lại ẩn giấu cơ quan? Nhưng đài cao mở ra không hề có tiếng máy móc ken két. Cũng không thấy linh lực dao động, nếu là cơ quan, phải có âm thanh để phân biệt. Nếu là trận pháp cấm chế, khí cơ trời đất ở đây cũng phải biến đổi. Nhưng đài cao này lại ken một tiếng bật lên, sau đó tách làm đôi, lộ ra một cái hố to bằng miệng thùng nước. Trông dường như nơi này vốn không có đường đi. Nhưng Địch Công đã dùng sức đập vỡ nó ra. Sau đó lão cúi người xuống, như đang mò mẫm trong vũng bùn, dùng tay bẻ cái hố, dường như muốn làm nó to hơn. Vừa làm lão vừa nói, ngươi muốn giết chúng, là chuyện của ngươi. Nếu quả thật có thể giết chúng ở đây, cũng là bản lĩnh của ngươi. Đối với ta, các ngươi đều như nhau cả thôi. Giọng điệu của lão cực kỳ ngạo mạn, nhưng lại nói rất tự nhiên. Nói đến đây, lão cuối cùng cũng xé được cái hố ra, để lộ một mảng ánh sáng trắng bên dưới. Lúc này, những đốm đen đã rơi xuống ngày càng thấp, có hai ba cái gần như chạm đến đỉnh đầu Lý Vân Tâm. May mà hắn từ từ di chuyển sang bên, mới tránh được chúng. Nhưng nhìn xu thế này, chỉ cần thêm một khắc nữa, dù hắn có nằm thẳng dưới đất cũng không thể tránh khỏi. Giờ phút này, Địch Công quay đầu nhìn hắn một cái, vào đi. Rồi lão nhảy vào trong cái hố đó. Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ tình thế lúc này, có lẽ vẫn có thể nghi ngờ đây là cái bẫy của địch nhân, dù hắn tự chui đầu vào lưới. Nhưng Lý Vân Tâm cũng hiểu kẻ có thể tạo ra thứ mang khí tức đáng sợ như vậy để làm bẫy, thì cũng chẳng cần phải làm bẫy làm gì. Hắn không do dự. Đi qua liếc nhìn, rồi cũng nhảy xuống theo. Thực ra, sở dĩ làm vậy còn có một lý do khác, người ta đều nói trong Vân Sơn có pháp trận do thiên nhân để lại. Bây giờ người này dường như chính là đang đi đến chỗ pháp trận đó. Lý Vân Tâm rất muốn xem thử thứ đó rốt cuộc trông như thế nào. Lúc hắn nhìn từ ngoài vào, chỉ thấy bên trong là một mặt đất phát ra ánh sáng trắng. Khoảng cách không xa, chỉ mấy trượng mà thôi. Nhưng khi nhảy xuống, hắn mới nhận ra hoàn toàn không phải vậy, hắn rơi xuống trọn vẹn 5-6 hơi thở, chân mới chạm đất. Nhưng mũi chân vừa tiếp xúc với mặt đất, hắn lập tức cảm thấy một lực cực lớn kéo hắn xuống dưới. Nhưng rất nhanh hắn nhận ra đó không phải là lực gì khác, mà là không gian bị đảo lộn. Lúc hắn nhảy xuống, mặt đất phát ra ánh sáng trắng ở phía dưới. Bây giờ nhảy xuống rồi, mặt đất đó lại biến thành trần nhà. Hắn lập tức điều chỉnh thân hình, eo bổng uốn cong, đứng vững. Giờ phút này hắn đang ở trong một căn phòng chật hẹp. Căn phòng hoàn toàn kín, không có cửa, không có cửa sổ, chỉ to bằng một gian phòng phụ trong khí điện. Trần nhà chính là mặt đất mà hắn thấy từ bên ngoài ép xuống rất thấp. Với vóc người của hắn, chỉ cần duỗi thẳng tay, nhón chân lên là có thể chạm tới. Mà chính giữa căn phòng nhỏ này, có một cái kén. Chỉ có thể dùng từ kén để hình dung thứ đó. Nó cao bằng một người, lơ lửng ngay giữa phòng. Bên ngoài là một lớp ánh sáng hình bầu dục, do hàng ngàn vạn tia sáng dệt lại với nhau, tạo thành lớp vỏ. Bên trong là một khối ánh sáng màu đỏ sẫm. Không thể nhìn rõ hình dạng, chỉ có thể thấy nó đang từ từ xoay tròn, như thể có sinh mệnh. Lý Vân Tâm há miệng, không nói nên lời. Hắn không biết đây có phải là pháp trận trong truyền thuyết pháp trận khởi động cả tòa Vân Sơn, do thiên nhân để lại hay không. Địch Công đứng cách hắn ba bước chân. Lão nhìn chằm chằm cái kén một lúc, sắc mặt trở nên không được tốt. Lý Vân Tâm cũng nhìn theo ánh mắt của lão, phát hiện ra một chi tiết mà mình vừa bỏ qua, trên cái kén, có một vết rách. Vết rách cực nhỏ, chạy từ trên xuống dưới, xuyên qua lớp vỏ ngoài. Dù lớp vỏ ngoài được dệt từ vô số tia sáng lưu chuyển, nhưng một khi đi qua chỗ vết rách, những tia sáng đó liền trở nên ảm đạm, như thể vết rách và các tia sáng không ở cùng một không gian, ánh sáng không liên quan gì đến nó. Ngươi là Lý Vân Tâm. Lúc này, Địch Công bỗng nhiên mở miệng. Năm chữ này khiến Lý Vân Tâm mím môi, khẽ thở ra một hơi. Trước đây ta không có ấn tượng gì về ngươi. Nhưng hôm nay gặp ngươi, ta cảm thấy đã xem thường ngươi rồi. Lão nói chuyện mà không hề nhìn Lý Vân Tâm, chỉ chuyên tâm nhìn vào vết rách trên cái kén, như thể không hề đề phòng hay có ác ý gì với hắn, chỉ là đang trò chuyện phiếm. Những kẻ bên cạnh ta, những kẻ ta sai khiến, không một ai bằng được ngươi. Lão đưa tay sờ lên vết rách, Lý Vân Tâm thấy mỗi khi ngón tay lão chạm vào vết rách, nó liền biến mất, như thể bên trong vết rách còn có một không gian nào khác. Sau đó, Địch Công đứng thẳng người, quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi có muốn làm việc cho ta không? Lý Vân Tâm từ từ nhíu mày, các hạ là hắn dừng một chút, rồi trầm thấp phun ra sáu chữ, trưởng lão của Cộng Tế Hội. Đến nơi này rồi, Địch Công dường như không còn bối rối nữa. Lão không khẳng định, cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Lý Vân Tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười cực nhạt, ta là người bảo vệ. Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, rồi trầm giọng nói, chỉ gặp ta một lần đã cảm thấy ta hơn xa tất cả mọi người bên cạnh ngươi, liền đến chiêu mộ ta. Trong mắt ta, việc này quá qua loa. Thân ngươi ở trên Vân Sơn, bốn bề là địch. Nhưng thấy ta lai lịch không rõ, chỉ nghe bốn câu nói đã quyết định đến giúp ta. Địch Công lắc đầu, có được kiến thức và quyết đoán như vậy, thiên hạ có lẽ còn có người khác. Nhưng kẻ ta gặp trước mắt, chỉ có một mình ngươi. Sao, ngươi không tin ta à? Lý Vân Tâm cười lên, ta tin ngươi mới có quỷ. Nếu ngươi là trưởng lão Cộng Tế Hội, ta đã giết nhiều người của các ngươi như vậy. Bây giờ lại muốn giết tướng tài đắc lực của ngươi. Vào lúc này, làm sao có thể tin ngươi được? Ngươi nói Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Địch Công nghĩ ngợi, nhướng mày, hai kẻ đó, đã sinh phản cốt, không còn dùng được nữa. Chúng có thù với ngươi, ngươi muốn giết cứ giết. Chúng muốn tự lập làm vua, tưởng ta không biết sao. Hừ, chỉ là ta không quan tâm mấy câu sau của lão như đang lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh, lão lại tập trung ánh mắt vào Lý Vân Tâm, cũng không nhất thiết phải chiêu mộ ngươi ngay lúc này. Mà là nói, Lý Vân Tâm, thứ này, chính là lõi giúp Vân Sơn có thể vận hành trên bầu trời, đồng thời trấn giữ con đường nối giữa nhân giới và ma giới. Bây giờ, cái lõi này đã xảy ra vấn đề, ta phải sửa nó. Nhưng một mình ta không làm được, phải cần ngươi giúp. Nhưng tu vi hiện tại của ngươi, Địch Công dò xét hắn một lượt, còn kém xa lắm. Muốn ngươi giúp được một tay, ta phải dạy cho ngươi một môn thần thông. Ngươi học được môn thần thông này, sẽ trở nên ngày càng mạnh. Vì vậy hoặc là dạy ngươi, thu nhận ngươi. Hoặc là, dạy ngươi, dùng ngươi rồi giết ngươi, đều tùy vào lựa chọn của ngươi. Lý Vân Tâm lại nhíu mày nhìn lão, ngươi muốn luyện ta thành du hồn à? Trước đây thì ta không biết. Nhưng hôm nay thấy ngươi, ta thấy ngươi cũng là một nhân vật anh hùng. Địch Công nghiêm túc nói, anh hùng trọng anh hùng. Cho nên ngươi có thể không làm du hồn. Ngươi, có thể gia nhập cùng chúng ta. Trưởng lão hội. Lý Vân Tâm liền im lặng một lúc. Sau đó nói, chúng ta còn bao lâu thời gian? Địch Công hiểu ý, ngươi có thể suy nghĩ 5 phút. 5 phút. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng lặp lại ba chữ này, rồi không nói nữa, bắt đầu đi đi lại lại trong căn phòng chật hẹp. Thế là, quả nhiên 5 phút sau, hắn dừng bước. Khẽ thở ra một hơi, hắn nhìn Địch Công, người vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, xét thấy tình thế trong căn phòng này, ta quả thực đã suy nghĩ nghiêm túc một lần. Nhưng cảm thấy đó là một quyết định khó khăn. Thực tế ta vẫn luôn tìm kiếm các ngươi. Hắn nhìn Địch Công, ta muốn hỏi hai câu. Nếu ngươi có thể trả lời hai câu hỏi này, ta nghĩ sẽ giúp ta đưa ra quyết định nếu như, trong mắt ngươi, ta thực sự có giá trị như ngươi vừa nói. Địch Công gật đầu, ngươi hỏi đi. Một vẻ do dự hiếm thấy xuất hiện trên mặt Lý Vân Tâm. Nhưng chỉ do dự trong ba hơi thở. Lý Vân Tâm thấp giọng nói, có cách nào để trở về không? Sau câu nói này, căn phòng lại yên tĩnh trọn vẹn ba hơi thở. Lý Vân Tâm không chớp mắt nhìn chằm chằm Địch Công. Mà Địch Công cũng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Hai người cứ thế đối mặt một lúc lâu, Địch Công mới nhíu mày, ngươi muốn trở về đâu? Lý Vân Tâm nhìn lão, ngươi hiểu mà. Nhưng Địch Công hiển nhiên không hiểu lắm. Vẻ nghi hoặc hiện lên trên mặt lão. Lão cũng nhíu mày, ngươi đã đến đây rồi, lẽ nào còn không biết mình có về được hay không sao? Nếu Lý Vân Tâm là kẻ mà mọi cảm xúc đều viết hết lên mặt, thì giờ phút này, hắn nhất định sẽ hét lên, rồi ngơ ngác đứng tại chỗ. Bởi vì câu trả lời lấp lửng của Địch Công, trên thực tế đã giải đáp hai câu hỏi trong lòng hắn. Thứ nhất, bọn họ quả thực không phải là người của thế giới này. Ít nhất là Địch Công không phải. Cho nên, lão mới có thể nghe hiểu câu có cách nào để trở về không? Của hắn. Nhưng mà thứ hai, phản ứng của Địch Công lại khác với dự đoán của Lý Vân Tâm. Phản ứng này dường như có nghĩa là Địch Công cho rằng, Lý Vân Tâm nên biết rõ mình có về được hay không. Cảm giác này, cái cảm giác dường như khớp dấu hiệu, nhưng lại có chút sai lệch này, đã từng có. Bạch Diêm Quân. Lý Vân Tâm sau khi đánh bại Phúc Lượng Tử ở Tử Vi Cung trên Động Đình Quân Sơn, từng được Bạch Diêm Quân đưa đến âm phủ. Ở đó, Bạch Diêm Quân đã nói với hắn một vài lời mà lẽ ra hắn nghe xong phải hiểu. Nhưng phiền phức là Lý Vân Tâm không hiểu. Điều này dường như có nghĩa là, Bạch Diêm Quân và Hắc Diêm Quân đã từng chọn ra một người, trở thành người được chọn. sau đó mới có thể trợ giúp người được chọn này, để hắn làm việc cho họ. Lý Vân Tâm biết mình là người xuyên Việt, cho nên đối với việc mình trở thành người được chọn, hắn vẫn luôn cảm thấy là điều đương nhiên. Nhưng chính từ lúc đó, hắn mới nhận ra có chỗ nào đó đã sai rồi. Hắn không phải là người được chọn đó. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được ám ngữ của Bạch Diêm Quân. Hắn là một thái tử giả. Cho đến bây giờ, cảm giác quen thuộc này lại một lần nữa xuất hiện. Hắn có thể hiểu một phần những gì Bạch Diêm Quân nói, nhưng không thể hiểu toàn bộ. Địch Công cũng có thể hiểu một phần những gì hắn nói, nhưng không thể hiểu toàn bộ. Điều này dường như có nghĩa là Địch Công, Bạch Diêm Quân mới là người cùng một thế giới. Còn hắn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Một sự cố vô tình bị cuốn vào. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đã lâu không xuất hiện lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng hắn. Nhưng bây giờ hắn không có cách nào, chỉ có thể hy vọng rằng, không ai có thể nhìn thấu điểm này. Điều đó có nghĩa là, bất kỳ vấn đề nào liên quan đến chủ đề này, hắn đều cần phải cẩn thận hơn nữa. Vừa rồi, trên mặt Địch Công đã lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn quyết không thể để bất kỳ ai sinh nghi nữa. Nhất là Bạch Diêm Quân. Cho nên hắn kìm nén tâm tình, khẽ thở ra một hơi, ta chỉ là có chút hối hận. Một câu nói cũng lấp lửng, Địch Công có thể tự hiểu thành rất nhiều ý nghĩa trong lòng. Nhưng Lý Vân Tâm không cho lão thêm thời gian suy nghĩ, lập tức hỏi câu thứ hai. Vậy câu hỏi thứ hai của ta là, hắn dừng một chút, ta từng nghe nói, cộng tế hội các ngươi cho rằng thiên hạ sẽ có đại kiếp. Các ngươi không phải những kẻ ngu dốt trong thế tục. Đã nói như vậy, tất nhiên là có căn cứ xác thực, vậy đại kiếp đó là gì? Câu hỏi này khiến Địch Công thu lại vẻ nghi hoặc trên mặt. Lão suy nghĩ một hơi, rồi bình tĩnh nói, đại kiếp, chính là ma giới xâm nhập. Nói xong, lão giơ tay chỉ lên trên đầu, cơn mưa đen kia, chính là mưa của ma giới, chứa đựng ma khí. Ma khí tựa như linh lực của ma giới. Ở ma giới nó nuôi dưỡng vạn vật, nhưng đối với chúng ta lại là trí mạng. Khe hở giữa nhân giới và ma giới ngày càng lớn, Vân Sơn sớm muộn cũng có ngày không trấn giữ nổi. Đến lúc đó, cánh cửa giữa ma giới và nhân giới mở toang, đại kiếp cũng sẽ đến. Và việc chúng ta muốn làm, chính là ứng phó với chuyện này. Trong trận tai nạn tất yếu sẽ đến này, lưu lại ngọn lửa của nhân đạo. Lời giải thích này nghe rất hợp tình hợp lý đối với người của thế giới này mà nói. Nhưng Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói, ta hiểu 5 phút là có ý gì rồi. Trước đó, Địch Công đã dùng một từ thông dụng 5 phút. Lý Vân Tâm hiểu 5 phút có ý gì. Điều này có nghĩa là, ít nhất ở một số phương diện, hắn và vị Địch Công này có những trải nghiệm tương tự. Cũng có nghĩa là, ngoài việc sử dụng những từ như ma giới, nhân đạo dễ bị thổ dân thế giới này hiểu hơn, họ còn có thể sử dụng những cách khác để giao tiếp. Nếu như người đàn ông trước mặt hắn muốn. Nhưng Địch Công lại hừ một tiếng không rõ ý vị, giống như trộn lẫn tiếng hừ và ừ lại với nhau, sau đó nói, ta chỉ có thể nói đến thế thôi. Vậy bây giờ ngươi nghĩ kỹ chưa? Lý Vân Tâm vừa định mở miệng, Địch Công lại nói, chưa nghĩ kỹ cũng không sao. Cứ từ từ mà nghĩ. Trước tiên xử lý xong chuyện trước mắt đã, ta bây giờ sẽ truyền thụ cho ngươi thần thông đó. Lý Vân Tâm trong lòng giật mình, nhất thời ngẩn ra. Cái kinh này không phải là kinh hỷ mà phần lớn là kinh nghi. Người này tự xưng là người bảo vệ, nhưng không nghi ngờ gì là trưởng lão của cộng tế hội, vì chuyện bất đắc dĩ này mà cần sự giúp đỡ của hắn, lại dường như gặp hắn rồi mới nảy sinh ý định thu nạp. Nhưng vừa rồi cũng đã nói rõ, thần thông mà lão muốn truyền cho hắn có uy lực cực lớn. Hắn học xong, hoặc là để lão sử dụng, hoặc là chết. Vì thế, Lý Vân Tâm đã hỏi lão hai câu hỏi, để giúp mình đưa ra quyết định. Nhưng khi hỏi câu thứ nhất, dường như đã làm người này nghi ngờ, nhưng cũng không có gì khác thường. Hắn liền hỏi câu thứ hai. Nhưng người này chỉ nói một tràng những thứ như ma giới, ma khí. Cho nên Lý Vân Tâm đã nhắc nhở lão rằng, mình không phải là thổ dân của thế giới này, không phải kẻ không có kiến thức. Vốn tưởng rằng tiếp theo sẽ là một cuộc thăm dò khác. Nhưng mà không biết mình đã nói sai câu nào, không biết người này đã nghĩ thế nào, lão dường như đã nhanh chóng mất đi hứng thú với hắn, ngay cả nói nhiều thêm một lời cũng không muốn. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong 2-3 hơi thở. Rốt cuộc đã nói sai ở đâu? Nhưng Lý Vân Tâm gần như không biết gì về người này, thông tin có thể thu được cũng quá ít. Hắn không thể đưa ra bất kỳ kết luận xác thực nào. Cho nên hắn nhíu mày, ta tùy ngươi. Địch Công lại chỉ nói một câu như vậy, rồi giơ một tay lên, sau đó dùng miệng, hà một hơi dài vào lòng bàn tay. Căn phòng chật hẹp này không hề lạnh, nhưng hơi thở của Địch Công lại biến thành sương. Sương trắng tụ lại trong lòng bàn tay, nhanh chóng ngưng kết thành một viên băng tinh nhỏ. Trông nó như một hạt táo. Hạt táo bình thường có những đường vân, viên băng tinh này cũng có. Đó là những đường vân nhỏ xíu, màu trắng nhạt. Thủ đoạn này trong mắt phàm nhân là thuật của thần tiên, Lý Vân Tâm nhìn thấy cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Cấm chế trên phù không sơn ngăn chặn thần thông, nhưng người này lại có thể tạo ra biến hóa như vậy, đây không phải là chuyện tốt. Nhưng ngay sau đó, mày hắn lại nhíu chặt. Bởi vì những đường vân trên viên băng tinh kia lại từ từ biến đổi. Ban đầu là những đường vân nhàn nhạt, nhưng nhanh chóng lan rộng ra. Chỉ trong một hơi thở, cả viên băng tinh đã biến thành màu xám. Địch Công nâng thứ đó trong lòng bàn tay đưa về phía Lý Vân Tâm, sắc mặt bình tĩnh nói, ăn nó đi. Đùa cái gì vậy? Chưa nói đến lai lịch của thứ này thế nào, chỉ riêng việc một hơi trước còn ở trong miệng người khác, một hơi sau đã bắt hắn ăn, Lý Vân Tâm trừng mắt, đây là cái gì? Ngay lúc Địch Công đưa qua, hắn hỏi câu này, sự biến đổi trên viên băng tinh vẫn tiếp tục, màu sắc của nó ngày càng đậm, rất nhanh, chỉ còn lại một khối đen âm u, một màu đen ngăn cách, hấp thu mọi ánh sáng. Viên tinh thạch đen này cực kỳ giống với những đốm đen mà họ thấy ở bên ngoài, hay nói đúng hơn, chúng giống hệt nhau. Lý Vân Tâm vì thế lùi lại một bước, hỏi lại lần nữa, đây là cái gì? Địch Công dường như đã hết kiên nhẫn. Lão không nói một lời, chỉ khẽ lật lòng bàn tay, rồi trở tay bắn ra. Viên tinh thạch đen lập tức như tia chớp bắn về phía Lý Vân Tâm. Cần biết đây là một căn phòng chật hẹp, khoảng cách giữa Lý Vân Tâm và Địch Công cũng chỉ 6-7 bước chân. Nói viên tinh thạch đen nhanh như chớp có phần khoa trương, nhưng dù sao cũng nhanh hơn tên bắn. Lý Vân Tâm phản ứng không chậm, đưa tay ra cản, chặn ngay trước mặt. Nhưng viên tinh thạch đen lại xuyên qua lòng bàn tay hắn, không gặp một chút trở ngại nào. Hắn chưa từng gặp phải loại vật này, khi kịp phản ứng thì đã muộn, dù hắn đã đột ngột ngậm miệng, nhưng viên tinh thạch đen vẫn đâm thẳng vào miệng của hắn nhất thời, hắn cảm nhận được một trận lạnh lẽo kinh người. Thực tế, Lý Vân Tâm còn không biết đó có phải là lạnh lẽo hay không. Viên tinh thạch đen vừa vào miệng, liền như hóa thành một ngọn lửa lạnh, dung nhập vào kinh lạc quan khiếu của hắn. Sau đó, nó đi ngược chu thiên, xông thẳng vào tuyết sơn khí hải của hắn. Bất luận là người tu hành hay yêu ma, kinh lạc quan khiếu, tuyết sơn khí hải đều là những nơi vô cùng bí ẩn và quan trọng, há có thể để ngoại vật xâm nhập. Chưa đợi Lý Vân Tâm có ý thức, yêu lực trong cơ thể hắn đã ầm ầm dâng lên, như sóng cả biển gầm vồ về phía những tia lửa lạnh đang xâm lấn. Nhưng yêu lực hùng hồn lại cũng vồ hụt. Lý Vân Tâm đưa tay ra cản, tay chân hắn đều là vật chất, có lẽ không cản được viên tinh thạch đen. Nhưng bây giờ tinh thạch đen đã xông vào cơ thể hắn, yêu lực hùng hồn trong cơ thể không phải là vật chất, vậy mà cũng không cản được. Ngọn lửa lạnh cũng xuyên qua yêu lực, cuối cùng thẳng tiến vào tuyết sơn khí hải của hắn. Đến lúc này, Lý Vân Tâm đã kịp phản ứng, hắn vô thức phì phì hai tiếng, trừng mắt nhìn Địch Công, đây là vật gì? Địch Công bình tĩnh nhìn hắn, phun ra hai chữ, ma chủng. Ma chủng. Hai chữ này, Lý Vân Tâm chỉ nghe nói qua vài lần, nhưng phần lớn đều là nghe được trên Vân Sơn. Gã du hồn Tô Ngọc Tống trước đó đã giải thích cặn kẽ cho hắn, bây giờ vị trưởng lão của cộng tế hội này lại nhắc đến. Hơn nữa, nếu lão nói là thật, lão còn đem cái gọi là ma chủng này đánh vào trong cơ thể hắn. Đây chính là thần thông mà lão nói muốn dạy cho hắn. Lý Vân Tâm nhất thời vừa sợ vừa nghi. Vừa định mở miệng hỏi lại, sắc mặt hắn lại trì trệ chết sững tại chỗ. Lúc trước Tô Ngọc Tống nói với hắn về ma chủng, bảo rằng thứ đó chỉ có trên người yêu ma mới có. Nhưng Hỏa Thánh Trần Hoạn cũng có. Bây giờ Lý Vân Tâm là yêu ma, tự nhiên cũng có ma chủng. Nhưng mặc dù bị nói là trên người có ma chủng, Lý Vân Tâm lại chưa bao giờ cảm nhận được thứ đó trong cơ thể mình. Người tu hành và yêu ma không phải là người thường ngoài phố chợ, ngay cả trong túi da của mình chứa những gì cũng không biết. Người tu hành đến một cảnh giới nhất định có thể nội thị. Cái gọi là nội thị này không phải là thực sự nhìn thấy hình dạng bên trong cơ thể mình. Mà kinh lạc quan khiếu thường nói, cũng không phải trong cơ thể thực sự có những đường ống, không gian như vậy. Thậm chí tuyết sơn khí hải, cũng không phải là có một vùng biển, trên biển có một ngọn núi. Những thứ này, phần lớn là để miêu tả một trạng thái, một bản chất nào đó. Nếu không phải là người tu hành, chưa từng có trải nghiệm này, thì hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được. Giống như, con người dù thế nào cũng không thể hiểu được những màu sắc mà loài chim có thể nhận ra, rốt cuộc là màu gì. Cho nên Lý Vân Tâm bày trận ở vị thành, bày ra trận pháp đại diện cho kinh lạc, quan khiếu của mình, hình dạng của đại trận đó trông chưa chắc đã giống hình người. Sau đó hắn lại bày trận ở Giả Nguyên Lâm. Nhưng Giả Nguyên Lâm tự nhiên cũng không thể vừa vặn có hình người. Hắn bố trí trận pháp ở đó, cũng chỉ là thuận theo khí cơ mà hành động, không phải là họa sĩ vẽ hình. Nói những điều này là để cho thấy, người tu hành có thể nội thị. Nội thị chính là thu liễm tinh khí thần, trải nghiệm và quan sát khí cơ trong thần và hình. Thông qua thủ đoạn nội thị này, sự hiểu biết của họ về tạng phủ cơ thể mình vượt xa những gì có thể đạt được bằng cách nhìn. Đừng nói là trong cơ thể có dị vật hay không, ngay cả chỗ nào trong cơ thể bị tổn thương ra sao, có thể chữa trị được không, có cần tạm thời phá hủy chỗ đó để tái sinh hay không, họ đều có thể kiểm soát tự nhiên. Cũng chính vì vậy, Lý Vân Tâm hiểu rõ từng ngóc ngách trong cơ thể mình. Hắn biết rõ ràng, ít nhất hắn cho là mình biết trong cơ thể mình không có không gian thừa nào để chứa một cái ma chủng. Nhưng hôm nay, đúng lúc này, hắn bỗng đứng sững lại là vì vừa nhìn thấy ma chủng kia. Trong cơ thể hắn, dường như ẩn giấu một tờ giấy viết mật thư, những chữ được viết lên giấy bằng một phương pháp đặc biệt, chỉ có thể nhìn thấy bằng thủ đoạn đặc biệt. Cơ thể hắn là tờ giấy đó. Mà tất cả những gì hắn có thể trải nghiệm và quan sát trước đây, bao gồm cả yêu lực, đều là những chữ viết rõ ràng trên tờ giấy này. Còn cái ma chủng trong miệng Tô Ngọc Tống, vốn đã ở trên người hắn, chính là mật thư được viết bằng thủ đoạn đặc biệt đó. Trước đây nó vẫn ẩn giấu, chính hắn cũng không thể cảm nhận được. Nhưng bây giờ, vị trưởng lão của cộng tế hội này lại đánh vào cơ thể hắn một viên ma chủng khác mật thư đó, cái ma chủng vốn ẩn giấu trong cơ thể hắn, cuối cùng đã hiện ra. Sau khi ngọn lửa lạnh cuối cùng xâm nhập vào Tuyết Sơn khí hải, trong cơ thể Lý Vân Tâm dường như có thứ gì đó đột nhiên sáng tỏ, trước đây bị phủ bụi, bây giờ gặp phải ngọn lửa lạnh này, phong ấn mới được giải trừ. Trước đây đã nói, cái gọi là nội thị không phải là thực sự nhìn thấy có thứ gì trong cơ thể. Nhưng mà bây giờ ngay khoảnh khắc này, Lý Vân Tâm đúng là thực sự, không biết đã dùng con mắt ở đâu, mà nhìn thấy một hình người bé nhỏ trong cơ thể mình. Như thể nó ở ngay trong đầu, gần vị trí huyệt bách hội. Bỗng nhiên xuất hiện một không gian tối tăm mờ mịt. Mà chính giữa không gian đó, có một tiểu nhân. Khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ, chỉ có thể lờ mờ phân biệt được quả thực có tứ chi, đầu lâu. Tất cả những điều này đều xảy ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, không gian này và tiểu nhân lóe lên rồi biến mất, những ngọn lửa lạnh xâm nhập vào cơ thể đã che giấu chúng hoàn toàn. Ngọn lửa lạnh từ từ xoay tròn, cuối cùng cũng biến thành một màu đen sâu thẳm. Trong màu đen này không chỉ không có ánh sáng, tiếng động, mà càng giống như, ngay cả quy tắc cũng không tồn tại. Đây là cái quái gì vậy? Vị trưởng lão của cộng tế hội này lại là cái thứ gì? Sao có thể tạo ra được thứ này? Lý Vân Tâm kinh hãi. Nhưng địch công vẫn bình tĩnh như cũ. Lão chỉ liếc nhìn phản ứng của hắn, rồi quay mặt đi, nhìn về phía cái kén trước mặt, nói, ma chủng. Thứ này, có thể giúp ngươi sở hữu một số thần thông trời sinh, không cần ngươi tu luyện. Yêu ma trên đời này đều có thần thông trời sinh, cũng là vì có ma chủng này. Ngươi bây giờ cũng là yêu ma. Nhưng cái thân yêu ma này của ngươi lại không phải là thân thể ban đầu. Ma chủng của ngươi là của Long tộc, là loại màu xám. Yêu ma trong thiên hạ đều là loại màu xám, vừa rồi, ngươi đã thấy rồi phải không? Chỉ là một mảng xám mờ mịt mà thôi. Nhưng thứ ta đưa cho ngươi, lại là loại màu đen. Nghe lời này của lão, Lý Vân Tâm lập tức nhíu mày. Vừa rồi đột nhiên nhìn thấy ma chủng nguyên bản trong cơ thể mình quả thực khiến hắn kinh ngạc. Nhưng bây giờ nghe ý của người này, lão lại đang giải thích cho hắn về ma chủng. Điều này dường như có nghĩa là, Tô Ngọc Tống đã không truyền đạt lại cuộc đối thoại giữa hắn và Lý Vân Tâm trong thư phòng của Trần Hoạn ngày đó cho vị trưởng lão này. Có lẽ lúc đó gã du hồn cảm thấy Lý Vân Tâm đã là kẻ chắc chắn phải chết, lại cảm thấy chuyện nhỏ nhặt này không cần báo cáo, cho nên vị trưởng lão này mới không biết tình hình. Suy đoán này khiến lòng hắn ổn định lại. Bởi vì từ khi gặp vị người bảo vệ này đến nay, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng lượng thông tin mà hai người tiết lộ qua lời nói lại vô cùng lớn. Trong khoảng thời gian này, đối phương dường như đã hiểu rất rõ về Lý Vân Tâm, trong khi Lý Vân Tâm lại hoàn toàn không biết gì về lão. Hắn luôn ở thế yếu, còn địch công thì khắp nơi chiếm thế chủ động, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, cho nên ung dung không vội. Mà thủ đoạn đánh ma chủng vào cơ thể Lý Vân Tâm vừa rồi, càng khiến hắn phải chịu một vố đau chưa từng có, từ khi xuất đạo đến nay, dù liên tiếp gặp phải cường địch, hắn ít nhiều vẫn luôn có cách đối phó. Chưa từng có lần nào như hôm nay bị cưỡng ép ăn vào thứ mà đối phương vừa mới hà hơi ra một cách khó hiểu. Nhưng bây giờ, suy đoán này khiến Lý Vân Tâm nhận ra, bất luận vì lý do gì, vị người bảo vệ này cũng không phải toàn trí toàn năng. Ma chủng trong cơ thể ngươi, chỉ là một mảng xám mờ mịt mà thôi, nhưng thứ Lý Vân Tâm nhìn thấy không chỉ có một mảng xám mờ mịt. Vị thủ hộ giả này cũng có những điều không biết. Cái nhíu mày của Lý Vân Tâm, địch công đã thấy. Nhưng hắn dường như lại nghĩ tới chuyện khác, một ý cười cực nhạt thoáng lướt qua trên mặt. Không rõ có phải nụ cười lạnh hay không, sợ cũng phải. Vừa nói, hắn vừa từ từ đưa tay chạm vào khe hở trên chiếc kén kia. Lần trước chạm vào là để thăm dò, lần này lại giống như thật sự định động thủ. Nhưng giọng điệu và thần sắc của hắn lại khiến Lý Vân Tâm kinh ngạc và nghi ngờ. Người này lúc mới gặp Lý Vân Tâm, bất kể là thần thái hay lời nói đều rất bình thường, thậm chí có thể xem là lễ độ. Dùng câu chiêu hiền đãi sĩ để hình dung tuy không hoàn toàn thỏa đáng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Vậy mà chỉ một tháng sau, thái độ của hắn đã đột nhiên thay đổi lớn, đến bây giờ lại chẳng khác gì những du hồn, tu sĩ đã đối xử với Lý Vân Tâm trước kia. Cứ như thể lúc trước hắn là một người rất quan trọng, bây giờ đã thành một kẻ chẳng có phân lượng gì. Lý Vân Tâm nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc là vì sao, bèn tạm thời gác lại, chỉ cẩn thận cảm nhận và quan sát những biến hóa trong cơ thể mình. Ma chủng trong cơ thể yêu nhân kia là hôi chủng, chính là một vùng màu xám mà Lý Vân Tâm thoáng thấy bên cạnh tiểu nhân màu đen. Còn thứ trong cơ thể Lý Vân Tâm chính là hắc chủng, nghe ý trong lời hắn, dường như hắc chủng có uy lực sâu xa hơn hôi chủng. Nhưng theo những gì Lý Vân Tâm đang trải nghiệm, lời của người kia nói không giống như là giả. Lý Vân Tâm cảm thấy mình đã mạnh lên. Nắm giữ nhiều đạo pháp thần thông hơn cũng là mạnh lên. Linh lực yêu lực trong cơ thể trở nên đậm đặc hơn cũng là mạnh lên. Nhưng cái cảm giác mạnh lên của hắn bây giờ, dường như không thuộc hai loại trên. Đó là mạnh lên về bản chất. Tựa như võ nhân trong thế tục cũng có nội kình, võ thuật. Nhưng nếu thân thể người đó bỗng nhiên trở nên cường tráng hơn, nội kình và võ thuật tự nhiên cũng được tăng cường. Tình trạng của hắn bây giờ tương tự như vậy, nhưng lại không hoàn toàn giống. Hắn chưa từng trải qua cảm giác kỳ quái này, nhất thời khó có thể dùng lời nào để miêu tả. Nhưng trải nghiệm trực quan nhất chính là, trước đây khi giao tranh với Kim Quang Tử, hắn từ cảnh giới sơ nhập chân nhân đã tiến vào cảnh giới đại thành chân nhân. Đây là giai đoạn thứ hai của chân cảnh. Bây giờ, người này đánh hắc chủng vào cơ thể hắn, mặc dù yêu lực của hắn vẫn bị cấm chế trong Tiểu Vân Sơn trấn áp, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được yêu lực trong cơ thể đã mạnh mẽ hơn xưa. Sự mạnh mẽ này vượt xa mức độ mà cảnh giới đại thành chân nhân nên có. Nếu để hắn mạnh dạn đoán, hắn biết, có lẽ bây giờ mình đã vượt qua cảnh giới đại thành chân nhân, bước vào cấp bậc cuối cùng của chân cảnh, hợp đạo chân nhân. Nhưng chuyện này quả thật quá kỳ quái. Linh khí trên Vân Sơn cố nhiên nồng đậm, nhưng yêu lực mà cảnh giới chân nhân có thể dung nạp cũng vô cùng đáng kể. Sau khi Lý Vân Tâm trùng sinh, yêu lực trong cơ thể gần như khô kiệt. Trước đó hắn đã ăn 7-8 phần tiên quả trên Phù Không Sơn, lại ăn sạch đám đan dược mà Đường Đậu đã vơ vét từ khí điện, mới miễn cưỡng khôi phục được 5-6 phần 10 yêu lực. Mà đan dược trong khí điện, toàn là những thứ gì chứ? Đó là những bảo vật mà huyền môn đã tích lũy suốt mấy vạn năm. Động một chút là mất mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mới luyện thành một viên đan dược, linh lực ẩn chứa trong đó mạnh mẽ đến nhường nào. Nhưng những thứ đó cũng chỉ giúp hắn khôi phục được một nửa. Có thể thấy, dù chỉ là cảnh giới đại thành chân nhân, linh lực cần có cũng đã khổng lồ đến mức nào. Thế nhưng hắn bây giờ dường như đã trực tiếp từ cảnh giới đại thành chân nhân nhảy vọt đến cảnh giới hợp đạo chân nhân. Lượng linh lực cần thiết ở giữa, nếu dùng đan dược để bù đắp, e là phải ăn hết đan dược trong khí điện, rồi ăn thêm, rồi lại ăn thêm lần thứ ba nữa, mới miễn cưỡng đủ. Trong thời gian ngắn như vậy, linh lực trong Tiểu Vân Sơn tự nhiên không có nhiều đến thế. Nhưng ở chỗ của hắn, cái hắc chủng kia lại cưỡng ép nâng cao cảnh giới của hắn, giống như hắn vốn chỉ là một cái thùng có thể chứa 10 cân nước, lại chỉ đang chứa 5 cân. Bây giờ nước chưa nhiều thêm, nhưng cái thùng lại bị chống cao thêm một đoạn. Cái hắc chủng này rốt cuộc là thứ quái gì lại có công hiệu đáng sợ như vậy? Đúng lúc này, liền nghe Địch Công nói tiếp, ta biết, ngươi từng ở vị thành dẫn hương hỏa nguyện lực vào cơ thể mình. Hắn hẳn là đang nói đến chuyện Lý Vân Tâm trước đây bị truy sát, bị bùa lục phong ấn tuyết sơn khí hải, vạn bất đắc dĩ mới phải dẫn nguyện lực vào người để phá vỡ cấm chế. Khi đó, Lý Vân Tâm còn chưa rõ rằng con người không thể sử dụng thứ nguyện lực này, suýt nữa thì mất mạng. Cũng vì cho rằng mình chắc chắn phải chết, hắn mới mạo hiểm thiết kế Cửu Công Tử và Lưu Lăng. Nhưng ngươi có biết vì sao con người không thể dùng nguyện lực không? Lý Vân Tâm hơi sững sờ. Hắn tự nhiên đã nghĩ đến vấn đề này. Và câu trả lời là, tuyết sơn khí hải của người tu hành giống như bàn thạch, còn nguyện lực thì như cát sỏi. Đem cát sỏi trộn vào bàn thạch, kết cấu tự nhiên sẽ không ổn định. Một khi trộn quá nhiều, tuyết sơn khí hải sẽ sụp đổ. Thứ đó một khi sụp đổ, người tự nhiên không thể sống được. Nhưng Lý Vân Tâm hiểu rõ, người này hỏi chắc chắn không phải là chuyện đó, mà là một nguyên nhân sâu xa hơn, vì sao tuyết sơn khí hải lại như bàn thạch, còn nguyện lực lại như cát sỏi. Địch Công cũng không muốn nghe hắn trả lời, nói tiếp, đó là vì ma chủng. Yêu ma trong cơ thể có hôi chủng, nên có thể sử dụng những lực lượng cực kỳ tạp nham. Con người không có hôi chủng, nên chỉ có thể dùng linh lực. Còn bây giờ ta đã gieo hắc chủng vào cơ thể ngươi. So với hôi chủng của ngươi còn lợi hại hơn. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn Lý Vân Tâm, lúc trong cơ thể ngươi không có hôi chủng, dẫn nguyện lực vào sẽ khiến ngươi khó giữ được tính mạng. Bây giờ trong cơ thể ngươi có hắc chủng tình trạng cũng tương tự như lúc đó. Có lẽ ngươi cũng không thể tiếp nhận được sức mạnh của hắc chủng. Lời này của hắn nói mơ hồ không rõ, nhưng Lý Vân Tâm đại khái đã hiểu được ý tứ. Khi hắn là người, không thể dùng sức mạnh chuyên thuộc của yêu ma. Bây giờ hắn là yêu ma, nhưng sức mạnh của hắc chủng này, đối với yêu ma mà nói, lại giống như sức mạnh của yêu ma đối với con người. Cho nên bây giờ ngươi đã mạnh lên, có thể giúp ta dọn dẹp tàn cuộc trước mắt. Địch Công tiếp tục nhìn hắn, nhưng khi chuyện ở đây xong xuôi, ngươi nên suy nghĩ một chút, là muốn chết đi, hay là làm việc cho ta? Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn hắn, suy tư hai hơi, mới nói, ta có phải đã nói câu nào đắc tội với ngươi không? Địch Công là người thông minh, hiểu được Lý Vân Tâm đang hỏi điều gì, hỏi vì sao thái độ của hắn đột nhiên thay đổi, lúc trước thì cung kính, sau lại ngạo mạn. Hắn vẫn mơ hồ hừ một tiếng, chỉ là bỗng nhiên nhận ra ngươi không phải người ta muốn tìm mà thôi. Bây giờ làm việc đi. Ngươi giúp ta chống cái thứ này ra. Câu nói đó làm Lý Vân Tâm tim đập thót một cái. Phỏng đoán của hắn dường như đã được chứng thực, mình không phải người mà Bạch Diêm Quân muốn tìm. Vị này vốn tưởng mình chính là người hắn muốn tìm, nhưng vì một hoặc vài câu nói của mình, hắn cũng đã thất vọng. Điều này có phải có nghĩa là Bạch Diêm Quân và vị này đều đang tìm cùng một người, hoặc cùng một loại người? Nhưng lúc này, hắn thấy Địch Công đã đưa cả hai tay vào trong khe hở màu đen trên chiếc kén. Dường như hắn lục lọi bên trong một hồi, sau đó thoáng dùng chút sức, hơi banh khe hở ra. Vách tường, sàn nhà, trần nhà trong căn phòng này vốn đang tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Nhưng khi khe hở bị banh ra, lập tức có hồng quang chiếu xạ ra ngoài. Hồng quang dường như phát ra từ vật bên trong chiếc kén, và vật đó dường như có sinh mệnh, đang không ngừng múa may cuồng loạn. Trong phút chốc, căn phòng từ sáng trắng biến thành đỏ sậm, phản phất có vô số yêu ma quỷ quái đang diễu hành, trông như địa ngục. Lý Vân Tâm do dự một chút, cuối cùng cũng bước tới. Bất kể vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hắn đều tin vào phán đoán trước đó của mình rằng những cơn mưa đen kia cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều chuyện có thể bàn bạc kỹ hơn sau, nhưng chuyện này phải ưu tiên giải quyết. Vị thủ hộ giả này cũng đã đoán chắc rằng mình tất sẽ nhận rõ hiện thực này, thái độ mới không chút kiêng dè như vậy. Trước kia Lý Vân Tâm không sợ chết, là vì rất nhiều chuyện đã tên đã lên dây, không thể không làm, nên mới phóng túng không bị trói buộc mà nhiều lần thám hiểm hiểm cảnh, càng muốn cùng trời tranh cao thấp. Nhưng bây giờ nếu chỉ vì thái độ khinh thị vô lễ của người này mà đi đến chỗ đồng quy vu tận, người khác chết hắn không quan tâm, nhưng chính mình chết thì lại rất uất ức, sẽ chẳng ai biết đến anh hùng danh tiếng của hắn. Kiểu mua bán này, hắn không muốn làm. Trước nay toàn là hắn khiến người khác phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không ngờ bây giờ chính mình lại trúng một chiêu như vậy. Hắn nhìn ý của Địch Công, hẳn là muốn hắn tiếp nhận, tiếp tục chống cái khe hở kia ra. Chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích, huống hồ hắn cũng là kẻ nửa tính mèo, lòng hiếu kỳ cực nặng, cũng rất muốn xem thử pháp trận mà thiên nhân trong truyền thuyết bày ra là bộ dạng gì. Thế là hắn cũng đưa hai tay tới. Quả nhiên, khi tay hắn sắp chạm vào khe hở, Địch Công trầm giọng nói, ngươi vận yêu lực. Trước đây ở trong Tiểu Vân Sơn này, yêu lực có thể vận chuyển trong cơ thể, nhưng không thể sử dụng ra ngoài. Bây giờ nghe hắn nói một tiếng, Lý Vân Tâm thử vận chuyển Tuyết Sơn khí hải của mình lại kêu lên o, nguyên bản lực lượng bị giam cầm, nhưng bây giờ, cái hắc chủng kia đã xâm nhập vào Tuyết Sơn khí hải, nơi đó vốn toàn bị lãnh diễm bao bọc. Lại dùng sức một cái, lãnh diễm trong khoảnh khắc hòa cùng yêu lực, vận chuyển một vòng đại chu thiên, sau đó từ mỗi một kinh lạc quan khiếu dâng trào ra, tựa như phủ lên người Lý Vân Tâm một lớp vỏ ngoài. Bộ dạng này tất nhiên mắt thường khó thấy, nhưng biểu hiện trực quan nhất chính là, tay Lý Vân Tâm đã chống vào khe hở kia nhờ lớp lãnh diễm bao bọc quanh thân. Hắn chống vào, Địch Công liền buông tay. Nhất thời, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường đại truyền đến, khe hở muốn khép lại. Cảm giác như hắn đang chống đỡ hai ngọn núi cao, sức mạnh đó vô cùng vô tận, không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. Lý Vân Tâm trong lòng rung lên, thầm nghĩ Địch Công chống ra khe hở này không chút tốn sức, còn mình lại cảm thấy chống đỡ được hai hơi cũng khó, Địch Công kia rốt cuộc mạnh đến cảnh giới nào. Ngay lúc này, Địch Công quát lên một tiếng, chống ra. Hắn muốn chống ra thì dễ, Lý Vân Tâm làm lại khó, đâu chỉ là khó dựa vào năng lực của hắn bây giờ, hoàn toàn là không thể. Ngay tại khoảnh khắc hắn sắp hết sức, khe hở sắp khép lại, Địch Công lại quát to một tiếng, đến. Chính vì tiếng quát này, bỗng nhiên từ khe hở sắp khép lại kia, bay ra 10 đốm sáng màu đỏ lớn nhỏ không đều. Những đốm sáng này giống như được huyễn hóa ra từ pháp thuật nào đó, mỗi cái đều là hình lục giác có góc cạnh rõ ràng. Vừa đến trước mặt Địch Công, chúng lập tức xếp thành một vòng tròn, lơ lửng cách hắn ba thước. Lúc này, khe hở sắp khép lại. Nhưng Địch Công giơ tay lên, chỉ nhanh như gió, liên tiếp điểm lên 10 đốm sáng kia mấy chục lần. Ngón tay hắn mỗi lần rơi xuống một đốm sáng, trên đó liền quang mang đại thịnh. Tựa như trận pháp cảm ứng được linh lực trong tay hắn, huyền quang đại phóng. Lý Vân Tâm lúc này toàn bộ sự chú ý đều đặt trên khe hở kia, cũng không mấy để tâm đến động tác của Địch Công. Nhưng hắn cũng cảm giác được những cú điểm chỉ của hắn vô cùng có quy luật, hẳn là đang tuân theo một quy tắc nào đó, càng giống như đang bày trận. Chờ hắn điểm liên tiếp mấy chục lần như thế xong, lại khẽ quát một tiếng, ngươi chịu đựng cho ta. Trước khi Lý Vân Tâm kịp hiểu lời này của hắn có ý gì, trong thân thể hắn bỗng như có một luồng điện giật qua. Trước đó những ngọn lãnh diễm phát ra từ hắc chủng lưu chuyển bên ngoài thân hắn, tạo thành một lớp vỏ. Bây giờ cảm giác này giống như lại có thứ gì đó trộn lẫn vào trong lãnh diễm, mạnh một tiếng, đem hắn banh ra. Cái sự to lớn này không phải là thân thể biến lớn, mà càng giống như là cảm giác, là sức mạnh trở nên to lớn. Tựa như chính mình đã biến thành một quả bóng bay, bây giờ có người đột nhiên thổi một hơi thật mạnh vào cơ thể, khiến hắn bỗng nhiên phồng lên. Người tu hành luôn cực kỳ hiểu rõ cơ thể của mình. Chưa từng có cảm giác nào cổ quái và khó tả như thế này. Cho dù Lý Vân Tâm lo lắng cho những cơn mưa đen, lúc này trong lòng cũng hoảng hốt, ý nghĩ vừa nãy ra liền muốn buông tay, trốn sang một bên để thoát khỏi cảm giác kỳ quái này. Nhưng đã muộn. Cơ thể hắn dường như không còn bị ý thức của mình kiểm soát. Hắn muốn rút tay về, muốn trốn, hai tay hắn lại mạnh mẽ phát lực, dùng sức mạnh đáng sợ vừa có được, bỗng nhiên chống toang cái khe hở lúc trước khiến hắn cảm thấy nặng như núi cao. Khe hở vừa mở, nhất thời lộ ra những luồng hào quang màu đỏ không ngừng lưu chuyển bên trong. Vốn là một vệt đen, bây giờ bị hắn chống thành hình hạt táo, trông giống như một con mắt đỏ ngầu đột nhiên mở ra, và trong mắt đó còn có rất nhiều con mắt phát ra hồng quang đang lưu chuyển. Gặp phải cảnh tượng đáng sợ này, dù Lý Vân Tâm thân là yêu ma, kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi kinh ngạc giật mình. Nhưng đây chưa phải là điều kinh hãi nhất. Ngay khoảnh khắc chiếc kén bị chống ra, một tiếng thét im ắng nhưng lại cực độ sắc bén vang lên. Nó vang lên trong chiếc kén, vang lên trong căn phòng, và cũng như vang lên trong cơ thể, trong thần hồn, trong cả vùng không gian này. Tựa như một trận cuồng phong hủy thiên diệt địa ập đến, mà thần hồn và thân thể của hắn thì giống như một cái cây khô trên vùng đất hoang trong trận cuồng phong đó. Gió lốc chính diện ập tới, thân thể mỏng manh hoàn toàn không cách nào bảo vệ được thần hồn, cho nên trong ý thức vang lên một tiếng ong. Tầm mắt của Lý Vân Tâm đột nhiên bị kéo xa, tựa như tiếng thét đó đã đánh văng thần hồn hắn ra khỏi thể xác, chỉ trong một nháy mắt, bay đi không biết bao xa. Nếu thần hồn của hắn thật sự bị đánh bay ra ngoài, bên ngoài căn phòng này chính là khí điện, bên ngoài khí điện là Phù Không Sơn, và bên ngoài Phù Không Sơn là Tiểu Vân Sơn hắn lẽ ra phải thấy những cảnh trí đó. Nhưng bây giờ tầm mắt của hắn lại đột nhiên bị kéo đi, sau khi thấy địch công quay đầu nói gì đó với thân thể mình, rồi đưa tay điểm liên tục lên những đốm sáng, lập tức liền rơi vào một vùng hư không. Nhưng trong vùng hư không này không phải là không có gì. Nhìn kỹ, lại thấy dường như có vô số ngôi sao đang lao nhanh lưu chuyển, tựa như đang cuồng vũ trong một nồi nước sôi. Khoảnh khắc này rất ngắn, nhưng trong ý thức của hắn lại có vẻ rất dài. Tuy nhiên, suy nghĩ của Lý Vân Tâm cũng trở nên trì độn, nhất thời không thể nghĩ ra được điều gì có giá trị. Sau đó, vùng hư không này cũng đột nhiên biến mất, trước mắt lại hiện ra một mảng cảnh trí hỗn loạn. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng thấy được những thứ có thể hiểu được. Bây giờ hắn cũng không biết lúc này mình là thần hồn, hay là thứ gì khác. Nhưng nếu hắn có thân thể, ánh mắt của hắn chắc chắn sẽ trừng lớn hết cỡ trong khoảnh khắc này. Bởi vì hắn đã thấy một người quen thuộc. Cảnh tượng trước mắt là một đại dương màu đỏ sôi trào. Tựa như dung nham bao phủ khắp mặt đất, không một nơi nào có thể đặt chân. Ngay trong biển dung nham này, vô số thứ trông giống hình người nhưng lại không rõ mặt mũi đang không ngừng nhảy lên rồi lại rơi xuống, giống như rất nhiều tiểu nhân được tạo thành từ dung nham, muốn thoát khỏi biển lửa này. Nhưng lại luôn bất lực. Nhưng đó không phải là điều khiến hắn kinh ngạc. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là trong biển dung nham này, có một cây trường thương đang dựng đứng. Sở dĩ biết đó là một cây thương, là vì mũi thương hướng lên trên, cắm trong biển dung nham. Hơn nữa nó cực lớn. Lớn đến mức, cán thương cũng đã to bằng nửa thân người trưởng thành. Và hắn biết được điểm này, là vì trên cây thương quả thật đang xiên một người. Người đó, mặc áo đen. Lưỡi dài thòng xuống, dán vào cán thương. Hắn bị xiên trên cây thương này giống như có người trước tiên đâm chết hắn, sau đó dựng thi thể của hắn ở đây để thị chúng. Cho nên hai mắt hắn vô thần mở to, đến chết cũng không nhắm lại. Lý Vân Tâm và hắn không có nhiều quan hệ, nhưng nhận ra hắn. Hắc Diêm Quân. Đây là mộng sao? Người tu hành thần trí trấn tĩnh, rất ít khi nằm mơ. Mấy lần mộng cảnh hữu hạn trong kiếp này của Lý Vân Tâm đều là do một số nguyên nhân đặc biệt. Nhưng nếu không phải là mộng, hắn thực sự không thể tin được những gì mình đang thấy. Hắc Diêm Quân đã chết. Vậy Bạch Diêm Quân đâu? Nơi này lại là đâu? Chẳng lẽ là Sâm La Điện sao? Giống như lúc hắn xuyên qua vùng hư không trước đó, thời gian rõ ràng rất ngắn, nhưng lại cảm giác như đã qua rất lâu. Những ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu hắn một vòng, cảnh tượng trước mắt lại xảy ra biến hóa đáng sợ. Bỗng nhiên, tất cả những hình người lửa nhảy lên từ dung nham sôi trào đồng loạt mở ra một con mắt. Con mắt này mở ra ở chính giữa thân thể, gần như chiếm trọn toàn bộ cơ thể. Bên trong tỏa ra hồng quang, trông rất giống thứ bên trong chiếc kén mà địch công bảo hắn xé ra. Chúng đồng thời tập trung vào Lý Vân Tâm, khiến hắn trong khoảnh khắc toàn thân rung lên. Sau đó, hắn nghe thấy một tiếng thét đồng loạt, như cuồng phong gào rít. Cứu ta! Tiếng thét chói tai giống như ngọn gió mạnh lướt qua khe hở, gần như có thể đâm rách màng nhĩ. Lý Vân Tâm đầu đau như búa bổ, cảm thấy mỗi tấc da thịt trên người dường như đều bị lưỡi dao thổi qua. Thần trí của hắn vì thế mà kịch liệt co rút lại, những thứ trước mắt phi tốc lùi xa, lại trải qua vùng hư không dài dằng dặc nhưng ngắn ngủi đó rồi trở về căn phòng nhỏ. Và lúc này, hắn thấy ngón tay của địch công vẫn đang nhảy múa trên 10 đốm sáng kia. Chỉ là thứ bên trong chiếc kén, bộ dạng đã hoàn toàn khác. Trước đó có vô số hồng quang lưu chuyển, lúc này hồng quang đã hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một quả cầu sắc sáng lấp lánh. Quả cầu cực kỳ trơn láng, bề mặt trung thực phản chiếu lại tất cả mọi thứ trong phòng, bao gồm cả khuôn mặt có phần kinh hoảng của hắn. Hai tay Lý Vân Tâm vẫn đang chống vào khe hở. Nhưng giờ phút này, khi đã giành lại quyền kiểm soát cơ thể, hắn lập tức thu tay lại, nhảy lùi hai bước, ngươi đã làm trò gì với ta? Và lúc này, cũng không cần hắn chống đỡ nữa. Khe hở không khép lại, mà chậm rãi biến mất. Giống như có một bàn tay vô hình kéo khóa lại, bao bọc quả cầu sắc sáng lấp lánh kia một lần nữa. Chuyện của ngươi đã làm xong. Ngón tay địch công cuối cùng nhảy múa thêm vài lần trên những đốm sáng, rồi nắm tay lại, đấm mạnh một cái vào giữa vòng tròn do 10 đốm sáng tạo thành. Thế là chúng đồng loạt hóa thành những tia sáng lung linh, biến mất vào hư không. Sau đó, hắn quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, ngươi đã thấy gì? Lý Vân Tâm hơi chần chừ, không trả lời mà hỏi lại, đây là cái gì? Hắn đưa tay chỉ vào chiếc kén, đây là pháp trận do thiên nhân để lại sao? Sở dĩ hỏi như vậy, là vì hắn quá quen thuộc với bộ dạng của con mắt vỡ ra trên chiếc kén, giống hệt với con mắt vỡ ra trên cơ thể những tiểu nhân nhi nhảy lên từ biển dung nham. Chuyện này khiến hắn kinh ngạc. Những chuyện đã trải qua trước đây, có lẽ hắn cũng hoàn toàn không biết gì, nhưng ít nhất vẫn có thể coi là nằm trong lẽ thường. Hắn không biết, nhưng có thể phỏng đoán đôi chút. Nhưng những gì nhìn thấy và trải nghiệm hôm nay đã không thể dùng lẽ thường để ước đoán được nữa. Hắn không trả lời, địch công dường như cũng không muốn hỏi. Vị trưởng lão của cộng tế hội này thở dài một hơi, thần thái đã thả lỏng, dò xét Lý Vân Tâm, xem ra ngươi thật sự không biết. Nghe giọng điệu này, dường như Lý Vân Tâm đáng lẽ phải biết. Đã không biết, cũng không cần nhiều lời. Vậy có muốn đi cùng ta không? Lý Vân Tâm do dự một thoáng. Địch công cười lạnh một tiếng, quên đi. Những yêu ma bên ngoài kia, tận thế cũng sắp đến rồi. Nói đến đây, hắn mạnh mẽ vỗ tay, quát khẽ, mở. Chiếc kén trắng sáng vốn đã khép lại, đang chậm rãi xoay chuyển. Bây giờ nghe hắn quát hai chữ này, lập tức tăng tốc. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một chùm sáng, phản chiếu trong phòng tựa như ba ngày. Sau đó địch công lắc đầu, vốn tưởng ngươi là tài năng có thể đào tạo. Nhưng tiếc là chúng ta không phải người cùng một đường. Thứ này, ngươi nói là pháp trận thiên nhân để lại, cũng đúng. Thực tế, viên hắc chúng ta đánh vào cơ thể ngươi, cũng có thể tính là đồ của thiên nhân. Chỉ là đã là đồ của thiên nhân, thì nên dùng sức mạnh của thiên nhân. Phàm nhân không có mấy cơ hội trải nghiệm sức mạnh của thiên nhân, nhưng hôm nay ngươi có lẽ sẽ có vinh hạnh này. Cái hạch tâm này chứa đựng linh lực của thiên nhân. Một lát nữa sẽ tràn ngập căn phòng này. Còn hắc chủng trong cơ thể ngươi, thì giống như một tuyết sơn khí hải mới, sẽ hút linh lực vào. Địch công dừng lại một chút, cười lên, nhưng cũng giống như là lúc trước ngươi dùng thân người để dẫn nguyện lực vào. Sức mạnh này ngươi không thể tiêu hóa, có lẽ sẽ bị căng nứt mà chết. Lý Vân Tâm, hãy tận hưởng cảm giác của cường giả đi. Nói xong lời này, hắn đột nhiên lùi về phía sau. Lý Vân Tâm mặc dù không rõ ngọn ngành, nhưng hiểu được mấy câu hắn để lại không phải là lời tốt đẹp gì. Chuyện đã đến nước này, dù thực lực hai người chênh lệch rất lớn, sao có thể để hắn thoát đi. Hắn hét lên một tiếng, đưa tay ra bắt lấy. Nhưng địch công lùi một bước này, lập tức đã chạm vào vách tường. Sau đó, như thể vách tường kia được làm bằng nước, toàn bộ cơ thể hắn chìm vào trong đó. Đụng tường mà đi không phải là thủ đoạn cao minh gì, Lý Vân Tâm dùng cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng bây giờ ở trên Tiểu Vân Sơn này, hắn muốn thi triển thần thông này là không thể. Ngón tay của hắn cuối cùng không bắt được địch công, mà chạm vào tường. Bịch một tiếng vang lên, cả căn phòng đều ong ong rung động, nhưng lại không thể đánh vỡ vách tường. Địch công biến mất thì nhẹ như nước, Lý Vân Tâm chạm vào lại cứng không thể phá. Trong lòng hắn thắt lại, vách tường của căn phòng nhỏ này nếu không đánh vỡ được, hắn chẳng phải sẽ bị nhốt chết ở đây sao? Cho nên không chút chần chừ, hắn đưa tay ra, lại tung một chưởng mạnh. Chưởng này, lực đạo còn lớn hơn. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp phòng, chấn đến xương cốt của hắn cũng ong ong tác hưởng, mặt quyền gần như muốn nứt ra. Nhưng Lý Vân Tâm lại vì thế mà sững sờ, không tung ra quyền thứ ba. Bởi vì quyền thứ hai này, sức mạnh quá lớn. Hắn trước đó muốn bắt địch công, tự nhiên là dùng hết toàn lực. Nhưng lực đạo của cú đấm toàn lực đó, cũng chỉ bằng một nửa của cú đấm thứ hai này. Cú đấm thứ hai tung ra, dù cho thân thể yêu ma cường hoành của hắn cũng cảm thấy mặt quyền đau đớn, có thể thấy sức mạnh này lớn đến mức nào. Điều này có nghĩa là Lý Vân Tâm chậm rãi quay người, hít sâu một hơi, nhìn chiếc kén trong phòng đã biến thành một khối lưu quang. Lúc địch công rời đi, hắn còn chưa có cảm giác gì. Nhưng bây giờ chỉ qua ba hơi thở sức mạnh đáng sợ, đang từ chiếc kén đó liên tục tỏa ra. Thế là đến lúc này Lý Vân Tâm mới ý thức được, lúc bọn họ vừa vào, thứ này hẳn là đang ngừng quay. Mà bây giờ, mới là bộ dạng vốn có của nó. Theo lời địch công trước khi đi, sức mạnh ẩn chứa trong chiếc kén này, hoặc gọi là hạch tâm, chính là linh lực mà chỉ thiên nhân mới sử dụng được. Mà hắc chủng dưới mắt trong cơ thể Lý Vân Tâm, lại giống như một tuyết sơn khí hải có thể hấp thu linh lực này, sẽ liên tục hút những sức mạnh đó vào cơ thể hắn, khiến hắn ngày càng mạnh lên, cho đến khi bị căng đến nổ tung. Cách làm này đủ dọa người. Nhưng dọa người cũng phải dựa trên cơ sở địch công tính toán không sai. Hắn chỉ tính đến trong cơ thể Lý Vân Tâm có hôi chủng, lại không tính đến trong đó còn có một hình người đen ngòm. Mặc dù bây giờ nội thị đã không thấy nữa, nhưng Lý Vân Tâm nhớ rõ cảnh tượng lúc đó. Cái gọi là hôi chủng, hắc chủng, mặc dù nghe không có đầu mối, khó có thể lý giải, nhưng Lý Vân Tâm cảm thấy, đó chẳng qua là một cách gọi khác cho một hệ thống sức mạnh khác mà thôi. Trông thì dọa người, kỳ dị, nghe cũng cao thâm khó lường, nhưng một khi đã làm theo, có lẽ vẫn nằm trong phạm vi nhận biết của hắn. Giống như là, trong đám võ giả phàm nhân cũng nói về hai mạch nhâm đốc, khí vận chu thiên. Nếu đem linh lực của người tu hành rót vào cơ thể họ, cũng sẽ bạo thể mà chết. Nhưng nếu hiểu rõ pháp môn tu hành, từ từ biết được đạo lý trong đó, sẽ phát hiện về bản chất cũng không khác gì tu hành của võ giả phàm nhân, đều là dùng các loại thủ đoạn để rèn luyện tinh khí thần mà thôi. Địch công đã ví hắc chủng với tuyết sơn khí hải, cũng có nghĩa là cả hai tất có điểm chung, hắn chỉ cần tìm ra điểm chung đó, là có thể thoát được một kiếp. Hắn tự trấn an mình như vậy, mới dám đi tinh tế cảm nhận và quan sát quả kén kia. Lúc địch công còn ở đây, hắn cẩn thận tập trung ý chí để đề phòng. Đến lúc này mới có tâm tư nghiên cứu thứ này. Nếu đây cũng là pháp trận do thiên nhân để lại, những gì địch công vừa làm với pháp trận này, chính là đang chữa trị nó sao? Mặc dù trông chỉ là điểm điểm trên những đống sáng, nhưng thực chất chắc chắn không nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Bên trong chiếc kén có rất nhiều hồng quang, những hồng quang đó lúc mới nhìn thì vô cùng quỷ dị, đến bây giờ hồi tưởng lại lại cảm thấy có chút quen thuộc. Lý Vân Tâm từ trước đến nay là người có đầu óc cực kỳ thông minh, một chuyện khiến hắn cảm thấy quen thuộc, tất nhiên có thể nghĩ ra nguồn gốc. Nhưng hôm nay lại nhất thời không nghĩ ra được rốt cuộc đã từng thấy qua thứ gì, có thể khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Có lẽ là vì sau khi nhìn thấy hồng quang bên trong, hắn đã bị tiếng thét đó làm chấn động đến nơi Hắc Diêm Quân chết, lại thấy những cảnh tượng càng không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải hơn, cùng nhiều con mắt tương tự, cho nên mới bị lẫn lộn đến khó phân biệt. Nhưng hắn thử dùng thần thức chạm vào một lát, liền ý thức được chiếc kén lúc này, không phải là thứ mình có thể dò xét. Bây giờ trong phòng, tràn ngập linh lực bàng bạc. Tựa như có một vạn cường giả cảnh giới thái thượng đỉnh phong bị nhốt trong chiếc kén này, liều mạng tỏa ra khí tức đầy áp lực ra bốn phía. Và những linh lực, khí tức này, đang liều mạng chui vào cơ thể hắn. Trước đây khi sức mạnh của hắn không đủ để giúp đỡ, địch công đã đánh hắc chủng vào cơ thể hắn, cưỡng ép nâng cảnh giới của hắn lên cấp bậc cuối cùng của chân cảnh, hợp đạo chân nhân. Bây giờ hắn giống như một cái thùng nước rỗng. Linh lực tràn ngập trong phòng, liền chảy vào cái thùng này của hắn. Hắn tung ra cú đấm thứ hai lúc đó, sức mạnh lớn đến mức chính mình cũng khó chịu đựng, chính là vì linh lực trong cơ thể tăng vọt mà không kịp tiêu hóa. Cần biết hắn là long tộc, không phải loại súc sinh trước mở linh trí, sau tu đạo quả. Nếu xét kỹ, long tộc thực ra xếp vào loại nào trong ba loại yêu ma cũng không ổn, nhưng nếu bắt buộc phải nói, thì có chút giống với quỷ tu. Chân thân, thần ma thân, hóa thân của long tộc, thực ra đều là dùng yêu lực ngưng tụ thành. Cho nên cảnh giới của hắn tăng lên, thân thể cũng nên được tái tạo, đem yêu lực đang kích động không ngừng trong cơ thể tái tạo thành long thân mạnh mẽ hơn, nâng cấp cải tạo mới tính là hoàn thành triệt để. Nhưng bây giờ hắn đang ở trong Tiểu Vân Sơn, thần thông bị hạn chế. Lúc này, không có cách nào hiện ra thần ma thân, chân thân, để hoàn thành lần tái tạo này. Thế là mặc dù trong cơ thể đã dung nạp linh khí đáng sợ, dục thân lại không mạnh đến mức tương xứng với linh lực này. Lời của địch công cũng không sai, nếu hắn là một người tu hành, cảnh giới bị cưỡng ép nâng cao như vậy lại trong thời gian ngắn thu nạp nhiều linh khí đến thế, mà không có đủ thời gian để từ từ rèn luyện thân thể, thì vài phút sau chính là muốn nổ tung mà chết. Nhưng hắn là yêu ma, thân thể cực kỳ cường tráng, đủ để chống đỡ lâu hơn người bình thường một hồi. Nhưng dù vậy cũng sắp không chịu nổi sức nóng. Cái nóng này là sinh ra từ cả thần hồn và nhục thân. Đây là biểu hiện của việc linh lực trong cơ thể quá tải, linh lực cuồn cuộn không có chỗ thoát, liền lặp đi lặp lại khuấy động trong cơ thể. Khiến hắn cảm thấy chỉ có một thân sức mạnh lại không có chỗ để phát tiết, rất muốn đập nát thứ gì đó. Mà tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng 5 hơi thở mà thôi. Nhưng điều chết người nhất chính là, loại sức mạnh mà ngay cả Lý Vân Tâm cảnh giới hợp đạo chân nhân cũng không thể tiếp nhận này dường như cũng chỉ là một chút xíu sức mạnh không đáng kể mà chiếc kén tỏa ra khi đang xoay tròn tốc độ cao mà thôi. Thứ này nếu thật sự là pháp trận do thiên nhân để lại, thì nó mạnh đến mức nào? Nhưng chỉ qua thêm ba hơi thở, Lý Vân Tâm liền thật sự cảm thấy không ổn. Hắn vốn tưởng địch công chỉ tính đến trong cơ thể mình có hôi chủng, không tính đến cái hình người kia. Vì vậy hắn cảm thấy đây là một biến số, mình có thể từ từ dùng nó để tìm cách đối phó. Dù không tìm được, cũng có thể ra ngoài trước rồi bàn bạc sau. Trong tay hắn có nhiều bảo bối của huyền môn như vậy, sao lại không thể tạm thời bảo vệ mình chu toàn chứ? Nhưng đâu có ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Hắn vì thế mà hoảng hốt, cuối cùng khi linh lực trong cơ thể đã sôi trào đến cực hạn, đạt đến đỉnh phong của chân cảnh, hắn lại vùng lên tung một quyền, oanh một tiếng đánh vào vách tường. Nhưng vách tường không hề nhúc nhích, ngược lại còn vì vậy mà rung động phát ra tiếng gầm, chấn đến thất khiếu của hắn cũng muốn chảy máu. Mẹ nói đây là thứ quái gì? Không có thuật pháp nào gia trì, lại ngay cả một đòn toàn lực của đại yêu long tộc đỉnh phong chân cảnh cũng không phá được. Trên đời làm gì có thứ cứng rắn như vậy? Trong lúc cấp bách, hắn lại liên tiếp đánh ra 5 quyền. Mỗi một quyền, đều dùng hết toàn lực, cũng là để phát tiết linh khí trong cơ thể. Làm vậy ngược lại có thể tạm thời làm dịu đi tình thế nguy hiểm trong người, và cuối cùng cũng có chút tác dụng. Vách tường bị đánh ra những khe nứt nhỏ xíu. Trong những khe nứt, có những mảnh vỡ không đáng kể, cực kỳ nhỏ, vì lực đạo quá lớn mà bắn ra tứ phía. Lúc này Lý Vân Tâm lòng đang lo lắng, cũng không thể để ý đến, có vài mảnh như vậy, sau khi bị quyền phong của hắn chấn lên, liền như mũi tên bắn về phía chiếc kén. Khe nứt mà Lý Vân Tâm đánh ra rất nhỏ, những mảnh vỡ cũng nhỏ bé. Mảnh lớn nhất cũng chỉ như một hạt bụi mà thôi. Cho nên vừa vào trong khối quang đoàn liền biến mất không dấu vết, như chưa từng xuất hiện. Chiếc kén quét sạch tiếp tục xoay chuyển. Chỉ là dừng lại một chút gần như không thể nhận ra, ánh sáng rực rỡ trong phòng cũng vì thế mà hơi lóe lên. Nhưng mức độ lóe lên này, Lý Vân Tâm cũng không cảm giác được. Lúc này, Lý Vân Tâm không những không cảm nhận được những chi tiết nhỏ bé, mà ngay cả cảm giác tinh vi trong cơ thể mình cũng sắp không còn cảm nhận được. Cơ thể hắn dần dần tê dại, giống như sự tê dại do máu huyết tràn đầy quá mức gây ra. Sức mạnh vô cùng vô tận tràn ngập trong từng kẽ hở của cơ thể, trăm phương ngàn kế tìm kiếm một lối thoát. Hắn trước đó giơ nắm đấm lên đấm vào vách tường này là hành động theo bản năng trong lúc cấp bách, trên thực tế, cách làm lý trí hơn hẳn là nên kiểm tra những pháp bảo huyền môn trong tay, tìm một thứ thích hợp để thoát ra. Nhưng dường như chính hành động theo bản năng, giống như thuần túy để hãi giận đó, lại đã cứu mạng hắn. Sức mạnh trong cơ thể hắn tràn đầy quá nhanh, rất nhanh đã gần đến điểm giới hạn. Thân thể hắn chưa được rèn luyện lại, không thể nào chịu đựng được linh lực bàn bạc như vậy. Nhưng mỗi cú đấm hắn tung ra, linh lực trong cơ thể lại được rút ra một ít. Giống như hắn là một cái thùng chứa đầy nước, mà nước vẫn đang liên tục đổ vào. Nhưng vì có thể từng chút múc ra, khoảnh khắc hắn bị căng đến nổ tung cũng sẽ đến muộn hơn một chút. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng đó vẫn phải đến. Từ lúc địch công rời đi đến giờ, chỉ mới qua mười mấy hơi thở thôi. Gân xương da thịt của cơ thể Lý Vân Tâm đã đến cực hạn, không thể chống đỡ được nữa. Sự biến dạng đáng sợ bắt đầu xuất hiện, khuôn mặt và tứ chi của hắn đều trở nên vặn vẹo. Thậm chí không gian bên cạnh hắn cũng bắt đầu xuất hiện một loại gợn sóng nào đó, rất nhiều màu sắc và phong cảnh biến hóa như hoa quỳnh xuất hiện rồi tàn lụi, nhưng cũng đều vặn vẹo và dữ tợn. Nhưng một loại biến hóa khác cũng xuất hiện vào lúc này, hắn cảm thấy, ngay trong cảm giác của mình, có lẽ chỉ là ảo giác, toàn bộ thế giới cũng hơi lóe lên một cái. Hắn và thế giới này luôn có một loại cảm giác xa cách nào đó. Cảm giác xa cách có lẽ là vì thân thế đặc biệt của hắn, có lẽ là vì thể chất đặc thù của hắn. Rất nhiều chuyện hắn đã trải qua, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Thân ở xứ lạ làm khách lạ, đối với một số người và một số việc dù sao cũng không thể thân thiết quen thuộc như vậy. Nhưng vào giây phút này, hắn dường như đã khớp với thế giới này. Giữa thần thức chợt có hắc quang lóe lên. Trước đây khi địch công đánh hắc chủng vào cơ thể hắn, Lãnh Diễm đã đi ngược kinh mạch, từng làm hắn trong nháy mắt nhìn thấy hôi chủng của mình. Đến lúc này, hắn lại một lần nữa nhìn thấy nó, nhưng lần này còn rõ ràng hơn. Một không gian màu xám lại một lần nữa xuất hiện trong thần trí của hắn. Dường như vì linh lực trong cơ thể tràn đầy, chi tiết trong vùng không gian này cũng trở nên rõ ràng hơn. Giờ phút này, Lý Vân Tâm đang xem xét bằng thần thức, nên không tồn tại vấn đề nhìn kỹ hay lưu ý, nhìn thấy trước mắt chính là suy nghĩ của hắn, không có thứ gì có thể bỏ sót. Cho nên bây giờ đã rõ ràng, liền có thể nhìn thấy nhiều chi tiết hơn trong đó. Hình người màu đen ở chính giữa khuôn mặt chính là của hắn. Điểm này nằm trong dự liệu, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Chỉ là động tác của hình người màu đen có chút kỳ lạ, tay chân đều khép chặt vào thân thể, giống như bị người ta trói lại. Nhưng thần sắc lại rất trang nghiêm. Vùng không gian màu xám xung quanh hình người này, ngược lại làm cho Lý Vân Tâm trong lòng giật mình, rồi lại sững sờ. Giữa không gian màu xám có hình ảnh. Tuy chỉ có hình dáng, nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một ngọn núi. Trên núi dường như có một cái sân, trong sân có mấy gian nhà. Bất kể là ngọn núi này hay những ngôi nhà, đều rất quen thuộc. Chính là hành cung của hắn. Hành cung của yêu ma là thứ mà Lý Vân Tâm từ trước đến nay đều cho là kỳ quái, chúng xuất hiện quá đột ngột, có vẻ không hợp với thế giới này. Đạo pháp thần thông trên đời tuy cũng thần kỳ, nhưng suy cho cùng cũng có hệ thống tu hành rõ ràng. Nhưng hành cung, thứ này, ngoài một câu yêu ma tu vi cao thâm đến cảnh giới nhất định sẽ sinh ra hành cung ra, gần như không có lời giải thích nào tốt hơn. Nhưng hôm nay chẳng lẽ lại có liên quan đến ma chủng này sao? Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, hắn rất nhanh ý thức được phỏng đoán này không phải không có lý. Có hai thứ, dường như thật sự là độc quyền của yêu ma, ma chủng, và hành cung. Bây giờ hắn trên hôi chủng mà địch công nói, lại nhìn thấy hình ảnh ngọn núi và ngôi nhà trong hành cung của mình, chẳng lẽ có nghĩa là hai thứ này chỉ là hai hình thức biểu hiện khác nhau của cùng một thứ sao? Nhưng hắn liền nghĩ đến một chuyện khác. Tô ông kia từng lén lút lẻn vào hành cung của hắn, ở bên trong luyện ra lục dục kiếp thân của Lưu Lăng. Lý Vân Tâm trước đây rất kiên kỵ hắn, chính là vì điểm này hắn lại có thể chạy vào hành cung của người khác. Hắn trước đây trăm mối không có cách giải, không biết đó là làm được bằng cách nào. Nhưng bây giờ biết hành cung và ma chủng có liên hệ, chẳng lẽ trong đó có huyền diệu khác sao? Dục thể của hắn giờ phút này đang ở bên bờ vực sụp đổ, nhưng suy nghĩ lại lưu chuyển nhanh hơn bình thường rất nhiều. Sau khi suy nghĩ nhiều chuyện như vậy, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, biến hóa mới bắt đầu, hình người màu đen có khuôn mặt giống hắn kia rung lên bần bật, rồi bỗng nhiên phình ra. Rất giống bộ dạng của hắn bây giờ, thân thể bị linh lực tràn đầy làm cho phồng lên biến dạng. Hình người màu đen này vừa phồng lên, dục thể của hắn lại cảm thấy áp lực đột nhiên giảm xuống. Tựa như đáy của cái thùng nước này đã xuất hiện một cái van giảm áp, bây giờ cuối cùng đã được thông. Sức mạnh sôi trào mãnh liệt đã tìm được một lối thoát mới. Chúng như bài sơn đảo hải đổ vào bóng đen trong thần thức của hắn. Bóng người này lại giống như một cái hang không đáy, linh lực suýt nữa làm Lý Vân Tâm nổ tung, cũng chỉ khiến nó phồng lớn lên mà thôi. Lập tức liền không còn biến hóa, chỉ là khuôn mặt càng thêm rõ ràng, sung mãn. Trong khoảnh khắc hắc chủng mà địch công đánh vào cơ thể hắn cũng hội tụ tới. Lãnh diễm quấn quanh người tiểu nhân màu đen, dường như khoác lên cho nó một bộ áo giáp đen sẫm. Tất cả những điều này xảy ra cực nhanh. Thần thức của Lý Vân Tâm dường như đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng lại cảm thấy sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hắn cực kỳ muốn nhìn rõ tiểu nhân này, cực kỳ muốn làm rõ không gian hư ảo và tiểu nhân này rốt cuộc đại diện cho thứ gì. Hai thứ này đều hữu hình. Hữu hình có nghĩa là chúng không phải là bản nguyên. Cho nên hắn đưa thần thức lại gần, muốn nhìn kỹ hơn một chút. Nhưng một khi làm như vậy, bóng người màu đen kia như có lực hút, giống như lúc thu nạp những linh lực đó, cũng hút cả thần thức của hắn vào trong cơ thể nó. Thần trí không phải là thứ có hình có chất. Ý thức hay lực chú ý của một người bị hấp dẫn đến một nơi nào đó, cũng không có gì khác biệt giữa đến hay không đến. Vì vậy trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Lý Vân Tâm đã dừng lại một thoáng trong cơ thể tiểu nhân này, đồng thời thấy được một bức tranh kỳ dị khác. Trên thực tế, cơ thể của tiểu nhân có khuôn mặt rất giống hắn này, nói là người, chẳng bằng nói là một cái cửa sổ hình người. Và hắn xuyên qua cửa sổ đó lại thấy được một biển sao lấp lánh. Ngân hà sáng lạn, có vô số vì sao sáng chói. Nhưng biển sao mà Lý Vân Tâm nhìn thấy lại là một cảnh tượng thảm liệt, khắp nơi đều là những khối quang đoàn khổng lồ đang từ từ lan ra, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Tựa như vô số ngôi sao đều đã vỡ nát, chỉ còn lại cảnh tượng tráng lệ mà bi thương như vậy. Sự trống rỗng và hủy diệt rộng lớn này khiến hắn trong lòng run sợ. Cảm giác nhỏ bé và cô độc nảy mầm từ một góc nào đó, lan tràn ra, như một bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên chiếm lấy nội tâm hắn. Dù đã sớm trải nghiệm hai loại cảm giác này sâu sắc hơn rất nhiều người, Lý Vân Tâm cũng đột nhiên cảm thấy sợ hãi bất lực, suýt nữa kinh hãi đến toát mồ hôi. Cú giật mình này, thần thức bỗng nhiên rời ra phát hiện mình đã ngã xuống đất. Vẫn đang ở trong căn phòng nhỏ. Nhưng trên vách tường trước mặt hắn lại bị đục ra một khe hở rộng bằng một người, không biết trong lúc hắn thất thần ngắn ngủi vừa rồi, cuối cùng đã vô thức đánh ra bao nhiêu quyền. Chiếc kén kia vẫn đang quay. Chỉ là ánh sáng tỏa ra đã dịu đi. Ánh sáng trắng ổn định và trong trẻo này, rất giống ánh nắng mà hắn thấy trên Phù Không Sơn. Nếu thứ này dùng để điều khiển Vân Sơn, có lẽ sắc trời mà hắn thấy cũng thật sự là do thứ này tỏa ra. Nhưng ánh sáng tuy đã dịu, linh lực ẩn chứa trong đó vẫn cường đại. Chỉ là giờ phút này Lý Vân Tâm tắm mình trong linh lực này, lại chỉ cảm thấy nhục thân tràn đầy, tinh thần hòa hợp, không một chút cảm giác căng trướng. Trong cơ thể hắn tiểu nhân quấn quanh lãnh diễm kia, đang tiếp nhận tất cả những linh lực mà hắn không thể hấp thụ. Chẳng những cứu hắn một mạng, còn khiến hắn bây giờ có thể ở trong linh lực vô cùng nồng đậm này để điều tức thổ nạp. Trước khi đến đây, hắn vẫn là cảnh giới đại thành chân nhân, yêu lực trong cơ thể chỉ có 7-8 phần. Nhưng bây giờ đã là cảnh giới hợp đạo chân nhân không, chính là đỉnh phong của chân cảnh, yêu lực cũng là đỉnh phong của chân cảnh. Một viên hắc chủng mà địch công đánh vào cơ thể hắn đã nâng cao cảnh giới của hắn. vị trưởng lão của cộng tế hội kia vốn dĩ khá coi trọng hắn. Nhưng sau đó không biết vì câu nói nào hay mấy câu nói nào đó xảy ra vấn đề, thái độ bỗng nhiên lạnh lùng xuống. Càng là nhốt hắn một mình trong căn phòng nhỏ này chờ chết. Nếu trong cơ thể Lý Vân Tâm quả thật chỉ có hôi chủng, mà không có một hình người kỳ dị khác mà chính hắn cũng không biết lai lịch, thì hôm nay hắn e là đã sớm bị sức mạnh đáng sợ này làm cho nổ tung. Bây giờ nơi này đối với hắn là một phúc địa tu luyện, lại suýt nữa trở thành nơi chôn xương của hắn. Lúc mới gặp địch công, kỳ thực ấn tượng của hắn không tệ lắm. Thấy hắn ăn nói cũng có ý công chính bình thản, giống như khác với những du hồn, tu sĩ kia. Ai ngờ hắn trở mặt còn nhanh hơn lật sách, trong nháy mắt đã đẩy mình vào tình thế nguy hiểm. Từ đó có thể thấy, phàm là dính líu đến cộng tế hội, đại khái không có mấy kẻ tốt lành. Lý Vân Tâm ở đây điều tức một lát, liền đứng dậy. Nơi này quả thật là một nơi tốt. Nếu hắn ở đây tu hành, có lẽ tiến triển sẽ cực nhanh. Nhưng trưởng lão của cộng tế hội đã xuất hiện ở Phù Không Sơn, có nghĩa là nơi đây không phải là nơi có thể ở lâu. Vốn còn muốn tìm cách nào đó phá hỏng cái hạch tâm này, cho sào huyệt của huyền môn tan tành. Nhưng bây giờ lại hiểu được cái gọi là hạch tâm, Vân Sơn, dường như cũng có quan hệ trọng đại, chính là đang trấn thủ một thứ gì đó. Thuyết pháp này hắn tuy chưa chắc đã tin hoàn toàn, nhưng chuyện ở cấp bậc này cũng không nên đem ra đánh cược, thế là hắn quyết định ra khỏi phòng nhỏ này xem tình hình bên ngoài trước, rồi mới quyết định tiếp tục mai phục hai du hồn kia hay là đi nhanh lên là thượng sách. Vách tường của phòng nhỏ bị hắn phá tan một lỗ hổng giống như một tia chớp, lại giống như một khuôn mặt nhìn nghiêng. Trên vách tường tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, trong khe hở lại một mảng đen kịt, không thấy rõ đường đi. Hắn hơi do dự một phen, cuối cùng hít sâu một hơi, nhảy vào khe hở đó. Trước mắt một vùng tối tăm, nhưng lập tức sáng lên. Thế giới đột nhiên đảo ngược, hắn nhảy vào lúc đầu là hướng lên, trong khoảnh khắc liền biến thành rơi xuống. Trước mắt là một mảnh đất đầy gạch vụn ngói vỡ dưới ánh trăng đang lao tới, hắn vội vàng hai chân điểm nhẹ một cái, đứng vững vàng. Nơi đây vẫn là Phù Không Sơn. Hẳn là khí điện ban đầu. Nhưng cả gian khí điện đã không còn, kéo theo một mảng lớn kiến trúc gần đó, cũng đã biến mất. Trước khi hắn và địch công vào phòng nhỏ, những đốm đen đang rơi xuống, ăn mòn mái nhà khí điện gần hết. Sự phá hoại sau đó có lẽ vẫn tiếp tục, nhưng sự phá hoại do những cơn mưa đen bây giờ đã biến mất, gây ra không nên có bộ dạng như trước mắt tựa như có một gã khổng lồ đứng trên bầu trời Tiểu Vân Sơn, hung hăng chém xuống một đao. Khí điện tính cả các điện đường phía đông và phía tây của nó, toàn bộ bị hủy, sang thành bình địa. Vết đao này kéo dài rất xa, ít nhất Lý Vân Tâm đứng ở đây, không nhìn thấy điểm cuối. Thứ gì đã gây ra chuyện này? Hắn từng ở Tiểu Vân Sơn qua mấy đêm, cũng biết trên Tiểu Vân Sơn tuy không có mặt trăng, lại có ánh trăng rất đẹp, như nước. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ánh trăng đêm nay lại ảm đạm hơn thường ngày một chút. Lý Vân Tâm vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó liền sững người. Trên bầu trời Tiểu Vân Sơn xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Vết nứt khổng lồ, có hình tia chớp, lại giống như một khuôn mặt nhìn nghiêng cắt ngang nửa bầu trời. Mà vết nứt trên mặt đất này, kéo dài từ khí điện, trông cùng với vết nứt trên đỉnh trời kia vốn là một thể. Có một sức mạnh nào đó đã chém về phía này. Vốn dĩ đều chém vào vách núi của Tiểu Vân Sơn, nhưng Phù Không Sơn ở chính giữa Tiểu Vân Sơn liền bị chặn lại. Lý Vân Tâm miệng há hốc, đầu óc hiếm khi rơi vào trạng thái trống rỗng hoàn toàn, dù chỉ là trong nháy mắt. Vết nứt trên bầu trời sao mà quen mắt thế? Mấy hơi thở trước đó, hắn còn đích thân chứng kiến. Đó chính là vết nứt mà hắn đã đấm ra trên vách tường của căn phòng nhỏ kia. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân của trận pháp đó đã chiếu những tổn hại mà hắn gây ra trong phòng ra Tiểu Vân Sơn này sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, rất nhiều chi tiết cũng lập tức như sóng biển ập tới. Lúc đó, hắn và địch công ở cùng trong phòng nhỏ, vì biểu hiện khác thường của đối phương mà tâm thần bất định, gần như tập trung toàn bộ sự chú ý vào bản thân địch công. Vì vậy, mặc dù cũng để ý đến một số chi tiết trong phòng, nhưng lại chưa để trong lòng. Giờ phút này nhớ lại, cũng cảm thấy nhiều chuyện sơ lược có ấn tượng, nhưng lại không thể rất chắc chắn. Nhưng dù vậy, một ý nghĩ rất táo bạo cũng đã xuất hiện trong đầu Lý Vân Tâm. Hắn muốn chứng thực ý nghĩ này. Không chút do dự, hắn xoay người, chạy về phía lối vào phòng nhỏ mà địch công đã vào trước đây. Nơi đó vốn có một cái bệ sắt. Địch công đánh ra bệ sắt đó, mới lộ ra cửa vào. Bây giờ, bệ sắt đã bị đè bẹp hoàn toàn, biến thành một cái đĩa sắt. Nhưng Lý Vân Tâm bây giờ chính là đỉnh phong của chân cảnh, yêu lực tràn đầy. Nhìn khắp thiên hạ ngày nay, những yêu ma, tu sĩ có tên tuổi, có thể dùng phương thức đối đầu bằng nhục thân để thắng được hắn, cũng không nhiều lắm. Cho nên hắn chỉ cần dùng một chút sức, liền lật cái bệ sắt dày và lớn đó lên. Tìm thấy lối vào cũng không tốn sức, vẫn là cái hố chật hẹp đó, lộ ra vẻ âm u dưới bóng của bệ sắt. Nhưng khi hắn hít sâu một hơi rồi nhảy xuống, lại dẫm phải mặt đất cứng rắn, địch công nhảy xuống, lập tức vào được phòng nhỏ. bây giờ hắn đến, lại hoàn toàn không đúng cách. Trong thế tục thường có truyền thuyết, người nào đó ngộ nhập tiên sơn được cơ duyên, nhưng khi muốn quay lại thì không vào được nữa, cảm giác này hôm nay giờ phút này, hắn đã được trải nghiệm. Nhưng hắn sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý này. Nếu lối vào này thật sự là lật cái bệ sắt này lên là tìm được, thì đã sớm bị người ta phát hiện rồi. Như vậy, hắn nhất định phải đi một nước cờ hiểm. Chỉ do dự ba hơi thở, hắn liền co người lại, dứt khoát ngồi vào trong cái hố này. Lại dùng tay kéo một cái, dùng cái bệ sắt khổng lồ đó đậy mình lại. Rất nhiều chi tiết, một người quả thực đã thấy. Nhưng lúc đó không để ý, liền không nhớ kỹ. Nhưng cái không nhớ kỹ này, thường thường là tầng ý thức bên ngoài không để tâm thôi. Chi tiết, vẫn còn lưu lại trong đầu hắn, chỉ còn chờ một ngày nào đó cơ duyên xảo hợp, tiềm thức bỗng nhiên bị xúc động, thế là chi tiết đó liền hiện ra. Hắn trước đây đã dùng phương pháp thôi miên để khiến không ít người nhớ lại những chuyện bản thân vốn không biết, bây giờ quyết định dùng lại lần nữa với chính mình. Từ quyết định đến thực hiện, chỉ dùng 6 hơi thở. Thôi miên chính mình không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là với người như hắn. Nhưng nhờ sự trợ giúp của một hai món pháp bảo huyễn cảnh trong tay, khi hắn ngồi ngay ngắn trong bóng tối, chậm rãi thở ra hơi thở thứ 23, mọi chuyện đã xong. Chi tiết tái hiện. Mặc dù rất nhiều chỗ không trọn vẹn, và vì ảnh hưởng của ý thức chủ quan lúc đó mà trở nên mơ hồ, biến dạng, nhưng khi so sánh đối chiếu nhiều chi tiết như vậy từ các góc độ khác nhau, vẫn có thể phục hồi lại cảnh tượng mà hắn đã thấy lúc đó. Trên vách tường kia quả nhiên có mờ ám. Trên vách tường có những đường vân nhỏ, mờ nhạt và không rõ ràng. Lý Vân Tâm sở dĩ không chú ý đến chúng, là vì vốn tưởng rằng đó là những bóng mờ nhạt hình thành do năm tháng lâu dài và sự phản chiếu của ánh sáng. Hơn nữa lúc đó, vách tường đang phát ra ánh sáng trắng, bất kể là chất liệu tinh khiết không tì vết đến đâu, một khi có ánh sáng mạnh chiếu từ phía sau nó, người nhìn vào đều sẽ cảm thấy trên đó có không ít những đốm sáng tối lập lòe. Điều này là do cấu tạo của mắt người. Và Lý Vân Tâm vì ấn tượng đó, đã vô thức bỏ qua những bóng mờ kia. Cho đến bây giờ, những bóng mờ, những chi tiết đó, lại một lần nữa hiện lên từ trong tiềm thức của hắn. Chúng đều có ý nghĩa. Ánh sáng và bóng tối bắt đầu kết hợp lại. Lại được ý thức lý trí của hắn tổng kết, sắp xếp. Loại bỏ một số chi tiết hoàn toàn vô dụng, sai lệch, lại tăng cường một số ấn tượng mơ hồ không rõ cuối cùng, một hình ảnh hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt. Vách tường của căn phòng nhỏ là một tấm bản đồ hoàn chỉnh. Những bóng mờ kia ngược lại giống như là có người đã điêu khắc hoa văn trên vách tường bên ngoài của căn phòng nhỏ, ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào, cũng làm cho những hoa văn đó sinh ra bóng mờ hiện lên trên vách tường bên trong. Có chút tương tự như vẽ hình trên vỏ trứng rỗng, sau đó lại dùng ánh sáng mạnh chiếu vào. Những hoa văn như vậy, vốn rất khó phân biệt được rốt cuộc là gì. Dù là Lý Vân Tâm cũng không thể làm được. Nhưng trùng hợp chính là, hắn trước đây đã từng xem qua tấm Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Có địa hình 36 quốc gia Trung Nguyên trong Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ làm tham chiếu, cuối cùng đã đối chiếu được với bản đồ trong phòng nhỏ này. Hắn lại từ đó tinh tế phân biệt, cũng hiểu được những nơi còn lại đều là bản đồ địa hình. Nhưng bản đồ địa hình ở đây có chỗ khác biệt, đó là, nó thực ra nên được gọi là linh lực đồ. Núi non sông ngòi, đồng bằng thung lũng. Những địa hình khác nhau này đều sẽ ảnh hưởng đến sự phân bố của linh khí. Nếu linh khí như hơi nước mỏng manh, vốn trải đều trên mặt đất, như vậy núi non nhô lên, thung lũng lún xuống, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rõ rệt đến độ đậm nhạt của linh lực. Bức tranh này sở dĩ mơ hồ không rõ, giống như bóng mờ, chính là vì nó vẽ sự phân bố và hướng đi của linh khí, chứ không phải dãy núi và sông ngòi. Một dãy núi, kéo dài ngàn dặm, có lẽ rộng cũng có mấy chục dặm. Và một dãy núi như vậy đối với sự phân bố linh khí xung quanh, sẽ ảnh hưởng lớn hơn bản thể của nó, có thể kéo dài đến phạm vi mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm. Cho nên nếu nói địa hình dãy núi trên bản đồ là một đường thẳng, thì ảnh hưởng mà đường thẳng này tạo ra chính là một mặt phẳng. Nếu Lý Vân Tâm không xem qua Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, cũng không phải là một người tu hành có thành tựu, sức quan sát nhạy bén, thì không thể nào hiểu được những bóng mờ này tạo thành bức đồ gì. Nhưng trước đây, hắn đã có được Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, lại vì muốn giải khai bí mật của đại trận phong ấn Kim Bằng Vương, nên đã bỏ ra một chút tâm tư, đi phỏng đoán những địa huyệt phân bố ở các quốc gia và sự phân bố linh lực gần các địa huyệt. Bây giờ lại nhìn thấy vật này, rất nhiều nơi đều trùng khớp với những gì hắn đã phân tích, quan sát trước đây, sao lại không biết đây là cái gì? Quả đúng là tái ông thất mã, phúc họa tương y, hắn trước đây bị địch công nhốt ở đây suýt nữa thì chết, lại được thấy một món bảo bối như vậy. Mà sở dĩ nói nó là bảo bối là vì hắn trước đây muốn làm rõ những địa huyệt phân bố trên Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ đều tương ứng với cái gì. Mà để hiểu rõ điểm này, thì phải trước hết biết rõ sự lưu chuyển của khí cơ, sự phân bố của linh lực xung quanh chúng là bộ dạng gì. Nhưng trong thực tế, dãy núi và sông ngòi gần các địa huyệt chằng chịt, lại có cả sự ảnh hưởng của con người muốn biết rõ, không phải là công sức của một người, một ngày. Vì vậy, Lý Vân Tâm trước đó mới từ bỏ ý nghĩ này, đồng thời ý thức được mấu chốt để giải khai bí mật của Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, nên nằm trong Thông Minh Ngọc Giản. Vì vậy hắn đã dự định đoạt lại Ngọc Giản đó. Nào ngờ ngay tại căn phòng nhỏ này, đã có người đem sự phân bố linh lực trong bản đồ, toàn bộ đánh dấu ra. Hắn có lẽ có thể dùng đủ thời gian dài để hồi tưởng lại từng chút những nội dung này trong tiềm thức. Nhưng bây giờ, hắn dù sao cũng đang tự mình đưa mình vào thế giới ý thức, lại đang ở trên Phù Không Sơn, xung quanh không có người hộ pháp. Ở trong một hoàn cảnh hiểm nguy trùng trùng là một việc hiểm nguy trùng trùng như vậy, không thể dừng lại quá lâu. Thế là sau mấy hơi thở nữa, hắn trong bóng tối, hơi mờ mịt mở mắt ra. Hắn mất một lúc lâu để ngẩn người, cố gắng suy nghĩ một số việc, sau đó dùng giọng nói mơ hồ mà trầm thấp chậm rãi phát ra một số âm tiết, từ đơn không rõ nghĩa. Cuối cùng, khẩu hình càng lúc càng rõ ràng, ánh mắt cũng càng lúc càng thanh tĩnh. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn như co giật hít sâu một hơi, hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn đã mạo hiểm du hành trong thế giới ý thức của mình, thực ra có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Nhưng lần này đã thành công, xem như thành công một nửa. Sau khi tỉnh lại, những gì vừa thấy lại quên đi phần lớn, nhưng vẫn lưu lại một số thứ then chốt. Ít nhất bây giờ hắn biết vị trí sào huyệt của Nhai Tý ở địa huyệt Quan Nguyên, và sự lưu chuyển linh khí xung quanh đó đại khái là bộ dạng gì. Và hắn cũng đã biết một phần bí mật của Tiểu Vân Sơn này. Cái gọi là Tiểu Vân Sơn, kỳ thực là một phiên bản thu nhỏ của thế giới hiện thực. Người lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Vân Sơn không thể nào có được kết luận này. Trên mặt đất của Tiểu Vân Sơn có những khu rừng mênh mông, ở giữa còn có một con sông lớn uốn lượn chảy qua. Bố cục như vậy, dù thế nào cũng không thể liên quan đến thế giới nào lại chỉ có một con sông chứ. Nhưng sở dĩ Lý Vân Tâm bây giờ khám phá ra bí mật này, chính là vì hai điểm. Hắn sau khi thoát khỏi phòng nhỏ, đã thấy vết nứt. Vết nứt đó là sự phản chiếu và hình chiếu trung thực của vết nứt mà hắn đã để lại trên vách tường phòng nhỏ. Vách tường của căn phòng nhỏ đó, vẽ ra chính là bố cục linh khí trong thế giới hiện thực rộng lớn, cũng có nghĩa là, trong Tiểu Vân Sơn cũng có bố cục tương tự. Hay nói cách khác, căn phòng nhỏ đó, dường như là thứ có thể điều khiển Tiểu Vân Sơn này. Giống như Bách Lý Giang Sơn Đồ mà hắn đã từng vẽ ở gần vị thành, nếu thần thông của hắn đủ lớn, cảnh giới đủ cao, về mặt lý thuyết, hắn có thể thông qua bức đồ đó để ảnh hưởng đến hiện thực. Đương nhiên, đó chỉ là lý thuyết mà hắn dựa vào sự hiểu biết của mình về họa đạo mà đoán ra. Nhưng bây giờ lại thật sự gặp phải chuyện như vậy thứ này, nếu là thật, thì được làm ra như thế nào? Suy nghĩ của hắn từng một lần chạy đến Hỏa Thánh Trần Hoạn. Dù sao đạo lý trong đó cũng có điểm tương đồng với họa đạo. Nhưng rất nhanh hắn đã phủ định chính mình, Vân Sơn, xuất hiện từ 5 vạn năm trước. Rất lâu trước khi Hỏa Thánh xuất hiện trên thế gian này, những thứ này đã tồn tại. Nếu tạm thời không nghĩ đến những vấn đề này thì vết nứt trong phòng nhỏ đã được chiếu một cách trung thực ra Tiểu Vân Sơn này. Như vậy, những thứ trong Tiểu Vân Sơn có phải cũng sẽ được chiếu ra thế giới hiện thực bên ngoài không? Ý nghĩ này khiến Lý Vân Tâm chậm rãi thở ra một luồng khí lạnh. Nếu là thật, có nghĩa là bây giờ bên ngoài Vân Sơn đã xuất hiện một khe nứt khổng lồ dài bằng 1/3 thế giới, rộng bằng một quốc gia. Ý nghĩ này làm hắn kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn cũng đã phủ định nó. Bởi vì hắn còn nhớ, khi mình vừa đến Tiểu Vân Sơn, đã từ trên vách đá nhảy thẳng xuống. Lực đạo khổng lồ như vậy, không những làm gãy mấy cây gỗ, mà còn đập ra một cái hố sâu trên mặt đất. Nếu những thay đổi xảy ra trên Tiểu Vân Sơn này cũng được phản chiếu trung thực ra thế giới hiện thực, e rằng cái hố mà hắn đã đập ra lúc đó cũng đã lớn bằng một quốc gia rồi. Hơn nữa, trước đây trên đường đi cùng Tô Sinh, hắn đã phá hủy biết bao đình đài lầu cát. Nếu thật sự có chuyện này, Tô Sinh chắc chắn sẽ ngăn cản hắn. Lý Vân Tâm nghĩ đến đây, vậy mà cảm thấy nhức đầu. Hắn sớm đã nghĩ trên Vân Sơn hẳn là có rất nhiều bí mật, nhưng không ngờ bí mật lại nhiều đến mức này, không thể tưởng tượng đến mức này. Người ta nói thiên nhân tạo ra Vân Sơn, để lại trận pháp điều khiển Vân Sơn vận hành trên đại địa để che chở nhân gian, nhưng hôm nay đâu có nhẹ nhàng như vậy. Mối liên hệ giữa phòng nhỏ và Tiểu Vân Sơn rốt cuộc có ý nghĩa gì, những cái gọi là hôi chủng, hắc chủng, hẳn cũng có liên quan đến những thứ này. Trên đời có rất nhiều sức mạnh thần kỳ, linh lực, yêu lực, các loại phương pháp tu hành. Trước đây, Lý Vân Tâm cảm thấy những thứ này, xem như là những lý luận cao thâm có thể giải thích sâu sắc bản chất của thế giới trên thế giới này. Nhưng hôm nay, hắn đi một vòng trên Vân Sơn mới ý thức được hắn, cùng những tu sĩ, yêu ma kia, những đạo pháp, lý luận mà họ biết, cũng chỉ là cái nhìn thoáng qua, biết nó như thế mà không biết vì sao mà thôi. Bản chất thực sự, nội tình, có liên quan đến mối liên hệ thần bí giữa căn phòng nhỏ và Tiểu Vân Sơn này, có liên quan đến những hôi chủng, hắc chủng kia, có liên quan đến biển dung nham mà hắn đã thấy, vừa thật vừa ảo, và hắc diêm quân trên cây trường thương. Hắn đối với thế giới này cũng chỉ biết được một chút gia lông mà thôi. Bây giờ, điều duy nhất hắn có thể làm là tạm thời gác lại những ý nghĩ này, sau đó đưa tay lật cái bệ sắt trên đầu, nhảy ra khỏi hố. khí điện đã ở rìa của Phù Không Sơn. Hắn từ đây đi nhanh một đoạn nữa, là có thể nhìn thấy khu rừng bên dưới Phù Không Sơn. Hắn từng ở trong khu rừng đó mấy ngày, đấu trí đấu dũng với Tân Tế Liễu. Trong lúc đó, tự nhiên cũng đã thử bày trận khi đi dạo, mặc dù vì linh lực bị giam cầm, không thể thành trận. Nhưng vì vậy, hắn cũng đã sớm phát hiện ra một số điểm bất thường trong khu rừng đó. Ví dụ như trong khu rừng đó, linh khí không phải nơi nào cũng dồi dào, mà có sự phân chia đậm nhạt. Điểm này trong thế giới hiện thực rất phổ biến. Ví dụ như linh khí gần vị thành dồi dào, đến Giả Nguyên Lâm cách trăm dặm, thì sẽ nhạt hơn một chút. Lại đi về phía nam, đến vùng Quân Sơn, linh lực lại dồi dào. Nhưng sự khác biệt nằm ở quy mô. Sự phân bố không đều trong thế giới hiện thực, tính bằng đơn vị vài dặm, hơn 10 dặm, hơn trăm dặm. Nhưng Tiểu Vân Sơn này, chỉ rộng vài trăm dặm thôi. Hơn nữa cũng không phải hình thành tự nhiên, mà là vật nhân tạo. Nhưng chính trên một quy mô nhỏ như vậy, Lý Vân Tâm phát hiện linh lực trong đó gần như cứ cách vài bước, vài chục bước là lại thay đổi lớn. Hắn lúc đó cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy có lẽ động thiên phúc địa của huyền môn, kỳ quái tự có đạo lý của nó. Nhưng đến bây giờ, sau khi trải qua cảnh tượng trong phòng nhỏ đó, sau khi có kinh nghiệm nhìn toàn bộ thiên hạ từ một góc độ rộng lớn hơn, vĩ mô hơn về bố cục linh lực, sự kỳ quái trong khu rừng đó dường như đã có thể giải thích được. Vị trí quyết định tầm nhìn hắn bây giờ mang theo ký ức hữu hạn trộn được từ phòng nhỏ, đứng trên đỉnh Phù Không Sơn này, nhìn xuống những nơi mình đã đi qua, phát họa lại trong lòng những điểm có linh khí đậm nhạt khác thường trên đường đi, rồi thử đem chúng chồng lên bố cục linh khí trong đầu từ phòng nhỏ, cuối cùng ý thức được Tiểu Vân Sơn đích thực là một phiên bản phóng to của căn phòng nhỏ. Hướng đi của linh khí trên vách tường trong phòng nhỏ đã được phản chiếu một cách trung thực ra Tiểu Vân Sơn. Cứ cách 3-4 bước, linh lực lại có sự khác biệt đậm nhạt. 3-4 bước này, đặt trong thế giới hiện thực bên dưới Vân Sơn, chính là hàng trăm, hàng ngàn dặm. Điều đó thể hiện sự khác biệt về linh khí trong thế giới hiện thực. Tiểu Vân Sơn này kỳ thực lại là một phiên bản thu nhỏ của thế giới hiện thực sao? Tựa như một bức tranh 3D lập thể ngàn dặm, vạn dặm, trăm vạn dặm giang sơn đồ. Cũng không biết là ai đã tạo ra một thứ vĩ đại và đáng sợ như vậy. Hơn nữa còn phủ lên trên thứ này một khu rừng rộng lớn, đào ra sông ngòi. Thay đổi, che giấu hình dạng mặt đất gần như không khác gì thế giới hiện thực. Lại thông qua những thủ đoạn tinh vi hơn, trong lúc tạo ra những lớp ngụy trang này, lại làm cho linh khí không bị thay đổi. Lần đầu tiên Lý Vân Tâm nhìn thấy bức linh đồ của Hỏa Thánh Trần Hoạn trong Tà Vương Hãm Không Sơn, đã bị khí cơ cực kỳ phức tạp trong bức đồ làm chấn động, dù cho trí tưởng tượng cuối cùng của hắn, cũng không thể tưởng tượng ra được có người nào có thể thông qua bất kỳ thủ đoạn nào mà hắn biết để tạo ra một bức tranh như vậy. Cho nên vào lúc đó hắn đã thu lại sự khinh thị trong lòng, ý thức được trên thế giới này, quả thực có rất nhiều chuyện mà hắn không thể nào hiểu được, thậm chí không thể làm được. Nhưng sự chấn động mà thứ này hôm nay mang lại cho hắn đâu chỉ gấp trăm lần lúc đó. Nếu Hỏa Thánh Trần Hoạn còn tại thế, nhìn thấy những thứ này, cũng sẽ có cảm giác như hắn lúc ban đầu ở Hãm Không Sơn khi nhìn thấy linh đồ của Hỏa Thánh. Nhưng bây giờ hắn đã phát hiện ra bí mật này. Lý Vân Tâm đứng trên vách đá của Phù Không Sơn, dưới ánh trăng, lưng đối diện với vết thương khổng lồ trên bầu trời, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn biết thời gian xui xẻo của mình, mặc dù không biết sau này cuối cùng sẽ thế nào, nhưng ít nhất trong giai đoạn này đã phải kết thúc. Con người cũng nên có lúc thời cơ vận chuyển. Lão tử cũng có ngày phát tài thế này à? Hắn nhếch miệng cười lên, đồng thời tiến lên một bước, nhảy xuống. Hết chương 524. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.